nguyên lai nơi này thật là cái an dưỡng trung tâm. Ân, cách đó không xa song song biệt thự trên đỉnh đánh cực đại vô cùng biển quảng cáo 20 suối nước nóng an dưỡng trung tâm. Hơn nữa, A Bảo lựa chọn này đống lâu, hẳn là toàn bộ an dưỡng trung tâm tối cao lâu. Cho nên ở chỗ này, có thể nhìn một cái không sót gì mà nhìn đến. Hẳn là hơn phân nửa phiến viện điều dưỡng tình huống. Vương Anh nói, Tam tỷ ngươi giữ chặt tay của ta, ta đi trích xuyến quả nho. Nhìn xem có thể hay không với tới. Nhưng mà A Bảo lại cười lạnh lên. Kẻ lừa đảo. Các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Chương 167. Võ viện cùng võ tư Thẩm Hạo cùng nhau ngồi ở quân dụng vận chuyển xe tải xe đấu. Võ viện lâu dài không nói lời nào, tựa hồ lâm vào trầm tư. Thẩm Hạo nghiêng đầu, trừng mắt một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, không nháy mắt nhìn võ viện. Võ tư do dự luôn mãi, mở miệng hỏi, tỷ, ngươi như thế nào liền biết tiếp đệ ở Chu huyện đâu? Thẩm Hạo cũng hỏi, đúng rồi, Chu huyện như vậy đại, Nam Nguyên ngươi dù sao cũng phải cấp cái cụ thể địa điểm bái. Võ viện nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái, không hảo tin tức nói, ta đều nói, ta cũng chỉ là suy đoán, không thể xác định nàng thật sự liền ở Chu huyện nha. Nói, nàng nhìn chung quanh súng vắt vai, đạn lên nòng đại binh, cảm thấy sọ não đau, ngươi nói ngươi tìm nhiều người như vậy tới, vạn nhất phát cái không đâu. Thẩm Hạo không để bụng nói, không có việc gì, bọn họ sẽ không trách ngươi, muốn thật phát cái không à, bọn họ còn phải cảm tạ ngươi. Đúng không, huấn luyện giã ngoại nhiều mệt nha. Thật một chuyến tay không nói liền tới, còn không phải là tới 2 giờ, hồi 2 giờ. Bọn họ tổng cộng là có thể nghỉ ngơi 4 giờ ai nhiều có lời. Ngồi ở Thẩm Hạo bên người mấy cái đại binh ngay vậy, hai mặt nhìn nhau. Phần 220. Võ viện đỡ chán. Lời tuy như thế, nhưng Thẩm Hạo vẫn là ra mặt dày hỏi câu, đúng rồi Nam Nguyên, ngươi liền cấp cái kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ bái. Võ viện nghĩ nghĩ, nói, ta cũng là đoán. Các ngươi tưởng, nếu chúng ta chính mình trên người bối chuyện gì, có phải hay không đến tìm được một cái chính mình quen thuộc địa phương, mới có thể cảm thấy có cảm giác an toàn. Mọi người gật gật đầu. Võ viện nói, lẽ ra tiếp đệ nên hồi võ gia thôn mới đúng, chính là võ gia thôn khoảng cách tỉnh thành quá xa, nàng trong tay áp Vương Anh, nếu nàng mang theo Vương Anh từ tỉnh thành trở lại võ gia thôn đi. Lộ trình quá xa, Vương Anh có thể chạy thoát cơ hội quá nhiều, này không hiện thực. Như vậy, trừ bỏ võ gia thôn, còn có chỗ nào là có thể làm nàng cảm giác được quen thuộc, an tĩnh, lại an toàn. Nhớ lấy, nàng là 3 tháng trước mới từ võ gia thôn đi tới tỉnh thành. Võ tư nghe xong tỉ tỉ nói, bắt đầu theo này ý nghĩ đi xuống đoán, tiếp đệ cùng Phú Quý Nhi một khối đi vào tỉnh thành thời điểm, tam thẩm tử đã đi Tây Bắc, cho nên tiếp đệ cùng Phú Quý chỉ có thể đi theo các nàng bà nội, ngốc tại bệnh viện. Nhưng sau lại đâu, bọn họ bà nội bị chúng ta ba đưa đến Chu huyện viện điều dưỡng. Nói đến nơi này, võ tư kinh hô, Chu huyện viện điều dưỡng. Tỉ, ý của ngươi là... Tiếp đệ các nàng đi Chu huyện cái kia viện điều dưỡng. Võ viện gật đầu, lại nói, tiếp đệ lúc ấy không phải xảo nháo muốn đem ta thân thế sự tình nói cho ta sao. Ba mẹ bọn họ muốn ngăn đều ngăn không được. Cho nên ba liền hủy bỏ đối Diêu Quế Hương giúp đỡ. Các ngươi tưởng, lúc ấy các nàng tổ tôn hai, bị từ viện điều dưỡng đuổi ra tới, còn có thể đi chỗ nào. Ta biết, Diêu Quế Hương sau lại bị nhị cô tiếp đi rồi, chính là Diêu Quế Hương không thích tiếp đệ, cho rằng là bởi vì tiếp đệ mật báo nguyên nhân. Ba mới có thể hủy bỏ đối nàng trợ dưỡng. Cho nên không ai để ý tới tiếp đệ nha. Nàng một người lại không xu dính túi, ta đoán. Lúc ấy nàng hẳn là liền ngốc tại viện điều dưỡng, hoặc là ở đảng kia trộm ở một đoạn thời gian, hay là trực tiếp liền ở viện điều dưỡng làm công. Nàng tránh tới rồi tiền, hoặc là nói, nàng lộng tới tiền về sau, mới rời đi chỗ đó, về tới tỉnh thành. Hiện tại xảy ra chuyện, Bạch đạo thượng cảnh sát ở tìm nàng, Hắc đạo thượng Sa ca cùng Y ca cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng không có khả năng lại lưu tại tỉnh thành, cho nên ta cảm thấy, chúng ta là nên đi một chuyến Chu huyện võ viện như thế phân tích nói. Thẩm Hạo vừa nghe, lập tức giống lớn nói, Khâu đại ca, chúng ta thượng Chu huyện suối nước nóng viện điều dưỡng đi. Từ phía trước truyền đến một phen lành lót thanh âm, Hảo Lặc, đã biết. Vừa dứt lời, võ viện liền cảm nhận được xe bỏ thêm tốc. Nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai vận chuyển xe tải cũng có thể khai đến nhanh như vậy. Ước chừng cũng liền hơn một giờ đi. Quân dụng vận chuyển xe tải cũng đã đến Chu tuyến viện điều dưỡng cửa. Viện điều dưỡng bảo an đột nhiên nhìn đến một chiếc quân dụng vận chuyển trọng tạp ngừng ở cửa, lại còn có rất có mau mở cửa chúng ta muốn vào tới tư thế, trong khoảng thời gian ngắn có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, liền vội vội vàng mà lại đây, lại tiểu tâm cẩn thận mà dò hỏi đây là chuyện gì xảy ra nhi. Võ viện dẫn đầu nhảy xuống xe đấu, đánh giá liếc mắt một cái này bình tĩnh lại mỹ lệ viện điều dưỡng. Này vẫn là nàng lần đầu tiên tới. Không nghĩ tới nơi này phong cảnh cư nhiên như vậy mỹ lệ. Hơn nữa nơi này như vậy bình tĩnh, bảo an biểu tình cũng có chút kinh ngạc. Nghĩ đến, nơi này hẳn là không có gì sự tình phát sinh đi. Nàng nhanh chóng đi tới bảo an trước mặt. Thẩm Hạo cùng Võ Tư theo sát sau đó. Lúc này, cũng tổng quân dùng trọng tạp vận chuyển xe phòng điều khiển nhảy xuống một cái rõ ràng ăn mặc quan quân phục sức đại binh. Võ viện suy đoán, người này có thể hay không chính là Thẩm Hạo theo như lời Khâu đại ca. Thấy kia quan quân muốn đối viện điều dưỡng bảo an nói cái gì đó. Võ viện giành trước mở miệng nói. Thẩm Hạo, các ngươi đừng tùy tiện đi vào, ta cùng Võ Tư hãy đi trước hỏi một chút. Gần nhất là sợ tiếp đệ các nàng không có tới, chúng ta hương sư động chúng quấy nhiễu này nàng ở chỗ này an dưỡng người bệnh, luôn là không tốt. Thứ hai đâu, vạn nhất các nàng tới, lại không có kinh động viện điều dưỡng người nói, chỉ sợ chúng ta tùy tiện xuất hiện sẽ làm tiếp đệ chó cùng rất dẫu. Viện điều dưỡng bảo an vẻ mặt không thể hiểu được, hỏi, cái gì? Võ viện triều bảo an vẫy vây tay, hỏi, đại thúc các ngươi nơi này có hay không? Ân, ba cái. Tuổi không lớn, nam hải nhi nữ hải nhi. Hai nữ một nam đi vào. Hẳn là ở buổi sáng 5-6 điểm đến 7-8 giờ tả hưu. Bảo an nhìn đứng ở võ viện phía sau đại binh nhóm, nghĩ, thực khẳng định nói, không có. Thẩm Hạo sớm tại võ viện tiến lên cùng bảo an nói chuyện thời điểm, liền chạy đến một bên quan sát đi. Hắn thực mau liền đứng ở cách đó không xa, do xét cái đầu hướng về phía võ viện hô lớn, Nam Nguyên, Nam Nguyên mau tới đây. Võ viện sửng sốt, hướng tới hắn phương hướng đi rồi vài bước. Chỉ thấy Thẩm Hạo chỉ vào mỗ một phương hướng nói, Nam Nguyên ngươi xem chỗ đó. Theo Thẩm Hạo ngón tay phương hướng nhìn lại, võ viện thấy được cách đó không xa đỗ một chiếc cũ nát tiểu mini bus. Lúc này, suối nước nóng viện điều dưỡng bảo an cũng theo lại đây, vừa thấy kia xe liền kinh ngạc nói, gì, này xe chỗ nào tới? Nghe vậy, võ viện giật mình. Nàng hỏi bảo an nói, này không phải các ngươi nơi này xe sao? Bảo an lắc đầu, chính chúng ta xe là có chuyên môn dừng xe vị, tới chỗ này an dưỡng khách nhân cũng sẽ đem xe đình đến bên trong bãi đỗ xe đi, ai sẽ đem xe ngừng ở nơi này? Là lại đây đưa gạch sao? Nhưng đưa gạch xe không đều là xe vận tải sao? Như vậy phá xe con, có thể trang được mấy khối gạch. Ngừng lại một chút, kia bảo an lại giải thích nói, hướng kia xe đỗ vị trí lại đi phía trước đi mấy mét xa. Có một đoạn tường vây là tách ra, bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay chúng ta viện điều dưỡng muốn làm sửa chữa lại sao, liền chuyên môn để lại cái kia khẩu tử cấp vận gạch xe. Lúc này, đi ở đằng trước Thẩm Hạo lại hướng bên kia đi rồi vài bước, nói, xem, này xe là tỉnh thành biển số xe đâu. Khâu đại ca lập tức nói, mau, đuổi kịp. Kết quả là, hai ba cái thật thương đạn hạt nhân, ăn mặc áo ngụy trang đại binh liền đuổi kịp Thẩm Hạo. Võ viện cũng theo qua đi. Kia viện điều dưỡng bảo an do dự trong chốc lát, cũng theo lại đây. Thẩm Hạo lại nói, ai, các ngươi đừng tới đây nha, không có việc gì. Ta này không phải ở các ngươi mí mắt phía dưới sao. Lúc trước kia ra lệnh quan quân láo Khâu nói, như vậy sao được. Thủ trưởng nói, có hai cùng hung cực các bọn bắt cóc trói lại một cái vị thành niên tiểu hài tử đương con tin. Tóm lại mọi người đều cẩn thận một chút nhi. Lời vừa nói ra, sở hữu đại binh đồng thời nói thanh đúng vậy. Kia suối nước nóng viện điều dưỡng bảo an vừa nghe. Sợ tới mức đầy mặt trắng bệnh, gì, chúng ta nơi này có bọn bắt cóc. Thẩm Hạo không để ý đến kia bảo an, lại vẻ mặt bất đắc dĩ đối Lao Khâu nói, theo ta nói nha, ta và các ngươi thủ trưởng nói. Nhưng là các ngươi cũng đừng quá khẩn trương, kia hai bọn bắt cóc nha, cái kia à, ân, trong đó có một cái là nữ, hơn nữa cái kia nữ cũng là trẻ vị thành niên. Nam Nguyên, ngươi muội muội đầy 18 sao. Võ viện còn không có trả lời đâu. Kia Khâu đại ca liền kinh ngạc nói, cái gì? Có cái nữ bọn bắt cóc còn không có mãn 18 tuổi. Nói chuyện chi gian, Thẩm Hạo đã muốn chạy tới mini bus trước mặt, hắn chiều trong xe nhìn, phát hiện trong xe không có một bóng người. Nhưng là, ghế điều khiển chỗ đó lây dính không ít vết máu. Cùng với hàng phía sau xe toàn thượng, còn di lưu một cái thoạt nhìn thập phần quen mắt đồ vật. Nam Nguyên, Nam Nguyên, ngươi mau tới đây nhìn xem. Thẩm Hạo lại kêu la lên. Võ viện vội vàng chạy vội qua đi, theo Thẩm Hạo chỉ điểm. Nàng cách trong suốt cửa sổ xe hướng tới xe hàng phía sau tòa vừa thấy. Nàng cũng thấy được trên ghế điều khiển máu tươi, cùng với, hàng phía sau tòa ghế dựa thượng thình lình phóng một chuôi chìa khóa. Chìa khóa thượng còn xuyến một cái phim hoạt họa slow mùn tợ lặt tiệp bài móc chìa khóa. Đó là Vương Anh chìa khóa. Võ Tư cũng theo lại đây, vừa thấy đến kia xuyến chìa khóa, liền kinh hô, đó là Vương Anh. Các nàng thật sự ở chỗ này. Võ Tư vừa dứt lời, Lao Khâu đột nhiên lại nhẹ lại mau mà hô một tiếng. Có người. Chú ý, các đơn vị tản ra, mau tản ra. Cảnh giới. Thẩm Hạo võ viện cùng Võ Tư không rõ nguyên do. Nhưng kinh nghiệm huấn luyện đại binh nhóm lại huấn luyện có tố từng người tản ra, thậm chí Thẩm Hạo, Võ viện cùng võ tư đều các bị một cái đại binh cấp tún tới rồi một bên, tìm được rồi công sự che chắn, ngồi xổm xuống dưới. Viện điều dưỡng bảo an có chút lăng. Vừa rồi mọi người còn một tổ ong mà ở chỗ này đâu. Như thế nào đột nhiên liền chạy đến không ảnh nhi. Đang lúc hắn gấp đến độ xoay quanh, lại vô kế khả thi thời điểm. Có cái đại binh lùn thân mình lại đây, một phen tún qua hắn, kéo hắn liền hướng một bên chạy. Võ viện cùng muội muội một khối bị đại binh cấp bảo vệ. Võ tư vội la lên, ai, các ngươi làm gì đâu. Một cái đại binh tiểu tiểu thanh trả lời nói, đừng nói chuyện, bên trên có người. Này đại binh vừa dứt lời. Thẩm Hạo võ viện cùng Vương Anh liền rõ ràng nghe được một phen, mang theo giày đặc giọng mũi khóc nức nở, kiệt tư bên trong từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Kẻ lừa đảo, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Võ viện sửng sốt. Võ tư đã kinh hô lên, đây là tiếp đệ thanh âm. Kia, Vương Anh đâu, nàng ở đâu? Lúc này, đột nhiên có trong đó lão niên nam tử hoang mang rối loạn từ viện điều dưỡng chạy ra tới, còn lớn tiếng kêu la. Tiểu Trương! Tiểu Trương! Ai? Tiểu Trương ngươi ở đâu? Bên này nhi đại binh nhóm cùng võ viện tỉ muội, Thẩm Hạo cũng chưa dám hé răng. Sau đó kia trung lão niên nam tử chạy tới vừa thấy, nhìn đến thật nhiều xuyên áo ngụy trang đại binh nhóm đều dùng một loại kỳ quái tới rồi cực điểm tư thế dán an dưỡng tường vây, hơn nữa bảo an Tiểu Trương cũng ở. Đã có như vậy nhiều người ở, như thế nào mỗi người đều đem hắn đương không khí đâu. Đặc biệt là bảo an Tiểu Trương. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái vạn phần, nhưng kia trung lão niên nam tử cũng bất chấp rất nhiều. Hắn hướng về phía bảo an Tiểu Trương hô, Tiểu Trương A, mau tới đây hỗ trợ. Lầu tám tạp vật kho hàng môn bị khóa trái, bên trong đóng lại hai cái tiểu cô nương, các nàng nói các nàng ra không được. Ngươi nhanh lên nhi lại đây nghĩ cách hủy đi môn nào. Đúng lúc này, võ viện nghe được từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, Vương Anh dồn dập tiếng kêu cứu. Nhị tỷ cứu mạng, mau cứu mạng. Chương 168. Nghe được từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, Vương Anh tiếng kêu cứu. Võ viện nhịn không được cẩn thận bái tường vây chiều thượng vừa thấy. Nàng chấn động. Phần 221. Nguyên lai, Vương Anh cùng tiếp đệ đang ở võ viện ánh mắt có thể đạt được chỗ cao lầu tầng cao nhất cửa sổ chỗ đó. Lẫn nhau đánh nhau. Thoạt nhìn, hai người còn đánh nhau đến rất lợi hại, trong chốc lát tiếp đệ thân ảnh xuất hiện ở cửa sổ, trong chốc lát lại đổi thành Vương Anh thân ảnh xuất hiện ở cửa sổ. Võ viện rốt cuộc bất chấp rất nhiều, vội vàng nói, chúng ta mau đi hỗ trợ. Lúc này, An dưỡng trung tâm bảo an cũng ngẩng đầu nhìn nhìn, không khỏi kinh hô lên, ai ra, cũng nên cẩn thận. Ngàn vạn đừng rơi xuống, kia chính là lầu tám nha. Vừa mới từ bên trong lao tới cái kia trung lão niên nam tử cũng dương mắt nhìn nhìn, kinh hô, nơi đó, nơi đó. Các nàng chính là vừa rồi bị nhốt kia hai cái nữ hải tử đi. Khâu đại ca vội vàng hỏi, đồng chí, kia nhập khẩu ở đâu đâu. Bảo an cùng kia trung lão niên nam tử đều vội không ngừng mà cùng kêu lên nói, mau mau mau ta mang các ngươi đi. Chạy nhanh cứu người, để ý đừng ngã xuống tới. Vì thế, trừ bỏ Khâu đại ca an bài mấy cái đại binh như cũ lưu thủ tại chỗ ở ngoài, người khác đều đi theo bảo an cùng trung lão niên nam tử hướng an dưỡng trung tâm bên trong chạy. Võ viện một bên đi theo chạy, một bên hỏi kia trung lão niên nam tử nói, đại thúc ngươi cấp nói. Cái gì bị khóa? Kia trung lão niên nam tử một bên chạy, một bên chỉ hướng tiếp đệ cùng Vương Anh đánh nhau kia phiến cửa sổ, nói, chính là chỗ đó. Lầu tám phòng tạp vật môn bị khóa lại. Này hai cái tiểu cô nương bị nhốt ở trong môn. Ai ra các nàng đây là đang làm cái gì a? Võ viện ngẩng đầu nhìn nhìn, hỏi, kia lầu bảy môn là mở ra sao? Trung lão niên nam tử nghĩ nghĩ, đắp, kia nhưng thật ra mở ra. Võ viện lại hỏi, kia mái nhà có thể thượng sao? Mái nhà cũng có thể. Trung lão niên nam tử gầm rú nói. Võ viện vội vàng quay đầu lại, hướng về phía quan quân hô thanh, Khâu đại ca. Khâu đại ca nói, đã biết, tiểu lý tử Vương Nhị Phương, các ngươi dẫn người thượng tầng cao nhất đi. Triệu đại dũng gì tiểu xuyên các ngươi dẫn người đi lầu 7. Vô luận như thế nào cũng muốn người bảo lãnh chất an toàn. Chỉ có thể cứu người, không thể động thủ. Đại binh nhóm đồng thời lên tiếng đúng vậy. Lúc này, mọi người đều vọt tới dưới lầu, sau đó bắt đầu phía sau tiếp trước mà hướng lên trên chạy. Võ viện cũng đi theo chạy. Đại binh nhóm một hơi chạy đến lầu 7, nhưng lầu 7 có 3 cái phòng môn. Võ viện đi theo đại binh nhóm tùy tiện chạy tiến lầu 7 một phòng, dựa gần vóc xem xét cửa sổ. Cuối cùng, bởi vì người nhiều, cho nên thực mau liền xác định chính xác vị trí. Đại binh nhóm tuyển ra một cái dáng người so gầy đại binh, ở trên người hắn trói đầy dây thừng, sau đó những người khác đứng ở trong phòng, kéo lại dây thừng một đầu, dây thừng một khác đầu, liền hệ ở kia đại binh trên người. Võ viện bái mặt khắc một phiến cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Nàng nhìn đến cái kia đại binh chính bản thân tay nhanh nhẹn chiều mặt trên bò đi. Nàng lại ngẩng đầu chiều thượng nhìn lại. Thiên. Vương Anh nửa người trên đều đã bị đẩy ra cửa sổ, lại còn có đang ở liều mạng mà dãy rủa. Võ viện gấp đến độ đến không được. Nhưng nàng cũng không dám lên tiếng, e sợ cho chính mình kêu to lên lệnh Vương Anh phân tâm. Chẳng được bao lâu, hướng lên trên bò kia đại binh cũng đã từ lầu 7 cửa sổ bò lên trên lầu 8. Hơn nữa còn dùng tay nâng Vương Anh nửa người trên, sau đó mọi người liền nghe được đại binh tiếng giống giận. Uy, ngươi làm gì, làm gì? Không cần lộn xộn A, ta cảnh cáo tố ngươi. Người tới mau tới người, có người bị thương. Mọi người vừa nghe liền nóng nảy. Cái thứ hai trên người trói lại dây thừng đại binh lập tức đi theo chiều thượng bỏ đi. Lúc này, vọt tới trên sân thượng kia một đội đại binh, cũng có người trói lại dây thừng, hơn nữa đã từ trên xuống dưới, bay nhanh mà từ sân thượng nhảy vào lầu 8 cửa sổ. Đây là cái thứ hai tiến vào lầu 8 tạp vật kho hàng đại binh. Thức mau, cái thứ ba tiến vào lầu 8 cửa sổ đại binh liền ngồi xổm cửa sổ thượng, còn hô to lên, mau. Các ngươi mau đi đá môn, nhanh lên nhi. Bên trong tình huống đã bị khống chế. Chú ý. Có người bị thương. Có người bị thương. Võ viện vội vàng đi theo võ tư cùng thẩm hạo vội vàng hướng lầu 8 chạy. Lầu 8 chỉ có một phòng. Đã 3 năm cái đại binh đang ở đồng tâm hiệp lực đứng ở phòng cửa kêu ký hiệu. 1, 2, 3, đá. 1, 2, 3, đá. Nhưng kia phiến môn nhìn giản dị tự nhiên, tựa như một phiến bình thường nhất cửa gỗ dường như, trên thực tế nó lại là nói cửa sắt. 3 năm thân thể cách bưu hãn cường tráng hán tử đồng thời đá môn. Nhưng kia môn lại thập phần bền chắc, mọi người đạp lâu như vậy, cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Dừng lại. Dừng lại, không cần lại đá môn. Trong môn có người hô to. Đại binh nhóm lập tức đình chỉ đá môn. Bên trong người lại kêu, không có việc gì, chúng ta đã khống chế cục diện. Các ngươi dựa sau, chúng ta này liền nghĩ biện pháp đem cửa mở ra. Mặt khác có người ở trong môn hô to lên, xe cứu thương, xe cứu thương. Đến chạy nhanh, bên trong có người, hắn chạy thật nhiều huyết. Hắn đều đã hôn mê bất tỉnh, đến chạy nhanh đưa bệnh viện cứu giúp. Võ viện tâm lập tức liền gắt gao nắm lên. Tuy rằng nói nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến, Vương Anh đang ở cửa sổ hướng nàng kêu cứu, cho nên nàng khả năng không lớn là cái kia. Đã mất máu quá nhiều đến hôn mê bất tỉnh người. Nhưng võ viện vẫn là lo lắng. Khâu đại ca hỏi kia bảo an, các ngươi nơi này có thể cứu giúp sao? Kia bảo an so khâu đại ca còn sốt ruột, có thể. Bọn em nơi này chính là bệnh viện. Ngươi chờ a. Ta đây liền lập tức cùng chúng ta bảo vệ khoa nói một tiếng. Ai, cũng là quá đột nhiên ta còn không có cùng ta lãnh đạo hội báo đâu. Sau đó kêu bảo an liền đi một bên cầm bộ đàm, kêu kêu quát quát nói lên. Chẳng được bao lâu, này an dưỡng trung tâm mặt khác các nhân viên an ninh liền nâng phó cáng lại đây, đồng hành còn có bọn họ nơi này bảo vệ khoa trưởng khoa, kia trưởng khoa cùng khâu đại ca nói chuyện với nhau lên. Lại qua một hồi lâu. Lúc trước phá cửa sổ mà nhập mấy cái đại binh thật vất vả mới đem vòng đầy dây thép thiên địa cái khóa móc khổng cấp một cây tránh đi, rốt cuộc mở cửa. Cửa vừa mở ra, võ viện liền nghe được Vương Anh nức nở tiếng khóc. Quả nhiên, Vương Anh thẳng đến nàng chạy tới, còn lớn tiếng kêu to nói, nhị tỷ, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Nhị tỷ, ta rất sợ hãi nha, ca ca ta thế nào? Nói, Vương Anh ôm chặt lấy võ viện. Nhìn đến Vương Anh lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, võ viện cũng nhẹ nhàng thở ra. Ca ca ngươi đã ở bệnh viện. Hai ngươi không tới ra, ngươi ba mẹ gấp đến độ đến không được liền ra tới tìm người. Nàng hai tìm được quán ba cửa thời điểm, thấy được ca ca ngươi xe, đi theo xe cứu thương liền tới rồi, cho nên còn tính cứu trị đến rất kịp thời. Chúng ta ra tới tìm ngươi thời điểm, ca ca ngươi đã tỉnh. Nói, tung hạ trong lòng tảng đá lớn võ viện cũng gắt gao mà ôm lấy Vương Anh. Nhưng tay nàng mới vừa bao quát trụ Vương Anh cánh tay, Vương Anh liền am mà kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó liền ủy khuất khuất khóc lên, nhị tỷ ta tay đau, tay của ta bị thương. Võ viện vội vàng nhìn thoáng qua Vương Anh cánh tay, quả nhiên, Vương Anh kia dơ hề hề cánh tay thượng có nói nhợt nhạt hoa thương, da đã sưng đỏ lên, nhưng huyết đã tự hành ngừng. Lúc này, mọi người nghe được tiếp đệ phẫn nộ chửi bậy thanh. Kẻ lừa đảo các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Không nói hảo sao chúng ta đều là tỉ muội, đây là khai cái vui đùa sao. Võ viện, võ tư, cũng thầm hạo, Vương Anh đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái đại binh trong tay cầm dây thừng, tựa hồ muốn bó trụ tiếp đệ. Mà tiếp đệ tắc giống như điên khùng mà lại nhảy, còn la to lên, cứu mạng A, phi lễ nha. Cứu mạng A, bắt cóc nha. Tham gia quân ngũ phi lễ lạp. Làm đến kia mấy cái cầm dây thừng đại binh tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thậm chí bởi vì cố kỵ nam nữ chi biệt, bọn họ đều không quá dám hướng tiếp đệ bên người dựa. Chỉ có thể là đương tiếp đệ tưởng trốn đi thời điểm, bọn họ sẽ dùng bọn họ khuỷu tay nhi đi ngăn trở nàng. Không cho phép nàng rời đi. Võ viện quay đầu phân phó võ tư, mau gọi điện thoại cấp 33, làm hắn thông chi cảnh sát chạy nhanh lại đây. Nói xong, nàng tiến lên đi, tiếp nhận đại binh trong tay dây thừng. Thẩm Hạo cũng vội vàng tiến lên, tiếp nhận võ viện đã cầm ở trong tay dây thừng, nói, ngươi ấn nàng, ta tới chói. Võ viện ân một tiếng, cầm dây chói giao cho Thẩm Hạo, sau đó tiến lên đi bắt lấy tiếp đệ cánh tay, đang chuẩn bị từ biệt. Vương Anh đột nhiên kêu la nói, nhị tỷ cẩn thận, nàng trong tay có đao. Đã muộn. Tiếp đệ đã điên cuồng lượng ra truy thủ, hơn nữa hung tợn mà hướng tới võ viện đâm lại đây. Nay biến cố, lệnh mọi người đều sợ ngây người. Kỳ thật võ viện cũng không sợ hãi, nàng thậm chí đã bày ra chiêu thức, chuẩn bị phát lực, muốn bắt trụ tiếp đệ cánh tay. Chính là, ly nàng gần nhất Thẩm Hạo lại không cách nào trơ mắt mà nhìn nàng bị cầm đao tiếp đệ hành hung gây thương tích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thẩm Hạo đột nhiên lập tức liền nhào hướng võ viện. Mà võ viện sở hữu lực chú ý đều đặt ở tiếp đệ trên người. Nàng đối Thẩm Hạo không hề phòng bị. Vì thế, nàng bị Thẩm Hạo đụng vào một bên, hơn nữa hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Mà tiếp đệ trong tay truy thủ, tắc vừa lúc cắm trúng Thẩm Hạo cánh tay. Mọi người ngẩn ngơ. Khâu đại ca bạo nộ rồi lên, chỉ vào tiếp đệ, sấm rền gió cuốn giống to, đạp mã làm trò lao tử mặt hành hung A. Mau cho ta bắt lấy nàng. Đại binh nhóm rầm một tiếng vây quanh qua đi, rốt cuộc bất chấp cái gì nam nữ chi biệt, trực tiếp liền đem tiếp đệ cấp ấn trên mặt đất, còn ba chân bốn cẳng đem dùng dây thừng nàng cấp bó thành một con bánh trưng. Tiếp đệ ngã trên mặt đất thống khổ khóc thét, kẻ lừa đảo, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Vương Anh tức giận mà hướng về phía tiếp đệ giống lớn lên, ngươi mới là kẻ lừa đảo. Ta hỏi ngươi, ngươi là thật sự điên rồi sao? Ta không phải cùng ngươi đã nói, ta có thể đem ngươi lúc này đầy bắt cóc nói thành là tỉ muội chi gian vui đùa. Nhưng ngươi như thế nào có thể đối nhị tỷ động thủ? Ngươi còn có mặt mũi nói ta là kẻ lừa đảo, ngươi mới là kẻ lừa đảo, ngươi gạt ta. Tiếp đệ căm giận bất bình mà nói, là chính ngươi nói, đây là tỉ muội chi gian vui đùa. Lại không phải ta bức ngươi. Vương Anh quát, cho nên ngươi liền một chút mệnh không thể ăn. Hảo, ngươi bắt cóc ta, ta có thể trở thành là tỉ muội chi gian vui đùa. Nhưng ngươi đem ta ca cấp học. Này trướng như thế nào tính? Ngươi còn hại tứ tỷ, này trướng lại như thế nào tính? Liên tính bọn họ muốn bắt dây thừng tới bó người, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Chờ tới rồi đồn công an ta lại nói minh tình huống là được. Như thế nào, ngươi còn muốn cho bọn họ nâng cái cố kiệu tới thỉnh ngươi? Tiếp đệ ngốc lăng lăng. Võ viện mới vừa bị Thẩm Hạo như vậy đẩy, ngã ngồi ở xi măng trên mặt đất, chỉ cảm thấy xương cùng chô vô cùng đau đớn. Nàng nghe răng trợn mắt mà từ trên mặt đất bò lên, chạy về phía Thẩm Hạo, sốt ruột hỏi, ai, ngươi thế nào? Thẩm Hạo mỉm cười nhìn nàng. Vẻ mặt vân đạm phong khinh. Ta không có việc gì a, ta hảo thật sự. Nhưng vừa chuyển đầu, hắn liền khóc, ngoa tào. Thật đạp mã đau a. Võ viện quan sát một chút cắm ở Thẩm Hạo cánh tay thượng trùy thủ. Phần 222. Khâu đại ca tắc phân phó mấy cái đại binh, con Thẩm Hạo, mang theo Vương Anh một khối đi an dưỡng trung tâm phòng y tế. Sớm đã hôn mê bất tỉnh Thạch Nếu tắc bị ở mọi người phá cửa mà vào trước tiên nội, cũng đã bị an dưỡng trung tâm các nhân viên an ninh cấp nâng thượng cáng. Bay nhanh mà chạy về phía an dưỡng trung tâm bệnh viện. Mặt khác đại binh nhóm tại chỗ canh giữ ở này gian nhà ở cửa. Mà bị trói thành bánh trưng bộ dáng tiếp đệ. Căn bản liền không ai để ý tới, đại binh nhóm liền từ nàng nằm tại đây nhà ở trung gian, chờ cảnh sát đã đến. Võ viện tỉ muội cùng đi Thẩm Hạo cùng Vương Anh đi an dưỡng trung tâm bệnh viện. Vương Anh thương hảo xử lý, miệng vết thương đều đã tự hành khép lại, cấp xử lý một chút miệng vết thương mặt ngoài, trích vốn ván liền ok. Thẩm Hạo tay phải cánh tay thượng trúng một đao. Nhìn hung hiểm, nhưng kỳ thật vừa lúc tránh đi mạch máu. Bất quá, Thẩm Hạo vẫn là thương tới rồi cơ bắp tầng, bác sĩ nói, ít nhất cũng đến tính dưỡng mấy tháng. Cánh tay mới có thể hảo. Nhưng là, Thạch Nếu lại nhân mất máu quá nhiều mà lâm vào chiều sâu hôn mê. An dưỡng trung tâm bệnh viện tương đối am hiểu trị liệu các loại lão nhân bệnh cùng bệnh mãn tính, với truyền máu phương diện là cái nhược hạng, cũng không cụ bị cứu giúp điều kiện. Cho nên, ở an dưỡng trung tâm lãnh đạo an bài hạ, sai khiến một cái tài xế, lái xe. Từ đại binh nhóm cùng đi, lôi kéo Thạch Nếu đi gần đây huyện thành bệnh viện, tiến hành cứu rút. Đường Võ hướng đông mang theo cảnh sát, hỏa tốc đuổi tới Chu huyện suối nước nóng an dưỡng trung tâm khi. Sự tình cơ bản đã trần ai lạc định. Võ hướng đông từ võ tư trong miệng biết được sự tình trải qua, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Hắn ngăn cản lão hổ cùng mặt khác cảnh sát, không cho người tiến vào lầu 7 cái kia phòng. Đi theo, hắn bản thân lắc mình vào kia gian nho nhỏ phòng tạp vật, còn hờ khép thượng môn. Hướng về phía ngã trên mặt đất bị trói thành bánh trưng dường như tiếp đệ. Một chân lại một chân đá. Võ hướng đông một bên đá, trong miệng còn không dừng mà mắng, ngươi đạp mã ỉ vào ngươi là cái nữ, liền cảm thấy lao tử không dám đối với ngươi xuống tay có phải hay không. A, ngươi đạp mã còn ỷ vào ngươi là cái hậu bối, liền cảm thấy lao tử sẽ không đối với ngươi xuống tay có phải hay không. Ngươi đạp mã dám làm lao tử trong nhà người, thử xem, ngươi thử xem. Theo hắn một chân lại một chân đá, tiếp đệ phát ra đinh thai nhức góc thống khổ chu lên thanh, đánh người lạp, đánh người lạp. Cảnh sát mau tiến vào cứu mạng A, các ngươi thấy chết mà không cứu, các ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật. Lão hồ ở bên ngoài nghe được kinh hồn táng đảm. Hắn sợ xảy ra chuyện nhi, liền đem võ tư đẩy mạnh phòng tạp vật, còn ý bảo nàng, chạy nhanh ngăn đón, đừng làm cho ngươi ba đem ngại phạm cấp lộng chết. Võ tư chỉ phải vào nhà đi, đem võ hướng đông cấp túm ra tới. Võ hướng đông hãy còn cảm thấy không giải hận, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Cuối cùng võ tư nói, ba ba, tỷ của ta đều thiếu chút nữa bị thương, ngươi như thế nào không đi xem đâu. Còn có a a anh cũng bị thương. Cái kia, Thẩm Hạo cũng bị thương. Hắn chính là vì bảo hộ tỷ của ta mới chịu thương. Võ hướng đông vừa nghe, trận tròn một đôi đậu xanh mắt, vội vàng nói, mau, mau mang ta đi. Cha con hai lúc này mới tức đi an dưỡng trung tâm bệnh viện. Nhìn cả người dơ hề hề, chấn kinh quá độ Vương Anh, còn có bị thương, cánh tay bị trói thành nửa thanh xác ướp Thẩm Hạo. Võ hướng đông lại là phẫn nộ, lại là đau lòng, hướng về phía võ tư quát, ta không phải kêu hai ngươi ngốc tại trong nhà sao. Không phải làm ngươi xem ngươi tỷ sao. Ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Võ tư vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn không phải là ba ba luyến tiếp giống tỷ tỷ, cho nên liền tới giống nàng sao. Bất quá, đều đã nhiều năm như vậy, võ tư cũng đã thói quen. Biết ở ba ba sắc lệ nội cha bề ngoài dưới, cất giấu một viên thiện lương mềm mại tới rồi cực điểm từ phụ tâm. Cho nên võ tư không thèm quan tâm nói, này không phải ở tỉnh thành ngốc đến quá buồn, ra tới giải sầu sao, có cái gì cùng lắm thì. Ngươi nói liền ít như vậy sự ngươi giống gì nha. Muốn kêu phá yết hầu còn phải cho ngươi mua nhuận hầu cao trị giọng nói. Võ hướng đông sửng sốt, hỏi, kia, nơi này hảo chơi sao? Võ tư vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi tới nhanh như vậy. Này không phải, còn không có tới kịp chơi sao? Võ hướng đông bàn tay vung lên, kia lần sau đem ngươi a bà cũng mang đến. Ân, cũng chờ mẹ ngươi thân thể hảo một chút, chúng ta một khối tới này chơi. Thẩm Hạo hướng tới võ hướng đông vươn ngón tay cái, bắt đầu chụp nổi lên cầu vồng thí, đông thúc làm tốt lắm, lâm nguy không sợ. Bình thản đung dung, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến. Hảo! Hảo thật sự nào! Võ viện ngồi ở Thẩm Hạo bên người trộm cười. Nhiều năm như vậy, võ hướng đông đã sớm đã không phải lúc trước cái kia thất học. Nhưng hắn văn hóa trình độ, cũng liền giới hạn trong thoát nạn mù chữ. Cho nên Thẩm Hạo nói những cái đó thành ngữ. Hắn một cái cũng nghe không hiểu. Chỉ là, võ hướng đông tuy rằng không biết Thẩm Hạo rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng hắn nhìn Thẩm Hạo cánh tay, lại nhìn xem ngồi ở Thẩm Hạo bên người. Trưởng nữ võ viện. Võ hướng đông tức khắc vô pháp lại bình tĩnh đi xuống, hắn lớn tiếng nói, ta nói cho ngươi a tiểu tử thúi, liền tính ngươi. Vì ta ra nữ nhi bị thương, nữ nhi của ta cũng sẽ không lấy thân báo đáp. Lúc này, Thẩm Hạo trên mặt mỉm cười đã duy trì không được. Hắn thiệt tình thực lòng mà liệt khai miệng nhi, lộ ra một trương đại đại gương mặt tươi cười. Mà võ viện cắn môi nhi trừng mắt phụ thân, đầy mặt bất đắc dĩ. Chương 169. Tiếp đệ bị bắt lấy quý án. Thạch nếu ở bệnh viện tiếp nhận rồi trị liệu về sau, đã khôi phục ý thức. Hơn nữa Sa Ca cùng Y Ca khẩu cung, cùng với bệnh viện vì Kim Thuận Viện sở làm thương tình giám định. Tiếp đệ sở phạm phải án kiện, tình huống đã cơ bản rõ ràng. Kỳ thật cũng chính là, ở Vương Anh tiệc sinh nhật kết thúc về sau, tiếp đệ từ tầng hầm ngầm đem Kim Thuận Viện trói lại cái vững chắc, lại đem chi đưa đến Sa Ca hoa điểm. Tại đây trong quá trình, Kim Thuận Viện đã từng có cơ hội phun rất bị nhét vào miệng nàng rẻ lau, mắng to tiếp đệ. Lại nói nàng hiện tại ở tại nhị cô trong nhà, nếu là nhị cô biết nàng không thấy khẳng định sẽ tìm đến. Đương nhiên, tiếp đệ nhặt lên rẻ lau lại nhét Kim Thuận Viện trong miệng, hơn nữa vẫn là nghĩa vô phản cố mà đem nàng đưa đến Sa Ca chỗ đó. Nhưng thẳng đến rời đi Sa Ca chỗ đó, thạch nếu đột nhiên nhớ tới, bọn họ rời đi quán ba thời điểm. Giống như cũng không có đem tầng hầm ngầm môn đóng lại. Bởi vì sợ hãi sự tình bị Uy Ca cảm thấy, đã chịu trách phạt, vì thế, tiếp đệ cùng thạch nếu lại một khối phản hồi đến quán ba. Chuẩn bị thu thập tay đuôi. Không ngờ, bọn họ lại gặp vừa lúc tiến đến tìm kiếm vòng cổ Vương Anh huynh muội. Tiếp đệ làm chuyện trái với lương tâm, vốn dĩ liền khiêm tốn thực, hơn nữa vừa thấy đến Vương Anh huynh muội, nàng liền theo bản năng cho rằng, Vương gia huynh muội là tới tìm nàng phải về tới đệ. Tiếp đệ lại kinh lại sợ, cái gì cũng đành phải vậy, trực tiếp cầm chủy thủ liền hướng tới Vương Anh vọt đi lên. Lúc này mới chung quy đúc thành đại sai. Tuy rằng là chứng cứ vô cùng xác thực án kiện, nhưng cũng yêu cầu trải qua viện kiểm sát cùng tòa án đi chính tự. Nay sẽ là cái dài đến mấy tháng dài lâu quá trình. Chỉ là, võ viện từ ba ba nơi đó nghe nói một cái, làm người cảm thấy thập phần ngoại ý muốn tình huống. Đó chính là, Tiếp đệ cư nhiên hướng cảnh sát cung thuật, Thạch Nếu mới là chủ mưu. Kỳ thật người sáng suốt đều biết. Tiếp đệ nhằm vào không phải Kim Thuật Viện, chính là Vương Hành cùng Vương Anh, mà mấy người này đều có một cái trung điểm, đó chính là các nàng đều là tiếp đệ thân thích. Như vậy, từ cảnh sát pha án góc độ tới nói, tiếp đệ mới có gây án động cơ. Mà Thạch Nếu cùng Kim Thuật Viện, Vương Hành cùng Vương Anh đám người xưa nay không quen biết, hắn lại vì cái gì muốn vô duyên vô cớ nhằm vào những người này. Ai là chủ mưu, ai là tòng phạm. Kinh nghiệm phong phú lao cảnh sát đương nhiên là vừa xem hiểu ngay. Nhưng làm người ngã phá mắt kính lại là Thạch Nếu ở công đạo phạm tội sự thật đồng thời, cũng xưng chính mình là chủ mưu. Nay thật đúng là một cái làm người cảm thấy thập phần kinh ngạc trùng hợp. Thế cho nên, tuy rằng mọi người đều biết này có vấn đề, lại bởi vì hai người cung thuật phối hợp đến thiên ý hề vô phùng. Cuối cùng, tiếp đệ cùng Thạch Nếu bị đồng thời nhận định là chủ phạm. Lại bởi vì Kim Thuận Viện là ở Uy Ca quán ba xảy ra chuyện nhi, hơn nữa phạm tội vẫn là Uy Ca mời công nhân, cho nên Uy Ca bị phán định hướng Kim Thuận Viện cung cấp gần 2 vạn nguyên bồi thường, còn bị lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nhưng đối Uy Ca tới nói, ở đương kim như vậy cao áp chính sách hạ, hắn chỉ là bị phạt chút tiền, cư nhiên còn có thể toàn thân mà lui. Uy Ca đối này kết quả thực vừa lòng, thậm chí còn bất thời giờ dẫn theo các kiểu trái cây quà tặng cùng dinh dưỡng phẩm, tìm được bệnh viện hướng Võ Hướng Đông cùng A Kiều Chí tạ. Nhưng Sa Ca liền không như vậy vẫn may, hắn bị cha ra đồng kỳ còn phạm có mặt khác gác tính án kiện. Cuối cùng nhiều tội cùng phạt, hắn thế nhưng bị phán tử hình. Nay án kiện hạ màn, mọi người tâm đều yên ổn xuống dưới. Vương Hành bắt đầu ở nhà an tâm dưỡng thương, Vương Anh bị nhị cô câu suốt ngày ở nhà, chỉ làm nàng ở nhà nhìn chằm chằm săn sóc đặc biệt chiếu cô ca ca, nào cũng không cho đi. Võ Viện đau lòng Vương Hành, cũng đau lòng Vương Anh, suốt ngày hỏi han ân cần, cho dù có chuyện này không biện pháp qua đi xem bọn hắn, cũng cần thiết là một ngày đều phải đánh vài cái điện thoại hỏi một chút. Mà Võ Viện phương pháp, làm Kim Thuận Viện cảm thấy rất là khó chịu. Nguyên nhân vô nó. Võ Viện quả thực liền đem Kim Thuận Viện trở thành nhìn không thấy, sờ không được không khí. Nhưng Kim Thuận Viện cho rằng, nàng tại đây chuyện trung sở đã chịu thương tổn. Cho dù là dưỡng thương trên giường Vương Hành, cũng là so ra kém. Cho nên nàng không bao giờ chịu ở tại Hoa Hân tập đoàn công nhân trong ký túc xá, khóc lóc nháo một hai phải trụ tiến Võ Nghi Xuân ra. Võ Nghi Xuân suy xét đến Kim Thuận Viện xác thật rất đáng thương, hơn nữa hiện tại trong nhà có Vương Anh, bảo mẫu cùng một cái chuyên môn chiếu cố Vương Hành săn sóc đặc biệt, đã cùng trước kia trong nhà chỉ có Vương Hành một người ở, cùng Kim Thuận Viện cô Điền Quả Nữ ở chung một phòng tình huống không giống nhau. Cho nên Võ Nghi Xuân cũng liền ngầm đồng ý. Nhưng bởi vậy, Kim Thuận Viện nhưng thật ra thực không khách khí mà đem chính mình trở thành nhân thượng nhân. Nàng rốt cuộc có cơ hội lên làm nhà có tiền thiên Kim tiểu thư, chẳng những đem Vương gia bảo mẫu chỉ huy đến xoay quanh, thậm chí còn tưởng áp đảo Vương Anh. Vương Anh tính tình cũng không phải cái có thể nhẫn, nhưng chỉ cần nàng một dỗi Kim Thuận Viện liền sẽ ở Võ Nghi Xuân trước mặt khóc lóc kể lể, bán thảm. Võ Nghi Xuân xem ở Kim Thuận Viện bi thảm tao ngộ thượng, chỉ cũng có thể làm nữ nhi nhịn một chút nàng, nói chờ khai học, liền đem Kim Thuận Viện đưa đến ký túc trường học đi. Vương Anh bị khí quá sức, nhưng cũng không có gì biện pháp. Cũng có khả năng là bởi vì, Võ Viện tổng hướng Vương ra chạy, đi thăm Vương thị huynh muội, bồi các nàng nói chuyện, chơi gì đó, lại trước sau làm lơ với Kim Thuận Viện, cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì vì Kim Thuận Viện tốn một xu tự giác tính. Cái này làm cho Kim Thuận Viện hoàn toàn không tiếp thu được. Bởi vì nàng cảm thấy, nàng cùng Võ Viện có khi còn nhỏ tình cảm, mà Võ Viện thân sinh mẫu thân thích Hạnh Chân lại là nàng dưỡng mẫu, Võ Viện nên xem ở tỉ muội một hồi phân thượng, lý nên đối nàng càng tốt mới là. Chính là, Kim Thuận Viện không có thể không có được đến nàng trong tưởng tượng, Võ Viện hẳn là đối nàng tốt biểu hiện. Ngược lại là, nàng chính là trơ mắt mà nhìn mỗi ngày Võ Viện gần nhất, Vương Hành Vương Anh hai anh em liền cùng ăn Tết dường như, ba người luôn có nói không xong nói nhi. Nhưng các nàng liêu đề tài, lại là Kim Thuận Viện vô luận như thế nào cũng cắm không được miệng. Phần 223. Võ Viện còn thường thường mang chút như là băng phấn, sơn trà bánh, tay rát đậu ra linh tinh tiểu an vật nhi, hoặc là từ báo chí trong đỉnh tùy tay mua một quyển tạp chí, một phần báo chí, lại hoặc là hàng tre trúc quắc quắc nhi, tiểu tượng nặn bằng bột linh tinh tiểu ngoạn ý nhi lại đây. Chính là, lấy Kim Thuận Viện gặp qua đại việc đời ánh mắt xem ra, những cái đó còn không phải là từ ven đường tiểu quán người bán rong trong tay mua lại đây. Tuy là như thế, nhưng Vương Hành Vương Anh lại hiếm lạ vô cùng. Rất giống tám đời chưa thấy qua này đó hiếm lạ hóa dường như. Nói tốt hảo môn sinh hoạt đâu. Nói tốt mặc vàng đeo bạc, nói tốt cẩm y hề ngọc thực đâu. Ngay cả trong nhà bảo mẫu cũng không thế nào lý nàng. Nàng muốn ăn tổ yến, bảo mẫu nói, thực xin lỗi a anh không công đạo đâu, cho nên không có tổ yến. Nhưng có yến mạch cháo, ngươi muốn sao? Yến mạch cháo. Ha ha. Nàng muốn ăn hoa keo hầm tuyết cáp, bảo mẫu nói, thực xin lỗi a anh không công đạo đâu, cho nên không có hoa keo hầm tuyết cáp, nhưng có giải nhiệt chè đậu xanh, ngươi muốn sao? Chè đậu xanh? Ha ha. Thậm chí nàng muốn cho bảo mẫu đi cho nàng thu thập một chút nhà ở. Bảo mẫu nói, thực xin lỗi a anh không công đạo đâu, hơn nữa chủ tịch, Võ Nghi Xuân, công đạo quá, trong nhà mọi người phòng đều là bản thân sửa sang lại cùng làm vệ sinh, ta chỉ phụ trách công cộng khu vực sạch sẽ cùng vệ sinh đâu. Kim Thuận Viện bị tức chết đi được. Nơi nơi không chiếm được hảo, nàng liền phân biệt hướng Thích Hạnh Chân cùng Võ Nghi Xuân tạo áp lực, tổng lấy ôn nhu trầm mặc, ủy khuất đáng thương thế công muốn đổ vỡ, muốn càng tốt đãi ngộ, bằng không liền khóc nháo hồi lâu. Võ Nghi Xuân là bị Hoa Hân tập đoàn chuyện này cấp vướng chân, phải có thời gian nhàn hạ, thật hận không thể mỗi một phút mỗi một giây đều bồi ở nhi nữ bên người, thật sự không biện pháp lại đi cố Kim Thuận Viện. Có một lần, Võ Nghi Xuân thật sự là bị bày biện ra thê thê thảm thảm thiết thiết cảnh tượng Kim Thuận Viện cấp làm phiền. Liền mắng, A Hành nằm ở trên giường không động đậy, cũng không giống ngươi mỗi ngày muốn cái này muốn cái kia. Nói trắng ra là ta vừa không là ngươi mẹ ruột, cũng không phải ngươi dưỡng nương, hiện tại làm ngươi ở tại hảo hảo trong phòng, ăn, mặc, ở, đi lại có người quản, còn hảo cơm hảo đồ ăn cung phụ ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Muốn thật sự chướng mắt đâu? Không bằng ngươi thượng Bắc Kinh đi tìm ngươi dưỡng nương. Vẫn là ngươi thượng Tây Bắc đi tìm ngươi mẹ ruột. Bị Võ Nghi Xuân trị qua một lần về sau, Kim Thuận Viện ngừng nghỉ. Nhưng mà nàng lại vẫn là không cam lòng. Vì thế, nàng lại gọi điện thoại hướng Thích Hạnh Chân khóc lóc kể lể. Thích Hạnh Chân nhưng thật ra làm nàng lập tức hồi Bắc Kinh đi. Nhưng Kim Thuận Viện hỏi Thích Hạnh Chân, hồi Bắc Kinh đi về sau nàng phải làm sao bây giờ? Kết quả Thích Hạnh Chân lắp bắp đắp không ra cái nguyên cớ tới, nói được nhiều nhất chính là, ngươi hỏi nhiều hỏi ngươi tỷ, Võ Viện, bái. Hiện tại chuyện của ta nhi cũng phần lớn là nàng ở quản, nàng rất lợi hại. Lần trước nàng làm ta ở Bắc Kinh mua phòng ở, ta cũng chưa tiền. Sau đó nàng cho ta làm cái đảm bảo ta liền ra cái đầu phó. Lúc này mới gần tháng đâu, giá nhà liền trướng 200 khối nhiều mau 300 đồng tiền. Ngươi nhưng đừng xem thường này hơn 200, một bộ phòng ở trăm tới phương đâu, mỗi phương trướng 2-300 nhiều, ấn chọn bộ diện tích tới tính ta này đều kiếm vài vạn. A Viện còn nói à, đến ở ta kia phán quyết xuống dưới phía trước, nhiều kiếm một chút là một chút. Ta bồi nhân ra bồi đến càng nhiều, tòa án liền phán ta phán đến càng nhẹ. Ngươi cũng nhiều nghe một chút nàng. Kim Thuận Viện nghe xong những lời này, chỉ có thể ha hả. Nàng lòng tràn đầy thất vọng, cuối cùng vẫn là quyết định lưu tại tỉnh thành, tiếp tục quyết định đầu nhập vào nhị cô. Hết thể trần ai lạc định. Thẩm Hạo bị thương cánh tay, nhưng hắn cũng không như thế nào để ý, mỗi ngày ở trên cổ quải cái băng vải, sau đó mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi làm nhi. Nhưng có một lần hắn chạy tới bệnh viện đổi dược thời điểm, thuận tiện đi xem nằm viện giữ thai ác tiểu. Không nghĩ tới, đang ở bệnh viện chiếu cô con dâu A bà liền thuận miệng hỏi câu. A Hạo bị thương cánh tay, còn ở công nhân trong ký túc xá tế giường chung, A bà không hiểu biết Hoa Hân cao quản phúc lợi đãi ngộ, còn phương tiện sao. Thẩm Hạo lập tức quyết định thuận thế leo lên, lôi kéo A bà chính là một đốn tố khổ A. Cuối cùng, ở A bà quan tâm dưới, Thẩm Hạo thành công mà vào ở võ gia, ân, hắn trụ vào võ viện tỉ mội đối diện căn hộ kia. Từ đây, Thẩm Hạo quá thượng mỗi ngày đều có thể cùng võ viện một khối thượng hạ ban hạnh phúc sinh hoạt. Cùng với... Nguyên bản liền không đem chính mình cánh tay bị thương trở thành một hồi sự Thẩm Hạo, chỉ cần vừa thấy đã có võ gia trưởng bối ở đây, đặc biệt là A bà ở đây thời điểm. Lập tức liền biến thân vì một bậc tàn phế. Quả thực là ăn uống tiêu tiểu cũng không được. Chỉ có ở thu được võ viện tử vong cảnh cáo ánh mắt về sau, hắn mới có thể ngượng ngùng mà khôi phục bình thường. Nhưng hắn mặt dày mày dạn cũng là có hiệu quả. Tỷ như nói võ gia người không hề giống phía trước như vậy bài xích hắn. A bà cùng A Kiều tự cấp trong nhà bọn nhỏ thêm vào đồ vật thời điểm, sẽ bởi vì Thẩm Hạo cũng ở nhà mà làm hắn cũng thêm vào thượng một phần nhi. Nhất quan trọng là, Thẩm Hạo được như ý nguyện mà bá chiếm trụ võ viện sở hữu nhàn rỗi thời gian. Hơn nữa ở cùng nàng hàng ngày kết giao chung, càng thêm mà bỏ thêm giải nàng, cũng khiến nàng càng hiểu biết hắn. Ước chừng qua một tuần, trong nhà đồng kỳ thi đại học 4 cái thí sinh giữa, trừ bỏ võ viện cùng Vương Hành ở ngoài. Võ Tư cùng Tống Hà đều đã bắt được cái mộ giấy báo trúng tuyển đại học. Võ Tư được như ý nguyện thi đậu Hải Dương Đại học. Tống Hà đâu? Cũng không biết có phải hay không vận mệnh chi thần thập phần thương tiếc Tống Hà ở nàng mẫu thân Võ Nghi Liên Châu đó đã chịu thiên đại ủy khuất, bởi vậy cho nàng một cái nhất phong phú hồi quỹ. Tống Hà cư nhiên bắt được Tâm Thủy đã lâu âm nhạc học viện trúng tuyển thư. Ở bắt được thư thông báo nhập học kia một ngày, Tống Hà lại nhảy lại cười lại kêu. Tuy nói nàng nhạc cụ chuyên nghiệp trình độ vẫn là thực không tồi. Nhưng nàng học tập thành tích sao, kỳ thật khoảng cách âm nhạc học viện trúng tuyển tuyến vẫn là có nhất định chênh lệch. Ước chừng là ở thi đại học trung siêu trình độ phát huy, thế cho nên. Tống Hà ổn định vững chắc, bắt được âm nhạc học viện thư thông báo trúng tuyển. Nhưng mà kế tiếp, nàng lại bị ngẩng cao học phí sở kinh hách trụ. Tuy rằng nói, mấy năm nay nàng chính mình cũng đi theo Hoa Hân Thương Trường ở các nơi chi nhánh trùng khai mấy nhà xích thiếu nhi nhạc cụ huấn luyện ban, nhưng âm nhạc chuyên nghiệp vốn dĩ liền rất tiêu tiền, nàng tính tính, vẫn là trong túi ngượng ngùng. Cuối cùng còn Võ Hướng Đông lấy tiền ra tới, ôn tồn khuyên nàng không cần lo lắng, chỉ lo hảo hảo đi học chính là. Mừng đến Tống Hà ở nhà cười cả ngày, lại khóc cả ngày. Vương Hành đệ nhất trí nguyện điển chính là trường quân đội. Đáng tiếc, hắn thành tích, cùng trường quân đội chúng tuyển tuyến lấy 3 phần mỏng manh chênh lệch mà lỡ mất dịp tốt. Vương Hành quyết định học lại 1 năm. Võ Nghi Xuân nguyên bản cũng không đồng ý nhi tử khảo trường quân đội. Chính là, ước chừng cũng bởi vì nhi tử gặp lần này thương tổn, Võ Nghi Xuân đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, ra đại nghiệp đại lại như thế nào. Quan trọng nhất chính là, người một nhà tề tề chỉnh chỉnh. Hơn nữa nàng cũng không muốn lại ủy khuất nhi tử đi làm hắn không thích làm chuyện này. Vì thế, Vương Hành cũng như nguyện báo cái học lại ban, chỉ chờ khai học, hắn cũng dưỡng hảo thương, là có thể đi trường học đi học. Ở nhà 4 cái thí sinh bên trong, chỉ có võ viện. Là điểm vượt qua chúng tuyển tuyến, nhưng vẫn không có thu được thư thông báo nhập học. Nàng bắt đầu mạc danh nôn nóng. Chẳng lẽ nói, thông chi thư là ở đưa trong quá trình ra cái gì vấn đề sao? Lại đợi 2 ngày, võ viện có chút kìm nén không được, trực tiếp gọi điện thoại đến chính pháp đại học phòng tuyển sinh đi dò hỏi tình huống. Nàng được đến một cái xét đánh giữa trời quang hồi đáp. Nàng phân số nhưng thật ra đạt tới chính pháp đại học chúng tuyển tuyến, nhưng nàng thẩm tra chính trị lại không có thông qua. Bởi vì nàng phụ thân Võ Hướng Đông là cái giết người phạm. Chương 170. Tự trọng sinh về sau, vô luận làm cái gì, võ viện đều là xuôi gió xuôi nước. Nhưng mà, bị rất nhiều người coi làm vận mệnh bước ngoặt thi đại học, lại cho nàng một cái đòn cảnh tỉnh. Cái này biến cố cũng lệnh cả nhà đều cảm thấy có chút chân tay luôn cuống. Đặc biệt là Võ Hướng Đông. Hắn ở thê nữ lực định dưới, tiêu phí mấy năm thời gian mới có thể chính diện nhìn thẳng chính mình là cái hối cải để làm người mới giết người phạm thân phận. Nhưng này hết thể bị thê nữ Tô Son chắt phấn Thái Bình, lại bởi vì nữ nhi thu không đến chính pháp đại học thông chi thư. Mà với đột nhiên chi gian bị xé rách đến dập nát. Thế cho nên, Võ Tư cùng Tống Hà đều thu hồi chính mình thư thông báo nhập học, suốt ngày thật cẩn thận. Mà đĩnh bụng to đang ở bệnh viện giữ thai. Nôn ngén phun đến trời đất u ám A Kiểu cũng không thể không hướng Võ Hướng Đông bồi gương mặt tươi cười, các loại trấn an ôn tồn mềm giọng. Không nghĩ tới, như vậy lại càng lệnh Võ Hướng Đông cảm thấy khó chịu. Cái này ra, bởi vì A Viện nỗ lực, cho nên đại gia mới quá thượng giàu có sinh hoạt, mỗi người đều có nắm chắc, cái này ra, cũng là vì A Kiểu kinh doanh. Thượng kính lão, hạ sủng tiểu nhân, đối hắn cũng là thiên y hề bách thuận, còn muốn lo lắng xử lý Hoa Hân tập đoàn, cho nên cái này ra. Mới như vậy chỉnh tề. Viên mãn, đoàn kết, hạnh phúc. Nhưng hắn đâu? Với Hoa Hân mà nói, là, hắn là Hoa Hân đại cổ đông, nhưng nhiều năm như vậy, hắn từ đầu tới đuôi cũng giúp không được Hoa Hân đại ân, thọc rắc rối đảo từng có rất nhiều lần, cuối cùng còn phải A Kiều hoặc là A Viện tới cấp hắn thu thập tay đuôi. Với gia đình mà nói, bởi vì hắn không xong quá vãng trải qua mà ảnh hưởng tới rồi nữ nhi học lên. Hắn rốt cuộc còn có ích lợi gì? Từ biết được A Viện thẩm tra chính trị không thông qua tin tức về sau. Võ Hướng Đông không hé răng. Nhưng hắn lại ở A Kiều cửa phòng bệnh độc ngồi một đêm. Hướng Đông thời gian, Võ Hướng Đông hầu hạ thê tử rửa mặt, ăn qua cơm sáng lại cho nàng mát xa quá về sau. Chính xác đối nàng nói, ngốc một chút ngươi kêu lão nương lại đây bồi ngươi lý, ta. Thượng Bắc Kinh một chuyến. A Kiều kiểu gì thông minh. Nàng lập tức liền nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi. Đi tìm Hy Văn Hoa. Võ Hướng Đông, A Viện là hắn thân khuê nữ lý, hắn lại là quản này một hối. Liên tính hắn không chịu hỗ trợ, tốt xấu cũng muốn cho hắn biết chuyện này. A Kiều trầm ngâm nói, không bằng ngươi hỏi trước hỏi A Viện, đứa nhỏ này chủ ý lại. Không cần. Võ Hướng Đông đánh gây nàng lời nói, tiếp tục nói, ta đạp mã. Đương nhiều năm như vậy phế vật, hưởng có một viên tưởng dốc sức tâm, rồi lại không biết hướng chỗ nào dùng sức. Bởi vì ta, chính pháp đại học mới chướng mắt A Viện. Cho nên cũng đến từ ta tới giải quyết chuyện này. Bằng không, ta dựa vào cái gì đương A Viện ba ba. Lời này nói được trọng, A Kiều không dám tiếp. Ngưng lại một chút, nàng chỉ phải nói, vậy ngươi nhưng sớm một chút nhi hồi A. Ngươi không ở, ta một người ngốc tại bệnh viện. Ta sợ hãi. Sợ hãi là không có chuyện đó. Nhưng nàng cần thiết đến nói như vậy, mới có thể làm hắn cảm giác được tồn tại cảm, cùng bị ái nhân cậy vào tầm quan trọng. Quả nhiên, Võ Hướng Đông nghe xong lời này, ngồi xổm xuống thân mình, khiến cho hắn cùng nàng tầm mắt bình tề. A Kiều mỉm cười nhìn hắn, lần trước ngươi đi Bắc Kinh. Hảo sao, ngươi đi gấp, trở về cũng đội vàng, trừ bỏ qua lại vé máy bay, gì cũng không mang về tới. Đều đã qua đi ta liền không nói cái gì. Nhưng lần này đâu? Nói tốt ha, ngươi cần thiết cho ta mang điểm nhi ăn ngon trở về. Võ Hướng Đông vành mắt chậm rãi phím hồng, ngươi muốn ăn gì? Phần 224. Đi Bắc Kinh còn có thể ăn gì? Kia đương nhiên là toàn tụ đức vịt nướng A. Ta còn không có ăn qua mới mẻ nóng hổi đâu. Lần trước A anh ăn sinh nhật, A Hạo lấy tới kinh tám kiện nhi cũng ăn ngon, ngươi nhìn nhìn lại còn có hay không khác điểm tâm. Còn có hổ lâu nào đường? Tính hổ lâu nào đường là sơn cha quả nhi làm, ngươi muốn thật mang về tới cấp ta ăn, nương là muốn mắng chửi người. Bất quá, mang điểm nhi trở về cấp bọn nhỏ đỡ thèm là tốt. Còn có A, mua mấy song thêu thùa giày vải trở về, nương ái cái này, ta cũng mang cấp A anh mãi mãi một đôi. Nhớ kỹ ha, ta nương xuyên 36 mã giày, A anh mãi mãi xuyên 37 mã ngươi cũng đừng quên. A Kiều ôn nhu mà nhắc mãi nói. Võ Hướng Đông túi đầu, ghé vào bệnh của nàng trên giường. Sau một lúc lâu, hắn mới nói thanh. Hảo. A Kiều thở dài. Qua một hồi lâu, Võ Hướng Đông rốt cuộc khống chế được chính mình cảm xúc, mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Kia, ta. Này liền đi rồi ha. A Kiều mỉm cười. Hảo. Võ Hướng Đông đứng lên, hít hít cái mũi, chậm gì gì mà hướng bên ngoài đi đến. Đi tới cửa thời điểm, hắn quay đầu lại chiều thê tử cười cười, rời đi. Vội vàng đi đến sân bay mua vé máy bay, an kiểm chờ cơ. Ở Lâm Thượng phi cơ thời điểm Võ Hướng Đông mới cho Hy Văn Hoa gọi điện thoại. Hy Văn Hoa đối hắn rất là khách khí, biết Võ Hướng Đông muốn tới bái phỏng, hắn liền đem trong nhà địa chỉ báo cho, lại cùng Võ Hướng Đông ước hảo gặp mặt thời gian. Phi cơ cất cánh, rớt xuống. Võ Hướng Đông rốt cuộc đến Bắc Kinh sân bay. Hắn thuận tay ở sân bay cửa hàng mua bình hẹn nẹt si rượu Tây, lại tùy tiện mua bộ. Hắn cũng không nhận biết thẻ bài ngoại quốc sản mỹ phẩm dưỡng da, sau đó phân phó nhân viên cửa hàng dùng xa hoa hộp quà trang hảo. Lúc này mới vội vàng chạy tới Hy gia. Tới mở cửa, là Hy Văn Hoa thê tử Hoắc Cái Hoa. Hoắc Cái Hoa thấy Võ Hướng Đông, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi là... Võ Hướng Đông không thể không bồi gương mặt tươi cười, tẩu tử ngươi hảo, ta là võ viện phụ thân Võ Hướng Đông, ta cấp Văn Hoa đánh quá điện thoại, hắn. Xin hỏi hắn ở sao? Hắn không ở. Hoắc Cái Hoa lạnh lùng mà nói xong, liền phanh một tiếng nặng nề mà đóng cửa lại. Tuy là Võ Hướng Đông đã đoán trước đến. Chạy này một chuyến cần thiết hội ngộ thượng các loại nan kham, nhưng này cũng quá. Hắn xấu hổ mà xách theo một lớn một nhỏ hai cái hộp quà, hướng Hy cửa nhà này vừa đứng, liền đứng hơn một giờ. Nhưng Hoắc Gái Hoa rốt cuộc không có tới khai quá môn, Hy Văn Hoa cũng vẫn luôn đều không có xuất hiện quá. Võ Hướng Đông hít sâu. Hắn hai cái đùi đều đã tê tê nhức nhức. Mắt thấy đêm đã khuya, hơn nữa ở hàng hiên lui tới hộ gia đình nhìn về phía hắn ánh mắt cũng càng ngày càng kỳ quái. Võ Hướng Đông chỉ phải đem lễ vật đặt ở Hy cửa nhà, sau đó chậm rãi rời đi. Hy Văn Hoa điện thoại, là rạng sáng thời gian đánh lại đây. Lão Võ. Ai, Lão Võ. Thật ngượng ngùng. Vốn dĩ đáp ứng ngươi 9 giờ ở nhà chạm mặt, kết quả ta này một vội. Thật thực xin lỗi. Lúc này ngủ rồi sao? Ta có hay không xảo đến ngươi? Võ Hướng Đông vội vàng nói, không đâu, còn chưa ngủ. Ai ta biết ngươi quản này một hối. Hiện tại đều là cao giáo phát thông chi thư thời điểm. Ngươi khẳng định là vội, không có việc gì, không có việc gì. Hy Văn Hoa nói, Lão Võ A, ngươi có phải hay không? Có chuyện gì A? Có thể ở trong điện thoại nói sao? Võ Hướng Đông có chút khó xử. Như vậy chuyện này, như thế nào cũng may trong điện thoại nói. Này! Hy Văn Hoa lập tức minh bạch, Lão Võ A, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta qua đi tìm ngươi đi. Đây là cầu người chuyện này, chỗ nào còn có mặt mũi làm người tới cửa tới nói. Võ Hướng Đông vội vàng nói, không không không, vẫn là ta lại đây đi. Ngươi nói ngươi vội một ngày cũng mệt mỏi, đừng lại nơi nơi loạn đi rồi. Ngươi ở nhà sao? Tại tại tại. Ta ở nhà đâu? Ta đây liền. Ở nhà chờ ngươi. Hy Văn Hoa hỏi. Võ Hướng Đông, ai, ta 10 phút đến A. Kỳ thật hắn liền ở tại Hy gia phụ cận khách sạn. Từ khách sạn ra tới, Võ Hướng Đông suy nghĩ, hai tay chống chân thượng nhà người khác cũng thật sự có chút ngượng ngùng. Nhưng này đều rạng sáng thời gian, trên đường phố tối lửa tắt đèn, liền cái quầy bán quà vật đều không có. Hắn đứng ở đầu đường, tựa hồ nghe thấy được chút. Đồ ăn hương khí. Theo mùi vị tìm kiếm, Võ Hướng Đông phát hiện một cái ăn khuya quán nhi. Chuẩn xác nói đến, kia chỉ là cái. Đem nồi đặt tại lò than thượng, đem lò than đặt tại xe đẩy tay thượng một cái lưu động ăn khuya quán nhi. Thủ quán nhi chính là một đôi thượng tuổi lão đầu nhi lão thái thái, còn mang theo cái 3-4 tuổi tiểu hài nhi. Võ Hướng Đông đi qua đi thời điểm, ngồi ở trên ghế lao đầu nhi đều đã ngủ rồi, nhưng thật ra ôm tiểu tôn tử ngồi ở một bên nhi lão thái thái cảnh giác, vội vàng hô, lão nhân mau tỉnh lại. Có cái đại lão bản tới ta này ăn khuya. Nói, Lão thái thái lại hướng về phía Võ Hướng Đông lộ ra gương mặt tươi cười, ai, lão bản buổi tối hảo, ăn chút nhi gì lý. Chúng ta nơi này, có tiểu hoành thánh, cháo, xào phấn, còn có bánh chưng. Ăn ngon, đều là chúng ta bản thân làm. Nói chuyện chi gian, lão đầu nhi đã tỉnh. Hắn lau mặt, thấy rõ Võ Hướng Đông, vội vàng vạch trần trước mặt mấy nồi nấu, lấy lòng mà nói, lão bản ăn chút nhi gì, này đó đều là nóng hổi. Võ Hướng Đông nhìn nhìn. Mấy cái hộp nhựa trang số lượng không nhiều lắm xào phấn, cháo, còn có bánh chưng gì đó. Lúc này, lão đầu nhi lại dùng gần như với lấy lòng ngữ khi nói, lão bản, nếu không, này đó ăn khuya đều cho ngài. A, ta nơi này còn có 20-30 cái hoành thánh, cũng cho ngài nấu. Tổng cộng thu ngài 10 đồng tiền, thành sao? Võ Hướng Đông ngẩn ra. 10 đồng tiền cấp nhiều như vậy. Đều lăn lộn một ngày liệt, bạn già nhi cùng tôn tử đều chịu đựng không nổi. Sớm một chút nhi bán xong rồi chúng ta cũng hảo thu quán trở về. Lão đầu nhi lại giải thích nói. Võ Hướng Đông gật đầu, thành, hoành thánh cấp nấu thượng đi. Lão đầu nhi bắt đầu một bên hoan thiên hỉ địa nấu hoành thánh, một bên luống cuống tay chân mà đem mặt khác ăn khuya đều cấp dùng đóng gói hộp cấp trang hảo. Chẳng được bao lâu, hoành thánh cũng nấu hảo. Lão nhân dùng mấy cái dùng một lần chén cấp trang hảo, lại công đạo Võ Hướng Đông, cái này mới vừa nấu tốt, nhưng năng. Lão bản ngài cầm thời điểm có thể để ý một chút. Đừng sái ra tới. Võ Hướng Đông móc ra một trương 100 nguyên tiền lớn, cầm đi, không cần tối lại. Lão đầu nhi sửng sốt, không. Không không không. Kìa không được. Là nhiều ít nên nhiều ít. Lão bản ngươi từ từ ha ta thối tiền lẻ cho ngươi. Võ Hướng Đông nhìn nhìn một bên ôm tiểu tôn tử lao thái thái, lại nhìn nhìn vội vàng thối tiền lẻ, nhưng móc ra tới lại là một đống tiền hào lao đầu nhi. Không cần tối lại. Ai còn không cái khó xử a? Mau trở về đi thôi. Nói. Võ Hướng Đông liền xách theo bao lớn bao nhỏ ăn khuya, chuẩn bị rời đi. Hắn mới vừa đi hai bước, liền nghe được phía sau lão thái thái đối lão đầu nhi nói, lão nhân, ngươi xem cái kia hảo tâm lão bản. Hắn đều đã đi rồi. Ngươi cũng đừng thối tiền lẻ lạp, ta có tiền, ngày mai là có thể mang tôn tử đi bệnh viện trích. Mau dọn sạp trở về đi. Võ Hướng Đông đứng yên, quay đầu lại hô thanh, chờ một chút. Hắn một tay xách theo bao lớn bao nhỏ đóng gói tốt ăn khuya. Một cái tay khác từ trong túi móc ra tiền bao, một tay mở ra, lại dùng một cái tay khác hỗ trợ. Võ Hướng Đông buông xuống một điệt. Ước chừng có ngàn đem đồng tiền sao giấy, đem chi đặt ở lão đầu nhi ăn khuya quán thượng. Lão phu phụ hai ngây ngẩn cả người. Ai ngươi? Võ Hướng Đông đã đi ra hảo xa hảo xa. Đột nhiên, hắn nghe được lão thái bà Dương giọng hô, lão bản. Ngươi cũng sẽ. Tâm tưởng sự thành. Trên đời này, không có không qua được điểm mấu chốt. Võ Hướng Đông bước chân một đốn. Chương 171. Võ Hướng Đông xách theo bao lớn bao nhỏ ăn khuya, tới rồi Hy Văn Hoa ra. Hy Văn Hoa tự mình lại đây khai môn. Thấy hắn hai tay đều xách đầy. Hy Văn Hoa sửng sốt, nói, ai tới liền tới rồi đi, ngươi còn. Nói đến nơi này, hắn đột nhiên thấy rõ ràng Võ Hướng Đông xách cư nhiên là ăn khuya. Hy Văn Hoa cười, lão võ a vẫn là ngươi hiểu ta. Mau tiến bảo. Như thế nào liền như vậy kịp thời đâu. Ngươi đây là thời đại sống lôi phong A. Cấp kề bên đói chết người đưa tới một chén cứu mạng nhiệt cháo A. Mau tiến bảo. Thấy hắn biểu tình thân thiết, thái độ tự nhiên, Võ Hướng Đông kia viên treo ở cổ họng nhi tâm, nhẹ nhàng mà hạ xuống. Vào phòng, Võ Hướng Đông nhìn đến Hy gia này nhà ở còn rất đại, cũng không trang hoàng, liền rất bình thường ra cụ trang bị tivi, quạt như vậy nhi nửa cũ đồ điện, nhưng bị thu thập thật sự sạch sẽ, thực sạch sẽ. Ước chừng người trong nhà đều ngủ, Hy Văn Hoa thậm chí cũng chưa khai đại đèn. Trong phòng khách đen tuyền, chỉ có nghiêng đối diện một gian trong phòng sáng lên sáng ngời ánh đèn. Võ Hướng Đông túi đầu, liền nhìn đến phía trước hắn lấy lại đây hẹn nẹt xì rượu tây cùng kia hộp mỹ phẩm dưỡng da liền bày biện ở môn thính chỗ đó đâu. Hắn không mắt lẽ mà đi theo Hy Văn Hoa, lướt qua kia hai hộp quà tặng. Hy Văn Hoa đem hắn dẫn tới những cái đó đèn sáng phòng, lại mãn hàm xin lỗi mà xin lỗi, ngượng ngùng á láo võ, ta nơi này loạn thật sự. Ai, ngươi đợi chút ha ta hơi chút thu thập một chút. Võ Hướng Đông đánh giá căn phòng này. Này thật là gian. Không hơn không kém thư phòng. Trong thư phòng ba mặt tường đều là kệ sách, trên kệ sách đôi đến tràn đầy tất cả đều là thư. Mấu chốt là, này đó thư còn không phải hoàn toàn mới, vừa thấy chính là có người thường thường lật xem, cho nên đều là nửa cũ. Hơn nữa cửa sổ hạ, trên bàn sách, trên sofa, trên bàn trà. Nơi nơi đều chất đầy đủ loại thư. Khi Văn Hoa đã nhanh tay nhanh chân mà thu thập hảo bàn trà. Ân, hắn thu thư phương thức. Chính là đem nằm xoài trên, đôi ở bàn trà trên mặt thư, tất cả đều phóng tới bàn trà bên cạnh trên mặt đất. Nhưng cũng không phải chỉnh trương bàn trà đều bị thu thập ra tới. bất quá cũng chỉ có nửa trương bàn trà diện tích mà thôi. Võ Hướng Đông lúc này mới đem sách đầy tay ăn khuya cấp đặt ở trên bàn trà, sau đó giống nhau nhi đem đổ vật ra bên ngoài phóng. Lại giải thích nói, tới thời điểm nhìn đến một đôi lão phu phụ ở đầu đường bán ăn khuya, này không, nhìn này cũng thật sự quá muộn, cho nên ta liền đem bọn họ ăn khuya toàn mua. Phân lượng có chút nhiều, ha ha. Hy Văn Hoa, không nhiều lắm không nhiều lắm. Không nói gạt ngươi a, ta cơm chiều cũng chưa ăn, ai, lúc này ngươi đi dẫn đầu ngưu tới, ta bảo đảm một ngụm có thể nuốt vào. Này đều cái gì? Nha, tiểu hành thánh còn nóng bỏng nào? Ai cái này hảo? Ta liền muốn ăn điểm nhi nóng hổi. Lao võ, ta liền không khách khí. Ngươi cũng tới, ngươi ăn. Nói, Hy Văn Hoa mở ra một cái trang tiểu hành thánh một tính thứ hộp cơm, khò khẹ mà phủng liền khai ăn. Kỳ thật Võ Hướng Đông cũng không ăn cơm chiều. Lúc này thấy Hy Văn Hoa ăn đến thơm ngọt, hắn cũng liền tùy tay cầm chén tiểu hành thánh, cũng ăn lên. Phần 225. Hai cái đại nam nhân ngươi tranh ta đoạn, cư nhiên đem này đó ăn khuya cấp ăn cái thất thất bát bát. Hy Văn Hoa lúc này mới hỏi, lão võ a, ngươi cấp nói nói. Ngươi từ tỉnh thành thượng Bắc Kinh tới tìm ta, có phải hay không? A viện có chuyện gì nhi a? Võ Hướng Đông thở dài, nhưng còn không phải là sao? A viện làm sao vậy? Hy Văn Hoa quan tâm hỏi. Võ Hướng Đông còn không có trả lời. Ba ba. Một cái nũng nịu nữ hải tử thanh âm vang lên. Võ Hy hai người đồng thời sửng sốt, hướng cửa nhìn lại. Hy Văn Địch ăn mặc áo ngủ, từ phòng khách chỗ rỗi cái đầu tiến vào, nghiêng đầu đánh giá Võ Hướng Đông trong chốc lát, lại hướng Hy Văn Hoa, ba ba người đang làm gì? Hy Văn Hoa nhíu mày, như vậy chấm ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Hy Văn Địch điếu môi nhi, nhưng ba ba ngươi cũng không ngủ a. Hy Văn Hoa, ta cùng ngươi võ thúc nói chuyện này. Ngươi mau đi ngủ. Hy Văn Địch trong mắt vừa chuyển, ba ba các ngươi ở ăn khuya. Võ Hướng Đông chỉ phải nói, ngươi cũng muốn ăn chút như sao? Hy Văn Địch thoải mái hào phóng mà đi vào thư phòng, thân mật mà ngồi ở Hy Văn Hoa bên người, hảo a. Hy Văn Hoa liền nói, lão võ, đây là nữ nhi của ta Văn Địch. Văn Địch, hắn là ngươi A viện tỷ tỷ phụ thân, mau hướng võ thúc vấn an. Hy Văn Địch nũng nịu mà nói, võ thúc hảo. Võ Hướng Đông ngượng ngùng mà cười cười. Hy Văn Địch tuy rằng là Hy Văn Hoa nữ nhi, lại cũng là cái 17-18 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nhưng nàng có thể là cảm thấy chính mình không hợp, áo ngủ cũng đủ rộng thùng thình cho nên nhìn không ra nàng không có mặc văn ngực vẫn là như thế nào. Nàng còn rất tự nhiên, một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng nhi. Mà ở võ gia, võ viện võ tư, bao gồm võ nhàn cùng Tống Hà ở bên trong, các nữ hải tử đều bị A bà cùng A kiểu nghiêm khắc giáo dưỡng. Tuần hoàn theo ra cửa xuyên xiêm y, ở nhà muốn xuyên thoải mái thuần miên quần áo ở nhà, ban đêm ngủ muốn đổi áo ngủ, mặc vào áo ngủ về sau liền không thể tiếp khách muốn một lần nữa thay gặp khách xiêm y. Như vậy cơ bản nhất lễ nghi. Cho nên Hy Văn Địch trên người này bộ áo ngủ, làm Võ Hướng Đông thực không được tự nhiên. Hắn đem đầu vặn tới rồi một bên nhi, không thấy Hy Văn Địch. Nhưng này lại nhắc tới Hy Văn Địch hứng thú. Chuẩn xác nói đến, là nàng lòng hiếu kỳ. Hy Văn Địch trong mắt vừa chuyển, nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn họ có việc nhi gạt ta. Hy Văn Hoa nhíu mày đối nữ nhi nói, Văn Địch, ngươi ăn xong liền chạy nhanh về phòng ngủ đi. Ngươi nói các ngươi sao, ta lại không quấy rầy các ngươi. Hy Văn Địch lẩm bẩm một câu, lấy qua một cái bánh trưng, chậm gì gì lột ra bánh trưng diệp, lại chậm gì gì một cái miệng nhỏ ăn. Hy Văn Hoa chỉ phải đối Võ Hướng Đông nói, lão võ ngươi mặc kệ nàng. Nàng chính là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, đúng rồi vừa rồi ngươi nói. A viện làm sao vậy? Võ Hướng Đông do dự luôn mãi. Hắn cuối cùng là đã mở miệng, là có chuyện như vậy nhi. A viện nàng không phải, tưởng khảo chính pháp đại học sao? Không thi đậu, đúng không? Chính pháp đại học chúng tuyển tuyến. Liền ta đều với không tới, là ai đều có thể tưởng khảo liền thi đậu sao? Hy Văn Địch nhàn nhàn mà nói. Võ Hướng Đông cứng lại. Hy Văn Hoa quát, Văn Địch ngươi đem đồ vật bắt được bên ngoài nhi đi ăn. Này thi không đậu liền nghĩ đến đi cửa sau nhi a. Hy Văn Địch không sợ chết mà nói, ta phân số không đủ thượng, ta ba ba cũng chưa nói cái gì. Còn đến phiên cái bên ngoài nhi dưỡng. Văn Địch, ngươi đủ rồi. Mau cho ta đi ra ngoài. Hy Văn Hoa cả giận nói. Hy Văn Địch đứng lên, như thế nào, ngươi bên ngoài nữ nhi bị hủy khuất, ngươi cái này đường thân cha liền đau lòng. Ta nói cho ngươi, ngươi phải cho nàng thêm phân nhi, kia cũng muốn cho ta thêm phân nhi. Ta còn tưởng thượng Bắc Đại đâu. Hy Văn Hoa, ngươi. Võ Hướng Đông. A viện điểm vượt qua chính pháp đại học chúng tuyển tuyến ước chừng 28 phân đâu. Hy Văn Địch ngây ngẩn cả người, cái gì? Hy Văn Hoa vẻ mặt vui mừng, nha, A viện có thể a. Nàng thành tích thực hảo. Cho nên nói, đây là tới nhà của chúng ta Diếu Võ Dương Oai tới. Hy Văn Địch không hảo tin tức mà nói. Hy Văn Hoa không lý nàng, lại kích động mà bắt lấy Võ Hướng Đông tay, hảo. Hảo A. Lão Võ, ta thật là muốn cảm tạ ngươi, ngươi cùng đệ muội. Đem A Viện giáo dục thực hảo, này thực hảo A. Võ Hướng Đông nói, nhưng A Viện không bắt được chính pháp đại học thư thông báo trúng tuyển. Hy Văn Hoa trên mặt tươi cười còn không kịp tan đi, hảo. Cái gì? Không bắt được thư thông báo trúng tuyển. Vì cái gì đâu? Không chuẩn thi đại học gian lận bái. Hy Văn Địch hưng thai nhạc họa mà nói. Võ Hướng Đông, nghe nói là thẩm tra chính trị không thông qua. Hy Văn Hoa sửng sốt, cái gì? Thẩm tra chính trị không thông qua. Vì cái gì? Mới vừa hỏi xong vì cái gì, Hy Văn Hoa liền nghĩ tới, ở hắn lần đầu tiên cùng Võ Hướng Đông gặp mặt thời điểm, Võ Hướng Đông liền đã nói với hắn, võ ra tình huống. Hy Văn Hoa rất là ảo não, nói, ai nha chuyện này trách ta. Toàn trách ta. Ta như thế nào liền? Đã quên đâu? Hy Văn Địch vẻ mặt không thể hiểu được, thẩm tra chính trị không thông qua. Vì cái gì? Võ Hướng Đông chậm rãi nói, bởi vì ta là cái giết người phạm. Bá. Hy Văn Hoa còn không có tới kịp nói chuyện. Hy Văn Địch ngây ra như phỗng, trong tay cầm bánh trưng cũng rơi xuống đất. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên hoảng sợ mà kêu la nói, cái gì? Ngươi là giết người phạm. Ba ba. Nói, Hy Văn Địch kinh hô một tiếng, trực tiếp liền chạy tới thư phòng bên ngoài. Hy Văn Hoa an ủi Võ Hướng Đông, lão võ, ngươi không quan tâm nàng. Đứa nhỏ này sao sao hồ hồ. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng có gấp a, chuyện của ngươi nhi đều đã qua đi thật nhiều năm. Chuyện này hảo giải quyết, ngươi đừng lo lắng, từ ta tới làm. Bị Hy Văn Địch như vậy bao quát cùng, Võ Hướng Đông trong lòng càng là hề hoài, liền đứng lên, đối Hy Văn Hoa nói, thành a, chủ yếu là hai tử cho tới nay đều rất hướng tới chính pháp đại học, nếu không ta cũng không có biện pháp tìm người khai cái này khẩu. Nói nữa, nhà của chúng ta tình huống, ngươi cũng là hiểu biết, nếu là yêu cầu cái gì kinh tế thượng duy trì, xem ở A Viện phân thượng, ngươi chỉ lo mở miệng chính là. Rốt cuộc ngươi nếu là đi làm việc này như nói, không chuẩn cũng muốn hoạt động Võ Hướng Đông tiếp tục nói. Hy Văn Hoa xua tay, không cần không cần. Đây là giáo dục bộ môn hẳn là muốn xét duyệt chuyện này. Ngươi yên tâm, trở về chờ ta tin tức. Tóm lại đâu, có thể làm thành ta liền làm không thành. Võ Hướng Đông, làm không thành cũng nói một tiếng đi, ta xem. Nếu không làm nàng xuất ngoại đi niệm thư cũng thành. Hy Văn Hoa, lão võ. Ngươi xem ngươi. Chuyện này ta còn chưa có đi làm đâu, ngươi nói ngươi liền tưởng đường lui. Ngươi đây là cảm thấy ta làm không thành đâu. Vẫn là cảm thấy ta sẽ không đi làm đâu. Võ Hướng Đông, ta. Hảo. Chuyện này ngươi nghe ta. Ta nói cho ngươi, đừng lo lắng. Có ta đâu. Hy Văn Hoa nói. Võ Hướng Đông sắc mặt hơi tễ. Nhân thấy Võ Hướng Đông đã đứng lên, hơn nữa thời gian xác thật đã không còn sớm. Vì thế, Hy Văn Hoa liền dẫn Võ Hướng Đông hướng cửa đi đến, đều cái này điểm nhi. Ngươi có trụ địa phương đi. Võ Hướng Đông, có, đừng lo lắng ta. Hy Văn Hoa, ta liền không lưu ngươi. Đúng rồi, làm A Viện nhiều cùng nàng mãi mãi liên hệ A. Liền tính xứng hình không xứng với, kia cũng không có gì, lão nhân tuổi lớn, bên người cũng tịch mịch. Liền nóng trông con cháu nhiều cho nàng đánh gọi điện thoại tâm sự gì đó. Lần trước ta đi xem nàng mãi mãi à, lại oán trách ta một hồi, nói A Viện không cho nàng gọi điện thoại. Lão võ à, ngươi cũng muốn khuyên một khuyên A Viện, nàng không muốn phản ứng ta cùng hành chân, này cũng không có gì, xác thật là chúng ta phạm sai lầm, hơn nữa đều có xin lỗi A Viện địa phương, nhưng lão nhân cũng không có á Hy Văn Hoa lại nhải lao mà nói. Võ Hướng Đông, hảo, ta đây liền trở về nói nàng. Nói chuyện chi gian, Hy Văn Hoa đã đem Võ Hướng Đông đưa đến phòng khách chỗ đó. Hy Văn Hoa mở ra đại môn, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại đối Võ Hướng Đông nói, đúng rồi lão võ, buổi tối kia rượu tây cùng kia mỹ phẩm dưỡng da là ngươi lấy tới đi. Ai, những cái đó quá quý trọng ta cũng không thể thu, ngươi chờ một lát hà. Ngươi đến đem đồ vật lấy về đi. Nhưng Hy Văn Hoa một túi đầu, lại phát hiện phía trước đã bày biện ở môn thính chỗ rượu tây cùng mỹ phẩm dưỡng da cư nhiên đã không cánh mà bay. Nhưng đối với Võ Hướng Đông mà nói, đưa ra đi đồ vật lại bị người lui về tới. Này không phải vả mặt sao? Cho nên hắn cục lốc mà nói, kia rượu tây lại không phải gì thứ tốt, ngươi nếu là thích uống liền bản thân uống, không yêu uống khiến cho tẩu tử trở thành rượu gia vị sử. Thiêu đồ ăn thời điểm phóng một chén nhỏ, hương vị còn thành. Nhà của chúng ta chính là như vậy dùng. Lời này không tồi. Nhưng A Kiều ở nhà dùng để thiêu đồ ăn hèn nẹt si, cơ bản đều là khai quá phong, lại vô pháp trường kỳ bảo tồn, trong nhà còn không có người nguyện ý uống dưới tình huống, mới dùng để thiêu đồ ăn. Hy Văn Hoa. Võ Hướng Đông lại nói, kia mỹ phẩm dưỡng ra sao, lao bà của ta dùng chính là cái này, có đôi khi thiên quá khô giáo ta cũng dùng nàng mạt một lau mặt, giống như chất lượng cũng không tệ lắm. Lần trước ta tới Bắc Kinh, cảm giác nơi này thời tiết rất khô giáo, cho nên lần này liền cấp tẩu tử cũng mang một bộ. A Kiều dùng này bộ mỹ phẩm dưỡng da, giá cả đã qua ngàn. Hy Văn Hoa. Nói đến nơi này, Võ Hướng Đông đã đi ra Hy gia đại môn, ta đây liền đi rồi, nếu là có gì tin. Ngươi lại cho ta gọi điện thoại bái. Hy Văn Hoa, hảo, hảo. Vậy ngươi đi thong thả. Về sau tới Bắc Kinh, còn tới trong nhà ngồi ngồi a. Võ Hướng Đông rời đi. Nhưng mới vừa đi đến dưới lầu, hắn đột nhiên nhớ tới. Hỏng rồi. Khách sạn phòng tạm cấp dừng ở Hy Văn Hoa trong thư phòng trên bàn trà. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lên lầu thẳng đến Hy Văn Hoa ra, đang chuẩn bị gõ cửa đâu. Ẩm. Từ trong môn truyền ra một trận. Hẳn là sư toái rách nát thanh thúy thanh âm. Võ Hướng Đông kia chỉ đang chuẩn bị gõ cửa tay, liền đốn ở giữa không trung. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng. Ước chừng trong phòng nhân tình tự mất khống chế, cho nên nói chuyện đều là mang giống. Hy Văn Hoa ngươi năng lực ha. Vì cái tư sinh nữ đi cửa sau. Này không phải đi cửa sau. Này như thế nào là đi cửa sau đâu. Thẩm tra chính trị vốn dĩ chính là ta bên này nên chào công tác. Ngươi đem hắn trở thành bình thường học sinh ra trưởng tới hỏi ý không phải hảo. Nên ta xác minh sự tình ta đi xác minh một chút. Lại làm sao vậy? Bình thường học sinh ra trưởng. Ngươi lừa ai đâu? Bình thường học sinh ra trưởng ngươi như vậy để bụng. Kia nếu là. Ngươi khác hỏi, ngươi cùng võ viện cái gì quan hệ thời điểm, ngươi muốn như thế nào đáp? A. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào đáp? Ngươi có phải hay không thoải mái hào phóng mà nói a, đó là ta tư sinh nữ. Hy Văn Hoa. Ngươi có hay không suy xét quá ta cảm thụ? Ái Hoa, ta trước nay đều không có phủ nhận quá, A viện tồn tại, là năm đó ta phạm sai lầm. Nhưng ngươi còn muốn nắm nói nhiều ít năm đâu. Đây là lịch sử nguyên nhân tạo thành, nói nữa, năm đó ngươi không cũng. Phần 226. Nói như vậy, ngươi còn ghét bỏ ta. Hy Văn Hoa a Hy Văn Hoa. Cho tới hôm nay ngươi cuối cùng nói thật ra. Ái Hoa, thỉnh ngươi không cần quá độ lý giải, hảo sao? Chúng ta nhận việc Nhi nói chuyện này. Ta chịu đủ rồi. Ta thật sự chịu đủ rồi. Hoắc Ái Hoa gầm rú nói. Năm đó ta vì ngươi, vì mẹ ngươi, ta nhận hết khuất nhục cùng tra tấn, lại nén lớn giận. Kết quả ngươi hiện tại tới ghét bỏ ta. Hảo. Cái này ra ta ngốc không nổi nữa cho nên ta không ở nơi này ngây người, hảo đi. Về sau ngươi muốn làm gì đều được. Ái Hoa, ta không có. Ngươi như thế nào luôn tự quyết định, có thể nghe một chút lời nói của ta sao? Năm đó ngươi phạm sai lầm, cho nên mới cùng Thích Hạnh Chân sinh hạ võ viện. Hảo, chuyện quá khứ ta không so đo, ta rộng lượng. Kia hiện tại đâu? Ngươi biết rõ hiện tại chính sách chính là như vậy ngươi còn muốn lấy thân thử nghiệm. Ngươi cho chúng ta mẫu tử nghĩ tới không có. Ta đều nói này không phải. Nếu võ viện không thành vấn đề, kia vì cái gì thẩm tra chính trị không thông qua? Ngươi năm đó cái gì nguyên nhân xuống nông thôn cải tạo ngươi đã quên sao? Nếu biết nàng thẩm tra chính trị không thông qua ngươi còn muốn đi thiêu thân lao đầu vào lửa. Vẫn là nói, võ viện ba ba là cái tội phạm giết người, quá không được thẩm tra chính trị, cho nên ngươi quyết định làm võ viện nhận tổ quy tông, đem nàng hộ khẩu rơi xuống nhà của chúng ta tới. Này, sao có thể đâu? Ái Hoa A viện gia đình không thể so chúng ta kém A, nàng lạc hộ đến nhà của chúng ta tới, đối nàng có chỗ tốt gì đâu. Không duyên cớ cho chúng ta đưa tiền. Đầu tiên là nàng võ viện đem hộ khẩu rời đến nhà ta tới, sau đó Thích Hạnh Chân không phải thuận lý thành trương cũng có thể lại đây sao. Võ viện có tiền, Thích Hạnh Chân lại là ngươi Bạch Nguyệt Quang. Ngươi có văn hóa, còn lớn nhỏ là cái quan nhi. Các ngươi này không phải có thể tạo thành một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Dù sao, cái này ra A, vốn dĩ liền dung không dưới ta. Ái Hoa, ngươi, hảo. Ta không cùng ngươi tranh cái này ra, không phải dung không giới ngươi, mà là căn bản là dung không giới ta. Các ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi, ta đi đơn vị. Nghe đến đây, Võ Hướng Đông dự cảm đến Hy Văn Hoa khả năng muốn mở cửa ra tới. Hắn cái khó lo cái khôn, hai bước ba bước mà liền hướng tới Hy Văn Hoa ra trên lầu hàng hiên chạy tới. Quả nhiên, giang giác, kéo kẹt, đứng ở bên trên nhi hàng hiên Võ Hướng Đông nghe được khóa cửa bị chuyển động. Có người đẩy cửa mà ra thanh âm. Đi theo, thuộc về Hoắc Cái Hoa, mang theo giày đặc khóc nức nở thanh âm bị cố tình đè thấp, rồi lại tại đây tính thủy ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng. Hy Văn Hoa, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần. Ngươi có phải hay không vì Thích Hạnh Chân cùng võ viện, mà bước ra ra môn? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là này vừa đi, về sau liền không cần đã trở lại. Hy Văn Hoa mệt mỏi mà nói, ngươi vẫn là trước bình tĩnh một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút chính ngươi vấn đề đi. Thức mau, Võ Hướng Đông liền nghe được một trận dồn dập cước bộ thanh dần dần đi xa. Hoắc Ái Hoa ẩn nhẫn tiếng khóc vang lên. Hy Văn Địch tiểu tiểu thanh nói, mụ mụ chúng ta vào đi thôi, đừng làm cho hàng xóm nhóm nghe xong chê cười chúng ta. Hy Gia Môn bị khép lại. Võ Hướng Đông ngồi ở hàng hiên bậc thang, nửa ngày cũng nói không nên lời một câu tới. Chương 172. Võ Hướng Đông ở Hy cửa nhà vẫn luôn ngồi xuống thiên tướng tỏa ánh sáng. Nhà ngang có dậy sớm lão nhân xách theo cháo thùng ước chừng muốn thượng nhà ăn đi từ lâu cơm. Võ Hướng Đông lúc này mới đứng dậy, trở về khách sạn. Hắn bổ trương phòng tạm, lui phòng, thẳng đến sân bay, mua vé máy bay. Đương hắn trở lại tỉnh thành sân bay, hơn nữa một lần nữa mở ra di động thời điểm. Trên màn hình di động xuất hiện hai cái cuộc gọi nhỡ. Võ Hướng Đông vừa thấy, là Hy Văn Hoa ra máy bản đánh lại đây. Tuy rằng cái này điểm nhi, Hy Văn Hoa hẳn là đã ở đơn vị đi làm nhi. Nhưng Võ Hướng Đông vẫn là không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút tin tức. Vì thế, hắn lập tức liền hồi bắt qua đi, ta là Võ Hướng Đông. Tiếp điện thoại, là cái nũng nịu nữ hài tử. Hẳn là Hy Văn Hoa nữ nhi. Ta biết ngươi là võ viện ba ba. Ta tưởng nói chính là, nếu ngươi muốn ta ba ba giúp ngươi hỏi đến võ viện cái kia. Chính pháp đại học thẩm tra chính trị chuyện này nói. Hy Văn Địch do dự một hồi lâu, mới lại nhẹ lại mau mà nói, kia, kia. Ta ba. Chúng ta ít nhất muốn thu 2 vạn đồng tiền. Võ Hướng Đông ngẩn ngơ. Hắn thật lâu không nói gì. Uy. Người đang nghe sao? Hy Văn Địch ở điện thoại kia đầu khẩn trương hỏi. Võ Hướng Đông hít sâu. Ngươi đem tài khoản ngân hàng cho ta. Hy Văn Địch hoan hô một tiếng. Ngươi chờ một chút, ta đi tìm ngân hàng sổ tiết kiệm. Võ Hướng Đông dừng lại, gần đây tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, từ tùy thân bao bao lấy ra nổ kẻ bục cùng bút. Chẳng được bao lâu, Hy Văn Địch báo cái tài khoản cho hắn. Võ Hướng Đông ghi nhớ, lại trịnh trọng nói, ta sẽ mau chóng thu tiền qua đi. Nhưng ngươi đến nhớ kỹ, này tiền cùng ngươi ba ba không quan hệ, là ta cho ngươi. Còn có, về sau ngàn vạn không cần như vậy hướng người xa lạ đòi tiền, hiểu không? Nữ hải tử không thể mí mắt quá thiện. Hy Văn Địch mẩn ra, Võ Hướng Đông đã thu tuyến. Hắn quay đầu cho hắn trợ lý gọi điện thoại, thuật lại mới vừa rồi Hy Văn Địch báo thượng tài khoản, lại phân phó trợ lý hướng cái này tài khoản đánh 2 vạn đồng tiền qua đi. Võ Hướng Đông sở không biết chính là, đương điện thoại kia đầu Hy Văn Địch nghe được hắn nói về sau không cần hướng người xa lạ đòi tiền khi, kia trương thẹn quá thành giận, đỏ đến phát tím mặt. Nàng cắn chặt răng, nhẹ nhàng mà buông xuống điện thoại. Nàng năm nay cũng cao tam, vốn dĩ cùng đồng học ước hảo một khối làm tốt nghiệp lữ hành. Nhưng bởi vì nàng thi đại học phát huy thất thường, điểm bất tận như người ý. Thế cho nên không đạt tới đệ nhất chí nguyện phân tuyến, chỉ có thể thượng đệ nhị chí nguyện nhị buồn. Cho nên mụ mụ thực tức giận, hủy bỏ sáng sớm liền đáp ứng nàng tốt nghiệp lữ hành. Hy Văn Địch là trong nhà nhất chịu sủng ái tiểu nữ nhi. Nàng trước nay cũng không có sợ hãi quá ba ba mụ mụ, vô luận nàng phạm cái gì sai. Còn không phải là giải cái kiểu chuyện này. Ở trong trường học, Hy Văn Địch cũng là toàn có tiếng bị lao sư phủng ở lòng bàn tay, bị các bạn học vây quanh ở trung gian ngoan ngoãn nữ cùng tiểu công chúa. Như vậy, nay sáng sớm liền nói tốt lữ hành. Sao có thể bởi vì nàng khảo đến không hảo liền không đi đâu. Nhưng Hy Văn Địch thực không cam lòng. Những cái đó lớn lên không nàng đẹp, cũng không nàng đáng yêu, gia đình điều kiện không bằng nàng, thành tích cũng không bằng nàng đồng học nhưng đều ra ngoài du lịch đi. Càng có hảo chút không quen nhìn nàng nữ đồng học, thấy nàng chậm chạp không có đi ra ngoài du lịch tính toán, đã bắt đầu nhai nổi lên lưới căn tử. Hy Văn Địch không phải cái người gặp người thích tiểu công chúa sao? Khảo đến không hảo lại có quan hệ gì a? Chính là, nhân gia Hy Văn Địch trong nhà chính là cán bộ cao cấp. Ai các ngươi nói, có phải hay không bởi vì Hy Văn Địch trong nhà không có tiền a? Tấm tắc, không có tiền còn làm cái gì tiểu công chúa? Tin đồn nhảm nhí truyền tới Hy Văn Địch trong thai, khiến cho nàng càng khó chịu. Nàng bắt đầu đoán nổi lên mụ mụ. Mụ mụ cũng là thật sự. Nhị buồn lại làm sao vậy? Liên tính thượng nhị buồn, tương lai cũng là có cơ hội. Đi một quyển thi lên thạc sĩ sao? Nhưng là, bị những cái đó nữ đồng học xem nhẹ. Này mặt không thể ném, khẩu khí này. Nàng cũng nuốt không dưới. Nhưng trong nhà kinh tế quyền to toàn nắm giữ ở mụ mụ trong tay, ngay cả ba ba tiền lương, cũng là mụ mụ đi lãnh. Mụ mụ không buông khẩu, Hy Văn Địch vô luận như thế nào cũng không có tiền. Hy Văn Địch cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nàng đi tìm mợ cả cùng nhị mợ, cũng đi tìm mãi mãi đòi tiền. Nhưng tìm các nàng đòi tiền, 3 năm 500 cơ bản không thành vấn đề. Mà Hy Văn Địch mục tiêu lại là 2 vạn đồng tiền. Không ai dám cho nàng nhiều như vậy tiền. thậm chí mãi mãi còn cho nàng mụ mụ gọi điện thoại nói chuyện này. Hy Văn Địch bởi vậy còn bị mụ mụ cấp nghiêm khắc phê bình. Tới rồi hôm nay, Hy Văn Địch lại nhận được nữ đồng học Hoa Nhài đánh lại đây khoe ra điện thoại, còn dùng kiêu ngạo ngữ khí nói. Văn Địch, Ngữ Lan các nàng tốt nghiệp lữ hành đi chính là Hồng Kông, Bạch Vi các nàng đi Hàng Châu, Vương Tuấn bọn họ đi Vân Nam. Ngươi còn không có xác định xuống dưới muốn đi đâu như sao? Nếu là thật xác định không xuống dưới, nếu không liền cùng ta một khối xuất ngoại chơi đi. Ta đã cùng Ngộng Khiết ước hảo, chúng ta muốn đi văn minh quốc gia cổ Ấn Độ. Đi xem tham quan sông Hàng Thượng mặt trời lặn, đi tham quan chứng kiến Mạc Nằm Nhi Vương cùng kẻo cơ tình yêu Thái Cơ Lăng. Phí dụng chúng ta tính qua, chúng ta tự do hành nửa tháng, ở Hồng Kông chuyển cơ, ăn ăn uống uống hơn nữa mua, không sai biệt lắm. Một người 2 vạn đồng tiền tả hữu đi. Văn Địch, ngươi hẳn là không phải là bởi vì trong nhà quá nghèo, mới không có biện pháp đi tốt nghiệp lữ hành đi. Ha ha ha ha. Chẳng lẽ ngươi tốt nghiệp lữ hành chính là đi cửa nhà chợ bán thức ăn nửa ngày du sao? Khi Văn Địch nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhà ngươi mới không có tiền đâu. Ấn Độ đúng không? Khi nào đi? Thật sự sao? Chúng ta định rồi hạ thứ hai, ngươi tới kịp sao? Đến lúc đó nhưng đừng lấy thị thực không làm tốt tới nói chuyện này. Khi Văn Địch, hạ thứ hai đúng không? Hảo. Tính ta một cái. Không thành vấn đề. Vậy ngươi phải bắt khẩn thời gian lâu. Nữ đồng học Hoa Nhài cúp điện thoại. Cứ như vậy, Hy Văn Địch bị buộc thượng Lương Sơn. Tự cấp Võ Hướng Đông gọi điện thoại phía trước, Hy Văn Địch vẫn là đi mụ mụ chỗ đó giải cái tiểu. Nhưng đang cùng ba ba cãi nhau, còn ở nổi nóng mụ mụ vô tình mà cự tuyệt nàng yêu cầu. Hy Văn Địch lúc này mới đánh lên Võ Hướng Đông chủ ý, Võ Hướng Đông có tiền, quá ngàn nguyên rượu Tây, hắn cư nhiên nói, trở thành rượu gia vị dùng để xào rau. Mấy ngàn đồng tiền Mỹ phẩm dưỡng da hắn càng thêm là đôi mắt cũng không nháy mắt một chút liền mua. Hơn nữa Võ Hướng Đông này không phải có cầu với nàng ba ba sao? Còn có. Khi Văn Địch thực chắc chắn, nàng ba ba là nhất định sẽ giúp Võ Việt vội. Cho nên, nàng thế nàng ba ba thu điểm nhi tiền trả nước, cũng không tính quá mức. Như vậy tưởng tượng, khi Văn Địch mới cổ đủ dũng khí, cấp Võ Hướng Đông đánh cái kia điện thoại. Không nghĩ tới, Võ Hướng Đông lại nói. Nữ hải tử không thể mí mắt quá thiện. Phần 227. Khi Văn Địch lại là hổ thẹn, lại là sinh khí. Chính là. Nàng trong lòng lại mơ hồ mang lên một tia chờ đợi, cùng một tia hưng phấn. Buổi chiều thời gian, Hy Văn Địch nói dối ra cửa mua kem ăn, lặng lẽ mang theo sổ tiết kiệm đi một chuyến ngân hàng. Ách, tiền không tới. Có phải hay không Võ Hướng Đông gạt người a? Lừa tiểu hài tử. Phi. Thật là không biết xấu hổ. Ngày hôm sau buổi sáng, Hy Văn Địch lại cầm sổ tiết kiệm lén lút chạy một chuyến ngân hàng. Làm nàng mừng rỡ như điên chính là, thật là có 2 vạn đồng tiền tới rồi chướng. Này sổ tiết kiệm vẫn là lúc trước nàng ba ba nhất thời tâm huyết dâng trào, làm nàng chính mình quản lý tiền mừng tuổi mới giúp nàng khai. Hiện tại Võ Hướng Đông tiền đánh tới nàng chứng thượng, khi Văn Địch không cần tốn nhiều sức, liền vô cùng cao hứng mà đem tiền từ ngân hàng xách ra tới. Về đến nhà, nàng lập tức cấp Hoa Nhài gọi điện thoại, Hải, ta đều chuẩn bị tốt. Chúng ta khi nào có thể đi Ấn Độ? Hoa Nhài rất là kinh ngạc, thật sự sao? Trước vài lần gọi điện thoại cho ngươi, còn ra sức khước từ đâu? Ai? Đến lúc đó ngươi sẽ không thật lấy cơ thị thực làm không được đi. Như vậy nhi đi, ngươi đem hộ chiếu cho ta, ta làm ta biểu ca đi giúp ngươi một khối làm thị thực. Khi Văn Địch không hảo tin tức mà nói, cho ngươi. Ngươi thượng nhà ta tới bắt. Ai không đi ai là tiểu cầu. Hảo. Một lời đã định. Kế tiếp, khi Văn Địch bắt đầu khát khao khởi văn minh quốc gia cổ Ấn Độ hành trình. Đối với này hết thảy, Võ Viện không biết gì. Chỉ có thể nói. Gần nhất phát sinh sự tình thật sự quá nhiều. Thế cho nên, làm nàng tâm, nàng đầu góc đều có chút loạn. Ở nhà ngốc thời điểm, trong nhà mỗi người đều thật cẩn thận. Dù cho Võ Viện biết mọi người đều là vì nàng hảo, nhưng nhìn mọi người đều e sợ cho làm nàng không khoái hoạt bộ dáng. Nàng tâm, vô luận như thế nào cũng tính không xuống dưới. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng để lại tờ giấy ở nhà, nói rõ chính mình mang theo hổ tử đi Linh Hư xem ở vài ngày, cuối tuần trước nhất định trở về. Cứ như vậy, Võ Viện một mình một người mang theo hổ tử đi Linh Hư xem. Nàng yêu cầu thời gian, cũng yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, lấy nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Mà đối với Võ Viện rời đi, Thẩm Hạo cũng không biết gì. Ban ngày thời điểm nàng không đi làm, Thẩm Hạo lo lắng đến muốn chết, nhưng làm cho mặt khác trợ lý mặt, hắn chỉ có giả dạng làm một bộ không sao cả bộ dáng, thật vất vả chờ hạ ban nhi, hắn vội vội vàng vàng mà mua mấy cái tiểu ngoạn ý nhi tưởng trở về hống nàng vui vẻ thời điểm. Võ Viện cư nhiên không ở nhà. Thẩm Hạo hỏi một vòng nhi. A bà cùng A Kiều là biết Võ Viện rơi xuống, nhưng Võ Viện công đạo quá, nàng hiểu rõ Thanh Tĩnh Tĩnh mà ở bên ngoài trụ 2 ngày. cho nên hai người liền thật sự ngậm miệng không nói. Võ Hướng Đông đi nơi khác, Bắc Kinh, làm việc nhì, hắn đương nhiên không biết, mà Võ Tư Võ Nhàn cùng Tống Hà là thật không biết. Thẩm Hạo bắt cuồng. Hắn trên mặt nhìn hi hi ha ha gì cũng không để bụng, nhưng trên thực tế, chủ ý cũng đại. Vì thế, hắn cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới, đem võ viện có khả năng đi địa phương tất cả đều từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Cuối cùng hắn quyết định đi Linh Hư xem thử thời vận. Thẩm Hạo hữu cánh tay bị thương, không có phương tiện lái xe. Hắn đành phải lại cấp ông ngoại gọi điện thoại, làm hỗ trợ cho hắn tìm cái tài xế. Ông ngoại, ngươi thâm càng tam đêm thượng đạo quan làm gì, xuất ra. Làm đạo sĩ giống như muốn tích cốc, ngươi có thể thu phục sao? Thẩm Hạo, ta đi tìm A Viện. Ông ngoại, A Viện thượng đạo quan làm gì? Thẩm Hạo, nàng tâm tình không tốt. Ông ngoại, sao cái tâm tình không hảo? Làm nàng tới Bắc Kinh bồi chúng ta tán gẫu, bảo đảm nàng tâm tình hảo. Thẩm Hạo, nàng không thi đậu đại học. Ông ngoại, hải. Không thi đậu liền không thi đậu bái, bao lớn điểm chuyện này. Học lại một năm không phải được. Thẩm Hạo, nàng điểm là đủ, còn siêu, chủ yếu là thẩm tra chính trị không quá. Ông ngoại, gì? Thẩm tra chính trị không quá. Là cái nào đại học thẩm tra chính trị nàng A? Thẩm Hạo, chính pháp đại học. Ông ngoại cả giận nói, mã kéo cái chim, chính pháp đại học ở đâu? Lao tử ngày mai liền đi hủy đi nó nha. Thẩm Hạo, ông ngoại, ngươi hủy đi chính pháp đại học làm gì? Đây là nhân gia quy định. Ông ngoại, chờ một chút. Không đúng a. Nhà của chúng ta tiểu tức phụ còn sầu cái gì thẩm tra chính trị. Nhà ta hướng lên trên số mấy chục bối nhi. Kia nhưng đều là bần hạ. Cực bần nông a. Thẩm gì bất quá đều không thể là thẩm tra chính trị bất quá. Thẩm Hạo, ông ngoại ta này không phải còn không có. Đem nàng cưới tiến ra môn sao. Ông ngoại sửng sốt một chút. Đúng vậy, vậy ngươi vì sao còn không có đem nàng cưới vào cửa nhi đâu. Này vấn đề đều ở ngươi a. Thẩm Hạo cười khổ, là, đúng đúng đúng. Ông ngoại ngươi xoáy ngươi có lý. Kia cho ta kêu cái xe đến đây đi, ta đây liền truy nàng đi. Ông ngoại, ta vừa thấy đến ngươi như vậy vô dụng tiểu tử ta liền tới khí nhi. Thích cái đại cô nương trực tiếp đoạt lấy tới thì tốt rồi sao? Còn có gì hảo truy? Ngươi xem, năm đó truy ngươi bà ngoại xú nghèo kết hủ lậu nhiều như vậy, may mắn lao tử vừa thấy thượng ngươi bà ngoại, liền trực tiếp cướp về. Nếu không chỗ nào có mẹ ngươi, không mẹ ngươi chỗ nào có ngươi. A, cái gì? Nói đến nơi này, ông ngoại ngừng lại một chút, tiếp tục nói, hảo ta không cùng ngươi nói ngươi bà ngoại làm ta đi cho nàng lột hạt dưa nhi. Xe ta cho ngươi trầm trồ khen ngợi, nay tiểu tức phụ nhi có thể hay không cướp được tay, liền xem ngươi. Chính pháp đại học muốn hay không hủy đi, kia cũng xem ngươi. Ai? Tới tới ta đây liền tới. Ta cô nãi nãi, mới vừa không phải cho ngươi lột một chỉnh chén hạt dưa nhi sao? Ngươi sao ăn nhanh như vậy niết? Ngươi nói ngươi lại không phải thuộc sóc. Ông ngoại thu tuyến. Thẩm Hạo đỡ chán. Chương 173. Này phi năm phi tiết, Linh Hư xem thượng khách hành hương cũng ít. Võ viện mang theo cẩu tử lên núi, cũng không vội mà tiến Linh Hư xem, liền chậm rãi cùng hổ tử một khối vừa đi vừa chơi. Hổ tử đã không phải năm đó cho con, cũng không còn nữa năm đó nhiệt tình hoạt bát. Nó đã đi theo nàng ở trong thành thị ở hảo chút năm, vì sợ đả thương người. Ngày thường người trong nhà đều câu không cho nó ra cửa, chính là cố ý mang nó đi ra ngoài lưu lưu, kia cũng cần thiết phải dùng vòng cổ đem nó cấp buộc lên. Tuy rằng nói, hổ tử cũng đã thói quen. Nhưng lúc này ở núi rừng gian, cũng chỉ có võ viện cùng cẩu tử hai cái, hơn nữa nàng còn không có dùng dây thừng tới buộc nó. Nàng thậm chí còn cười chạy lên. Hổ tử trần trơ đuổi theo nàng chạy vài bước. A, tuy rằng mặt trời chói chang, tuy rằng lộ có bụi gai, nhưng thiên như vậy làm, thảo như vậy lục. Liền không khí đều lộ ra tự do khí vị. Hổ tử chạy chậm trong chốc lát, liền bắt đầu giải hoan nhi cùng chạy. Võ viện cười đi theo hổ tử một khối chạy. Hổ tử tắt trong chốc lát chạy về phía trước đầu, trong chốc lát lại trở về tìm nàng. Cuối cùng, một người một cẩu chạy tới rừng rậm chỗ sâu trong, cư nhiên còn tìm tới rồi một cái ước chừng chỉ có một mét thấy khoan hẹp hẹp dòng suối. Thấy dòng suối nhỏ đối diện có đại thụ che ấm, lại có phúc mềm mại mặt cỏ đất trống nhưng nghỉ ngơi, bên cạnh còn có điều nho nhỏ dòng suối. Võ viện thở hổn hển ngừng lại, phóng qua dòng suối nhỏ, thoải mái mà đi tới dòng suối nhỏ đối diện mặt cỏ chỗ đó. Nàng đem phía sau hai vai ba lô bắt lấy, đầu tiên là ngồi xổm bên dòng suối nhỏ rửa mặt, lại rót tới chính mình cổ, còn tẩy xuyến một chút cánh tay. Sau đó, nàng từ ba lô lấy ra một lọ nước hoa, cho chính mình cổ, cái chán cùng cánh tay thượng đều bôi lên nước hoa. Trong núi con muỗi nhiều, vừa rồi nàng lại điên chạy một đường, ra không ít hãn, khẳng định thực chiêu muỗi. Tẩy đi hàn ý lúc sau. Lại bôi lên thơm ngào ngạt, băng lạnh leo nước hoa. Trừ bỏ nước hoa khí vị nhi có điểm gây mùi ở ngoài, loại này thanh thanh sảng sảng cảm giác thật thoải mái a. Võ viện lại từ ba lô lấy ra một cái quả táo, dùng lạnh leo thanh triệt suối nước rửa rửa, sau đó nằm ở dưới bóng cây mặt cỏ thượng, đầu gối ba lô, còn nết lên chân bắt chéo, một bên nhìn chân trời vân, một bên gặm giòn giòn ngọt ngọt mật quả táo. Hổ tử hự hự mà chạy tới. Võ viện cắn hạ một cái miệng nhỏ quả táo, đặt ở một bên làm nó ăn. Hổ tử ngửi ngửi quả táo khối, dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, không ăn. Võ viện cười, lần trước còn nhìn đến ngươi ăn vụng tạc đậu phộng bị a bà mắng. Ngươi là cậu, không thể ăn quá hàm. Thiên ngươi lại thích ăn. Này quả táo ăn ngon lại dinh dưỡng. Như thế nào, quả táo ngươi không ăn? Hổ tử nức nở vài câu, cũng không biết đang nói chút cái gì. Ngươi không ăn ta ăn. Võ viện hì hì cười, lại cắn một ngụm quả táo. Hổ tử chạy. Có gió nhẹ thổi tới, bên hai lại có dốc rách suối nước ôn nhu nỉ non thanh, sông vào mũi, là nồng đậm tươi mát cỏ cây hương khí, võ viện nhai ngọt giòn nhiều nước quả táo. Lại hơi vừa nhấc đầu, liền thấy được đang đứng ở nhợt nhạt suối nước không biết là ở truy tiểu ngư tôm, vẫn là ở bắt tiểu con cua hổ tử, nàng cảm thấy thích thú cực kỳ. Lâu ở ồn ào náo động đô thị, nhân tâm dễ dàng trở nên nóng nảy. Nàng đã thật lâu đều không có thời gian, cũng không có cơ hội phóng không chính mình. Lúc này thời tiết hảo, cảnh sắc cũng hảo, hơn nữa vừa rồi nàng điên chạy hồi lâu. Lúc này không khỏi có chút mệt nhọc, liền nhắm mắt lại đánh cái ngủ gật nhi. Nàng thế nhưng đã ngủ. Thẳng đến. Hổ tử lại đây, dùng mềm ấm ướt nóng đầu lưỡi liếm liếm nàng mặt, võ viện lúc này mới tỉnh. Nàng nhìn thoáng qua hổ tử, ngồi dậy. Không ngờ, vừa rồi còn không có ăn xong nửa cái quả táo liền rầm một tiếng, lăn đến một bên trên cỏ. Hổ tử chạy tới nơi, ngậm nổi lên quả táo, còn hồi cho nàng, sau đó thẳng thắn mặt, đoan đoan chính chính mà ngồi, giống như ở nghiêm túc mà nói, ngươi nhanh ăn đi, ta đều cho ngươi nhặt về. Bất quá, về sau không cần lại như vậy không cẩn thận. Võ viện cười. Nàng đột nhiên ôm chặt hổ tử, lệnh nó cũng không thể không nằm đảo. Sau đó, nàng bắt đầu vỗ nổi lên hổ tử kia thân màu vàng nhạt mao, lại kéo kéo nó lô thai. Hổ tử vẻ mặt bất đắc dĩ, lại cũng ngoan ngoãn mà nhậm nàng khi dễ, cũng không núp ních. Nhợt nhạt mà mị cái giác, lại cùng hổ tử chơi trong chốc lát về sau, võ viện tâm tình sung sướng nhiều. Phần 228. Hảo, cũng nhẹ nhàng qua. Là thời điểm trải vớt rõ ràng một chút này đó không xong sự. Nàng bắt đầu hồi tưởng khởi này mấy tháng tới nay đã phát sinh đủ loại ly kỳ đến không thể tưởng tượng sự. Nguyên lai nàng không phải mẫu thân sinh. Nàng thân sinh mẫu thân. Là gì thích hành chân. Mà nàng cái này thân mụ, thật đúng là chuyện này nhiều. Năm đó nàng câu dẫn Kim Đại Phú, dẫn tới Kim Đại Phú, chức, thê tử làm cục trả thù, cũng làm hại nàng bản thân cơ hồ liền phải thân hãm nhà tù. Sau đó chính là tiếp đệ thương tổn tới đệ. Còn muốn thương tổn nàng, cuối cùng suýt nữa ngộ thương rồi võ nhàn, còn bắt cóc Vương Anh chuyện này. Cùng với, hiện tại lại tới nước kiện. Nàng cư nhiên bị tâm tâm niệm niệm đại học cự chi ngoài cửa chuyện này. Võ viện xoa hổ tử ra lông, nở nụ cười khổ. Trước hảo hảo ngẫm lại trường học chuyện này đi. Thanh thật giảng, nàng sở dĩ sẽ lựa chọn chính pháp đại học, cũng là vì cảm giác được Hoa Hân đã đi lên quỹ đạo, cho dù thoát ly nàng quản lý cũng có thể bình thường vận hành, thậm chí dựa vào mụ mụ cùng nhị cô các nàng chuẩn bị. Hoa Hân là có thể càng ngày càng tốt. Nàng mới hy vọng có thể vì chính mình mộng tưởng đua bác một phen. Cũng bởi vì chịu nàng ảnh hưởng, cho nên võ tư, Tống Hà cùng Vương Hành bọn họ mới có dạng học hình dáng, cũng đều từng người kiên trì vì chính mình mộng tưởng mà đua bác. Không nghĩ tới. Bốn người chung, ngược lại chỉ có nàng, tựa hồ đã cùng mộng tưởng. Lỡ mất dịp tốt. Võ viện nhíu mày. Nàng thật sự, cùng mộng tưởng lỡ mất dịp tốt sao? Hình như là. Nàng mộng tưởng. Chính là đương cái thẩm phán. Mở rộng chính nghĩa, giữ gìn công chính. Đó có phải hay không? Không thượng chính pháp đại học, nàng liền không thể thực hiện nàng nguyện vọng đâu. Là tìm lối tắt, tìm mọi cách hướng pháp luật phương diện này dựa, vẫn là thuận thế mà làm. Dứt khoát liền khơi mào Hoa Hân gánh nặng, học cái công thương quản lý chuyên nghiệp, về sau nghĩ cách đem Hoa Hân xây dựng trở thành thế giới nhất lưu xí nghiệp. Võ viện lâm vào trầm tư. Trưởng thành trải qua, sẽ tạo thành một người không giống người thường tính cách. Mà tính cách lại quyết định người này xử sự thái độ, xử lý thái độ sẽ ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng trọng đại quyết sách, do đó ảnh hưởng đến vận mệnh. Kiếp trước võ viện, là bởi vì khi còn bé bị câu đến quá tàn nhẫn, đối chính mình quá không đủ tự tin duyên cớ. Cho nên nàng vẫn luôn nhậm người bài bố, thẳng đến chịu không nổi kiếp trước cái thứ hai trượng phu Lưu Nhị Mao. Nàng bắt đầu phản kháng. Nhưng lúc ấy nàng, cho rằng đào tẩu chính là phản kháng. Cho nên nàng chạy thoát. Chạy trốn tới bên ngoài đi làm công, sau lại chậm rãi thấy được nhiều việc đời, lại cơ duyên vừa khéo được đến xui xẻo chứng Hoắc Gia Dương giúp đỡ. Ở nàng vừa mới cảm thấy, này sinh hoạt còn rất có ý tứ thời điểm. Rồi lại tao thai bay vạ gió. Trời thấy còn thương, nàng may mắn trọng sinh. Cho nên đương nàng một lần nữa mở mắt ra, biết chính mình bị vận mệnh chi thần chiếu cố về sau. Lại đến một đời, nàng nhất muốn biết đến, chính là nếu có thể cố tình làm bậy. Như vậy, nàng rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Mới vừa trọng sinh trở về thời điểm, võ viện quá để ý thân nhân. Vì thế, nàng liền có được thân nhân. Ở có được thân nhân về sau, nàng tân mục tiêu chính là về sau nàng không bao giờ tưởng nhanh nghèo. Nàng lại làm được. Cho nên, nàng có thể thừa nhận tiềm lực đế hạn rốt cuộc ở nơi nào. Võ viện tự tin, nàng nhất định chính là vận mệnh chi thần sủng nhi. Cho nên, nàng muốn làm được sự tình, cũng nhất định sẽ làm được. Nếu là nàng tưởng Hoa Hân cùng luật học chuyên nghiệp hai tay chào đâu. Như vậy tưởng tượng, võ viện đột nhiên ánh mắt sáng lên. Này hai người cũng không có xung đột A. Nàng thi đại học điểm không thấp, bị đệ nhất trí nguyện chính pháp đại học cử chi ngoài cửa. Nhưng nàng đệ nhị trí nguyện điền trường học cũng là trọng buồn. Kia lấy, nàng có thể hay không tu xong chuyên nghiệp đâu. Công thương quản lý VSC luật học chuyên nghiệp. Giống như có thể Nga. Có thể là chủ tu công thương quản lý, đệ nhị chuyên nghiệp học luật học, liền tính đương không thành thẩm phán. Tương lai cũng có thể chính mình khảo luật sư chứng, đương luật sư nha. Ân, ước chừng duy nhất trở ngại, chính là thời gian cùng tinh lực đi. Nghĩ vậy nhi, võ viện nở nụ cười. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút gấp không chờ nổi. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn thăm dò chính mình tiềm lực đế hạn. Thực sự có khả năng xong chuyên nghiệp một tay chảo sao? Hẳn là cũng có thể. Võ viện nhấp miệng nở nụ cười. Hổ tử còn ở dòng suối nhỏ chơi thủy. Một lát sau, nó đột nhiên đã trở lại, trong miệng ngậm cái gì, chạy đến võ viện trước mặt liền đem thứ đồ kia cấp ném vào nàng trước mặt. Võ viện tập trung nhìn vào. Đó là một con dương nanh múa vướt tiểu con cua. Ước chừng cũng liền ngón cái lớn nhỏ, lại còn có sinh manh thật sự. Võ viện cười hỏi hổ tử, ngươi muốn ăn nó sao? Hổ tử ô ân mà thấp minh hai tiếng. Võ viện cười. Hổ tử nếu là muốn ăn nó, phỏng chừng trực tiếp liền ở bên kia ăn luôn, cũng không đáng ngậm đến nàng trước mặt tới hiến vật quý. Cho nên nói, lớn nhất khả năng tính. Hẳn là hổ tử trộm tới cho nàng chơi. Võ viện xoa xoa hổ tử lông tóc, cười nói, là tặng cho ta a. Hổ tử lại ô ân mà thấp minh hai tiếng. Võ viện ghé vào trên cỏ, bắt căn thảo, dùng để trêu đùa tiểu con cua. Hoặc, tiểu con cua còn rất lợi hại, dũng cảm mà giơ lên móng vuốt nhỏ, tới đối kháng thảo căn. Chỉ là, tiểu con cua quá tiểu, một bò tiến trong bụi cỏ. Nó đã không thấy tăm hơi. Võ viện hướng tới hổ tử buông tay, nó không thấy. Hổ tử bất đắc dĩ mà nhìn nàng, giống như đang nói ngươi như thế nào như vậy vô dụng à, sau đó dùng móng vuốt một bào, hướng về phía bụi cỏ liền ngao ô mà kêu la lên. Tiểu con cua bay nhanh mà từ ẩn thân chỗ chạy ra tới, lại bay nhanh mà hướng tới mặt khác địa phương bỏ chạy đi. Võ viện vô về hổ tử đầu chó, an ủi nó, được rồi. Nó cái đầu như vậy tiểu ngươi liền buông tha nó đi. Lại thấy thời gian không còn sớm, nàng liền đứng lên, vô vô trên người dính thảo diệp, lấy qua sánh vai ba lô, nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Hổ tử nhắm mắt theo đuôi mà theo lại đây. Ở trong rừng rậm loạn được rồi như vậy một hồi, liền võ viện chính mình cũng không nhớ rõ lộ. Bất quá, nàng biết Linh Hư xem sau núi, chính là này cả tòa đỉnh núi tối cao phong. Cho nên, chỉ cần nàng hướng chỗ cao đi, vẫn luôn đi đến tối cao phong chỗ đó, một cúi đầu, nàng là có thể nhìn đến Linh Hư xem. Võ viện đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nay tìm lộ phương pháp, chẳng phải liền cùng đường con cứu quốc giống nhau. Cũng từ một cái khác phương diện thuyết minh nàng thực hiện mộng tưởng bước đi a. Võ viện cười. Hổ tử, chúng ta đi. Nàng tiếp đón hổ tử một tiếng. Một người một cẩu liền hướng tới cao phong chỗ đi đến. Bởi vì đi chính là không người đi qua giã lộ, cũng không có cụ thể phương hướng, chỉ có thể dựa vào cảm giác tiếp tục hướng trên núi đi. Nay một đường đi tới, cũng không phải như vậy dễ dàng. Võ viện ở trong núi đi rồi mau 2 giờ, khoảng cách kia tòa quen mắt tối cao phong, cũng như cũ còn kém cuối cùng một cái đỉnh núi. Tính xuống dưới, nàng đã tính toán đâu ra đấy mà ở trong núi đi rồi 4-5 cái giờ. Thân thể là phi thường mệt nhọc. Nhưng võ viện hứng thú vẫn là rất cao. Nguyên nhân vô nó. Càng đi, nàng liền càng cảm thấy. Trước mắt nàng chính đi tới này đường núi, là như vậy gập ghềnh, vốn lượn mà lại dài lâu. Nhưng núi rừng phong cảnh tuyệt đẹp. Phía trước tối cao phong cũng vẫn luôn ở chỉ dẫn nàng đi tới phương hướng. Này không phải giống nàng kế tiếp phải đi nhân sinh con đường giống nhau sao. Đương trọng sinh ưu thế đã chậm rãi đạm đi, nhưng nàng nhân sinh còn muốn tiếp tục. Người, sống trên đời, khẳng định sẽ gặp được suy sụp, cũng sẽ có đủ loại không thuận lợi, nhưng chỉ cần nàng mục tiêu minh xác. Không sợ khó khăn, kiên trì chiều đã định mục tiêu đi trước. Phần 229. liền tính sẽ đi đường vòng, liền tính con đường này không thế nào hảo tẩu, nhưng luôn có đạt thành mục tiêu một ngày. Xem, tối cao phong đã gần trong gang tấc. Võ viện hoan hô lên, hướng tới tối cao phong nhanh chóng chạy tới, hổ tử. Chúng ta thi đấu, nhìn xem ai trước chạy đến tối cao phong. Được không? Nói, nàng cũng không quản hổ tử, liều mạng mà hướng tới tối cao phong vọt qua đi. Dừng ở nàng phía sau hổ tử như tiễn rời cung giống nhau, bay nhanh mà nhằm phía phía trước, hơn nữa không lưu tình chút nào mặt mà siêu việt võ viện. Võ viện hô to gọi nhỏ, hổ tử. Hổ tử từ từ ta. Hổ tử đành phải lại dừng lại, chạy tới bên người nàng. Kết quả võ viện vượt qua hổ tử, lại cười to, hổ tử. Hổ tử ngươi đuổi không kịp ta. Hổ tử lại vượt qua nàng. Võ viện thở hồng hộc mà kêu lên, hổ tử ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn so với ta còn trước một bước bước lên ta nhân sinh điên phong? Hổ tử bất đắc dĩ mà lại ngừng lại, bất đắc dĩ mà hướng về phía nàng ô ân mà thấp minh. Trong nháy mắt, một người một cẩu liền xông lên tối cao phong. Đứng ở quen thuộc ngọn núi phía trên, nhìn phía dưới nhi khổng lồ lại cổ xưa linh hư xem kiến trúc đàn, nhìn phương xa liên miên phập phồng lại vô cùng vô tận bao la hùng vĩ núi sông. Võ viện thiệt tình cảm thấy, hôm nay, cùng đất, như thế nào liền như vậy rộng lớn đâu. Nàng ở tối cao phong thượng ngốc tới rồi mặt trời lặn thời gian. Thẳng đến hoàng hôn tiệm trầm với nơi xa chân núi dưới. Võ viện lúc này mới tiếp đón hổ tử một tiếng, dọc theo cái kia quen thuộc đường núi Hạ Sơn, vào linh hư xem. Phụ trách tiếp đai tiểu đạo sĩ sáng sớm liền biết võ viện sẽ đến, nhưng nàng lâu như vậy không có tới, tiểu đạo sĩ đều có chút lo lắng. Lúc này gặp được võ viện, hắn yên tâm, lại vội hỏi nói, nữ thí chủ là một người tới. Hôm nay đều đã đen, ngươi sẽ không sợ sao? Võ viện cười cười, không còn có nó bảo hộ ta sao? Nói, nàng chỉ hổ tử. 11-12 tuổi tiểu đạo sĩ ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ hổ tử đầu, khen. Cầu cầu thật ngoan. Sư phó biết ngươi muốn tới. Cố ý cấp để lại trưng bí đỏ cho người đâu. Võ viện cười. Tiểu đạo sĩ mang theo võ viện đi phòng cho khách, sau đó lại tặng nước ấm, đồ ăn lại đây. Võ viện cùng hổ tử ăn qua cơm chiều, lại tắm rửa một cái. Nhân ban ngày ở trên núi chơi thời gian rất lâu, nàng xác thật mệt đến luôn cuống, liền sớm lên giường ngủ hạ. Nửa đêm thời gian, ngủ ở nàng dưới giường hổ tử đột nhiên âu nga gầm nhẹ hai tiếng. Đang ngủ ngon lành võ viện bị đánh thức. Đêm khuya tĩnh lặng. Một chút rất nhỏ động tĩnh cũng thực dễ dàng nghe rõ. Đặc biệt là, bởi vì thiên nhiệt, nàng tuy rằng buông xuống bức màn, nhưng đem sau cửa sổ cấp 2, chỉ đóng lại phòng con muỗi lưới cửa sổ. Vì thế, nàng giống như nghe được tiểu đạo sĩ thanh âm. Tiểu đạo sĩ giống như đang hỏi như thế nào đã trễ thế này còn đi lên, trên đường không có việc gì đi, người ăn cơm chiều không có chúng ta nơi này không ăn linh tinh. Sau đó chính là cách vách phòng có chút động tĩnh. Ước chừng là, có mặt khác khách hành hương nửa đêm vào ở đi. Võ viện cũng liền không để bụng, nàng trấn an hổ tử vài tiếng, thực mau liền tiếp tục ngủ rồi. Chương 174. Ngày hôm qua ở núi rừng chơi đến vui sướng, hơn nữa vùng núi ban đêm độ ấm so nhưng nội thành thấp nhiều. Võ viện khó được ngủ một giấc ngon lành. Thậm chí buổi sáng tỉnh lại thời điểm, bởi vì trong phòng độ ấm vừa vặn tốt, còn bởi vì cả người đau nhức. Võ viện đều không nghĩ đi lên. Cọ tới cọ lui mà ngủ nướng đến 9 giờ nhiều, nàng mới đi lên. Dưa mắt quá, lại đổi hảo quần áo. Võ viện chuẩn bị ra mặt dày mà đi tìm tiểu sư phụ hỏi, nhìn xem phòng bếp còn có hay không cơm sáng. Kết quả lôi kéo mở cửa. Nàng liền thấy được một trương sán lạn vô cùng gương mặt tươi cười. Võ viện ngẩn ngơ. Thẩm Hạo. Thẩm Hạo nhìn nàng, cười mị mắt, lộ ra hai bài tuyết trắng hàm răng. Võ viện sửng sốt một chút, sao ngươi lại tới đây? Ta mụ mụ làm ngươi tới. Không quá khả năng đi. Thẩm Hạo trên mặt tươi cười hơi giảm, giống cái bị ủy khuất tiểu hài tử. Chủ tịch cùng A bà đem ta đưa người ngoài. Mặc kệ ta như thế nào hỏi, các nàng chết sống cũng không chịu nói ra ngươi rơi xuống. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngươi nhất định lại ở chỗ này. Nói đến nơi này, Thẩm Hạo lại cười, may mắn ta đoán đúng rồi. Hắn tươi cười tựa hồ sẽ cảm những người. Võ viện cũng nhìn không được cười, nàng đem ngươi đưa người ngoài. Nhưng ngươi không cũng kêu ta mụ mụ chủ tịch sao. Nói nữa, cũng không ngừng là ngươi không biết, A tư các nàng cũng không biết ta tới ở chỗ này nha. Thiên địa làm chứng. Nhật Nguyệt vì dám, nàng thật là như vậy thuận miệng vừa nói. Nhưng Thẩm Hạo lại cao hứng hỏng rồi, ta xuống núi liền trở về kêu nàng mụ mụ. Võ viện giận dữ, ngươi. Thẩm Hạo đã ngồi xổm xuống dưới, cùng hổ tử chào hỏi, hải hổ tử. Đã lâu không thấy. Ngươi tưởng ta sao? Ta cũng thật tưởng ngươi a. Nhưng ngươi cũng quá không nghĩa khí, chạy ra chơi cũng không cùng ta nói một tiếng, may mắn ta bản thân tìm tới. Ngươi tối hôm qua ngủ ngon sao? Đã đói bụng không đói bụng. Hổ tử mặc kệ hắn, ngửa đầu đi rồi. Thẩm Hạo ngượng ngùng mà đứng lên. Nguyên lai, hổ tử đi rồi, là bởi vì võ viện đã đi rồi. Ân, nàng hướng tới phòng bếp đi đến. Thẩm Hạo vội vàng đuổi theo qua đi. A viện, ta làm tiểu sư phụ cho ngươi để lại cơm sáng. Ăn xong cơm sáng chúng ta đi ra ngoài đi vừa đi được không? Còn đi lần trước cái kia đỉnh núi. Ai, đáng tiếc ngươi hôm nay buổi sáng khởi quá muộn, vốn dĩ ta còn tưởng kêu ngươi lên một khối đi xem mặt trời mọc. Đúng rồi A viện, ngươi tính toán ở chỗ này chơi mấy ngày. Nếu không đêm nay thượng chúng ta đi xem mặt trời lặn, hoặc là ngày mai buổi sáng lại đi xem mặt trời mọc. Ách, làm sao bây giờ, mặt trời lặn mặt trời mọc ta đều muốn nhìn ai. Võ viện không để ý đến hắn. Nàng đi tìm tiểu sư phụ, nhưng tiểu sư phụ đang cùng mặt khác các đạo sĩ đi theo sư phó làm bài tập. Gặp được nàng, tiểu sư phụ chiều nàng xua xua tay, lại chỉ phòng bếp phương hướng. Võ viện hiểu ý, hướng về phía tiểu sư phụ làm cái ok thủ thế, xoay người đi phòng bếp. Thẩm Hạo đã ngồi ở phòng bếp cửa Lộ Thiên trong viện chờ nàng. Lộ Thiên sân khi ở 778 trương bàn bắt tiên, trong đó trên một cái bàn, dùng nửa cũ cơm cái lồng bao lại một phần đồ ăn. Thẩm Hạo mãn nhãn chờ mong mà nhìn nàng. Hắn bên chân còn phong cái tráng men chén, bên trong có trưng bí đỏ, trưng khoai lang đỏ linh tinh, vừa thấy chính là cấp hổ tử chuẩn bị. Võ viện vẫn là không để ý đến hắn. Nhưng nàng vẫn là ngồi ở hắn đối diện. Thẩm Hạo cười tủm tỉm mà vạch trần cơm cái lồng. Võ viện sửng sốt một chút, hỏi hắn, ngươi cũng không ăn. Thẩm Hạo cười nói, một người ăn. Nhiều không thú vị a. Có cái bạn nhi luôn là hảo chút. Nguyên lai, trên bàn phóng một đại mâm trưng bí đỏ. Trưng khoai lang đỏ, mặt khác còn có hai đại chén cháo trắng, hai chỉ đại màn thầu, mặt khác còn có hai cái trứng gà cùng một đĩa nhỏ dưa muối. Nhiều như vậy, cũng không phải là một người phân lượng đâu. Võ viện nhìn hắn một cái, đứng dậy rời đi. Thẩm Hạo trên mặt tươi cười sắp duy trì không đi xuống. Nàng đây là có ý tứ gì a? Liền như vậy chán ghét hắn sao? Nhìn đến hắn liền không muốn ăn. Là ý tứ này sao? Không nghĩ tới, võ viện lại về rồi. Nàng trong tay còn cầm cái. Cái muỗng. Người tay phải không phải bị thương. Như thế nào còn dùng chiếc đũa đâu. Nhạ, dùng cái này đi. Nói, võ viện đem cái muỗng bỏ vào hắn cháo trong chén. Thẩm Hạo lại cười thành tiểu ngốc tử. Cháo trắng xứng với hơi cay mang toan dưa muối, khai vị cực kỳ. Các đạo sĩ chính mình dưỡng gà hạ trứng, cái đầu không vừa lòng đỏ trứng thẳng đỏ lên, tuy rằng chỉ là thủy nấu, nhưng hương vị lại hương lại tiên. Bạch béo màn thầu nhìn rất lớn, trên thực tế phi thường mềm xốp dày đặc. Còn mang theo hơi hơi ngọt. Ăn quá ngon. Võ viện một hơi ăn xong rồi cháo cùng dưa muối, hợp với trứng gà cùng màn thầu cũng ăn xong rồi, vẫn cứ cảm thấy chưa đã thèm, liền lấy quá một cái trứng khoai lang đỏ, chậm rãi lột ra chậm rãi ăn. Thấy Thẩm Hạo dùng tay trái ăn cháo, dùng cái muỗng múc dưa muối bộ dáng có chút vụ về. Võ viện cười cười, giúp hắn lột cái trứng gà, lại dùng hắn chiếc đũa hiệp chút dưa muối đôi ở hắn cháo trong chén. Thẩm Hạo thụ sủng nhược kinh. Thấy nàng tâm tình còn tính hảo, hắn do dự luôn mãi. Mở miệng hỏi, chính pháp đại học chuyện này, ngươi nghĩ như thế nào đâu? Là học lại một năm vẫn là? Võ viện bật cười, ta làm gì muốn học lại a? Ân, lần này khảo thí ta đã phát huy rất khá, điểm sao? Ta cũng rất vừa lòng, không cần thiết học lại. Phần 230. Kia, ta làm nhà ta người ra mặt cùng chính pháp đại học giao thiệp một chút. Thẩm Hạo thật cẩn thận hỏi. Võ viện quả quyết cự tuyệt, không cần. Chính pháp đại học đi không thành. Vậy không đi đi. Ta thượng ít đại không cũng giống nhau. Thẩm Hạo sửng sốt. Ít đại. Ngoa tào. Cái kia trường học chính là có tiếng. Nam nhiều nữ thiếu A. Hơn nữa hắn đệ nhị trí nguyện không điền cái kia A. Này nhưng như thế nào làm? Võ viện thấy hắn đột nhiên sửng sốt bộ dáng. Hỏi, làm sao vậy? Ta suy nghĩ, đi cửa sau thượng ít đại khả năng tính là nhiều ít. Thẩm Hạo cười khổ. Võ viện cười mắng, ngươi bệnh tâm thần A. Thượng chính pháp đại học thật tốt. Kia chính là trong lòng ta bạch nguyệt quang đâu. Nói nữa, không phải là bởi vì lúc trước ta nói muốn thượng chính pháp đại học, ngươi mới đi theo muốn thượng. Chẳng lẽ ngươi bản thân liền không điểm nhi ý tưởng? Ta nói thật ra ngươi đừng không tin, thật đúng là không có. Thẩm Hạo thở dài, gia đình này của ta cùng nhà ngươi không giống nhau. Đánh cái không thế nào thỏa đáng so sánh đi, nhà ta chính là xuống dốc tiên tộc, các trưởng bối mỗi người đều thần thông quảng đại, nghề hà nhân khẩu không vượng, lại đã trải qua quá nhiều cực khổ. Cho nên bọn họ đối ta yêu cầu duy nhất chính là, hảo hảo tồn tại. Nhưng là đi, có thể là. Sợ cái gì liền tới cái gì đi, ta người này thật đúng là, từ nhỏ đến lớn. Khuyết điểm lớn không có, tiểu thai tiểu khó thật đúng là không ít. Ngươi khẳng định không biết, ở ta thượng sơ trung trước kia. Ta còn có 24 giờ không rời thân bảo tiêu đâu. Sau lại thượng sơ trung, ta mới chết sống không cho người đi theo ta. Nhà ta các trưởng bối đâu, liền sợ ta trường không lớn. Cho nên bọn họ đối yêu cầu của ta đặc biệt thấp, đừng nói ta tưởng khảo chính pháp đại học, chính là ta nghĩ ra quốc đi niệm nữ tử đại học, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Nói, Thẩm Hạo thở dài một hơi, tiếp tục nói. Vẫn là nhà ngươi tương đối có pháo hoa hơi thở, cả gia đình ở tại một khối, gặp được chuyện này đại gia cùng nhau khiêng, cao hứng đại gia cùng nhau cười, không vui thời điểm tùy tiện tìm cá nhân. Cho dù là đối với cậu từ đâu, cũng có thể thống thống khoái khoái mà khóc lớn một hồi. Nói đến nơi này, Thẩm Hạo trộm đánh giá một chút Võ Viện biểu tình, đánh bạo nói, A Viện, ta. Võ Viện trừng mắt một đôi mắt to nhìn về phía hắn. Thẩm Hạo chỉ phải đem đề tài cấp. Nửa đường xoay cái cong, ta thích ngươi. Gia đình. Ta cũng thích. Nàng cười nói. Thấy bốn bề vắng lặng, Thẩm Hạo đánh bạo hỏi. Ngươi liền không có thích quá cái nào nam hài tử sao? Võ Viện lắc đầu. Thẩm Hạo rất là thất vọng. Nhưng hắn đáy lòng cũng có một tia ẩn ẩn vui mừng. Chứ bỏ mối tình đầu không mối tình đầu. Ít nhất nàng còn nguyện ý vì chuyện như vậy mà tỏ thái độ A. Vì cái gì đâu? Thẩm Hạo lại đánh bạo truy vấn một câu. Võ Viện nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, luyến ái có chỗ tốt gì? Thẩm Hạo sửng sốt. Đúng vậy, luyến ái có chỗ tốt gì? Luyến ái sẽ lãng phí rất vốn dĩ liền không nhiều lắm thời gian, sẽ ảnh hưởng hiện có gia đình kết cấu, càng thêm có khả năng hạ thấp ta hiện tại chất lượng sinh hoạt. Cho nên, vì cái gì muốn luyến ái? Võ Viện nghiêm túc hỏi. Thẩm Hạo há to miệng. Này đạo lý. Thế nhưng làm hắn không lời gì để nói. Nhưng thực mau, Thẩm Hạo liền lâm vào trầm tư. Nàng nói, luyến ái lãng phí thời gian. Kia nàng ngày thường ở làm chút cái gì đâu. Vì cái gì sẽ cảm giác luyến ái lãng phí thời gian. Đúng rồi, nàng vẫn luôn là cái thực tiến tới người, cho nên nàng không phải ở học tập, chính là ở quản lý công ty. Này nói cách khác, muốn làm nàng bạn lữ, cần phải có rất mạnh sự tình tâm. Nàng nói, luyến ái sẽ ảnh hưởng hiện có gia đình kết cấu. Cho nên, nàng gia đình quan niệm rất mạnh. Muốn làm nàng bạn lữ, chỉ sợ muốn trước được đến trong nhà nàng người tán thành. Nàng nói, luyến ái có khả năng sẽ hạ thấp nàng hiện có chất lượng sinh hoạt. Cho nên, muốn làm nàng bạn lữ, còn phải có cơ sở kinh tế. Nghĩ vậy nhi, Thẩm Hạo cười. Này ba cái điểm tổng hợp lên. Nói cách khác, nam nguyên đối nam nhân yêu cầu là, có tiến tới tâm, có gia đình quan niệm, còn phải có kiếm tiền năng lực. Nhìn xem, đây đều là giản dị tự nhiên tới rồi cực điểm yêu cầu A. Nhưng Thẩm Hạo thực mau liền cười không nổi. Nam nguyên tiến tới tâm là thực khủng bố có được không? Nàng vội lên thời điểm, quả thực một phút cũng dừng không được tới. Tưởng cung nàng đua tiến tới tâm, kia thật đúng là không phải giống nhau có thể khiêng đến xuống dưới. Coi trọng gia đình quan niệm cái này sao? Hảo thuyết, nàng kia toàn ra, quả thực hảo đến làm nhân đố kỵ. Hắn cũng tưởng gia nhập nàng cái kia đại gia đình. Đến nỗi kiếm tiền kỹ năng sao, tưởng so nhà nàng có tiền. Cái này. Hình như là có chút khó khăn. Còn có nhất quan trọng một chút. Nam nguyên nàng vì cái gì có thể như vậy thản nhiên tự nhiên mà cùng hắn nói cái này a? Nàng. Liền không thể giống mặt khác nữ hải tử như vậy, ngẫu nhiên cũng lộ ra điểm nhi thẹn thùng bộ dáng sao. Này ý niệm vừa mới thoáng hiện, Thẩm Hạo liền hận không thể cho chính mình một cái miệng tử. Tưởng gì đâu. Đề tài này không phải là hắn trước nhắc tới sao. Nói nữa, Nam Nguyên không thông suốt. Cũng không phải gì chuyện xấu nhi. Hắn cùng Nam Nguyên sớm chiều ở chung cũng đã có hơn một tháng thời gian. Hoa Hân tập đoàn tổng bộ ước có hơn phân nửa chưa lập gia đình nam tính đều yêu thầm nàng. Này đã là nửa công khai bí mật. Nhưng Nam Nguyên trước nay đều đem công sự việc tư phân thật sự thanh. Có thể đi vào Hoa Hân tập đoàn tổng bộ trung cao tầng công tác, hơn nữa có năng lực tiếp cận Nam Nguyên. Cơ bản đều là tinh anh, bọn họ điều kiện đều thực hảo, người cũng thực thông minh, nhưng kiến thức Nam Nguyên đủ loại thủ đoạn về sau, mọi người đều biết khó mà lui. Cho nên, Nam Nguyên không chịu thua kính nhi, ước chừng cũng chỉ có hắn Thẩm Hạo so được với ha ha ha ha ha ha cách. Cho nên hắn cũng đến không chịu thua. Cần thiết muốn đuổi tới nàng. Thẩm Hạo ở chỗ này âm thầm cười. Bên kia Võ Viện thấy hắn lâu dài mà không nói lời nào, liền hỏi nói, ai, chẳng lẽ ngươi liền không có? Chân chính muốn làm sự sao? Thẩm Hạo dùng mình, đương nhiên là có. Bất quá. Hứng thú có tính không? Võ Viện lông mày dương lên. Leo núi. Ta thích leo núi. Thích cắm trại dã ngoại, thích hết thể bên ngoài hoạt động. Thẩm Hạo lớn tiếng nói. Ngừng lại một chút, hắn lại tiểu tiểu thanh hỏi, ngươi đâu? Ngươi có thích hay không? Võ Viện nghĩ nghĩ. Chơi chơi là có thể, mỗi ngày sinh hoạt tại giã ngoại. Điều kiện đủ gian khổ. Thẩm Hạo cười đến mắt nhi cong cong, ta liền biết ngươi cũng thích. Võ Viện nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ. Hắn trong lời nói chưa đầy tràn đầy ta liền biết hai ta tam quan hợp phách. Quả nhiên, Thẩm Hạo đắc ý mà nói, hai ta tam quan. Nàng mới mặc kệ hắn đâu, vì thế xoay người liền đi. Thẩm Hạo đuổi theo, ai, Nam Nguyên. Nếu là ngươi thật không suy xét chính pháp đại học, vậy ngươi, nguyên bản là tính toán đọc cái nào chuyên nghiệp. Võ viện liếc xéo hắn một cái, nói được giống như ngươi muốn thay ta thực hiện dường như. Thẩm Hạo, ta, thật không cần. Võ viện nói, ta nếu là thẩm tra chính trị bất quá, thẩm phán hệ là không cần tưởng lạc. Thẩm phán cơ bản không có cửa đâu. Liền tính về sau. Đương luật sư cũng sẽ có đồng dạng thẩm tra chính trị vấn đề. Cho nên đâu, ta liền thanh thản ổn định mà ở ít đại niệm công thương quản lý. Ngươi nhưng đừng học ta, ta lộ ta bản thân đi, con đường của ngươi. Cũng thỉnh ngươi bản thân đi hảo. Ta mới không lo thẩm phán đâu. Thẩm Hạo chế môi reo lên, đương thẩm phán. Bị trói đã chết. Đương luật sư thật tốt. Không có tiền thời điểm tiếp án tử, có tiền thời điểm ta liền leo núi đi, du sơn ngoạn thủy, thật tốt. Đúng rồi Nam Nguyên, ta còn tưởng nhiều tu một môn chuyên nghiệp, máy tính biên trình. Ngươi cảm thấy này chuyên nghiệp thế nào? Võ viện nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Kiếp trước nàng, rốt đặc cắn mai, cũng chỉ sống đến 204 năm mà thôi. Cho nên nàng căn bản liền vô dụng qua máy tính. Đối với máy tính trình tự tới nói, nàng chỉ ở mơ hồ trong ấn tượng, nghe người ta nhắc tới quá, giống như tìm công tác, mua đồ vật cùng thuê nhà như vậy nhi sự tình đều có thể ở trên máy tính giải quyết. Nhưng dựa vào nàng hiện tại thương nghiệp ánh mắt tới xem. Những việc này nếu có thể làm thành, kia hẳn là lợi hảo tự mình, phương tiện người khác sự. Võ viện chính sắp nói, này có thể là sẽ là một cái lớn đến làm ta vô pháp tưởng tượng thị trường. Ngươi, có cái gì ý tưởng sao? Thẩm Hạo gãi gãi đầu, tạm thời còn không có ý tưởng khác. Ta tưởng trước đem Hoa Hân bên trong câu thông sử dụng ứng dụng trình tự làm ra tới, làm được chân chính câu thông thông suốt, sau đó lại suy xét khác. Võ viện gật đầu, Hoa Hân bên trong câu thông sử dụng ứng dụng trình tự. Đương nhiên cũng rất bức thiết, nhưng gần chỉ là áp dụng với Hoa Hân, ta cảm giác vẫn là cách cục quá tiểu, ngươi. Chẳng lẽ liền không suy xét một chút, thiết kế ra thích hợp mọi người sử dụng máy tính phần mềm. Phải biết rằng, chịu chúng mặt càng quảng, bị tiếp thu suất cũng càng cao nha. Thẩm Hạo sửng sốt một chút, áp dụng với mọi người. Nói, hắn lâm vào trầm tư. Võ viện lại cổ vũ hắn, này gây dựng sự nghiệp đâu, không phải sợ sai, cũng không phải sợ bị phủ định. Bởi vì chúng ta phải làm, là người khác không có đã làm sự, cho nên không điều kiện cũng không có biện pháp đi tham khảo tiền nhân kinh nghiệm. Chúng ta đây cũng chỉ có thể từ mặt đối lập đi đối đãi chính mình không đủ chỗ á, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần phương hướng là đúng, khả năng đi được gian nan một chút, nhưng cuối cùng tổng hội thành công. Thẩm Hạo dương mắt xem nàng, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn cười mị mắt, hỏi nàng. Chúng ta. Võ viện ngẩn ra. Nàng nghĩ nghĩ, sảng khoái mà nói, hảo a, liền chúng ta. Ta. Đồng ý nhập bọn. Chúc chúng ta hợp tác vui sướng đi. Thẩm Hạo cười đến thấy nha không thấy mắt, hảo. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, chúng ta đây tân công ty. Đã kêu viện hảo công ty được không? Võ viện bật cười, như thế nào trước hết nghĩ cái này? Nghiêm túc nghĩ nghĩ, nàng lắc đầu, viện hảo rất khó đọc, không bằng. Nhị tỷ. Phần 231. Đột nhiên có người hô to một tiếng. Võ viện sửng sốt, quay đầu lại nhìn lại. Vương Anh đầy mặt nước mắt mà đứng ở cách đó không xa, còn một bên lau nước mắt, một bên hướng tới bên này vội vàng mà chạy vội tới. Chương 175. Võ viện hô một tiếng, a anh, đây là làm sao vậy? Nàng còn không phải là muốn tránh người, hảo hảo thanh tĩnh một chút sao? Như thế nào một cái hai đều chạy tới tìm nàng? Lại còn có một đoán một cái chuẩn. Chính là, nhìn Vương Anh đầy mặt nước mắt bộ dáng, võ viện lại có chút khẩn trương. Vương Anh khóc lóc chiều nàng chạy tới, ôm chặt nàng, khóc đến thở hổn hển, nhị tỷ. Nhị tỷ tới đệ khi dễ người. Ô ô ô tức chết ta. Ngươi một người tới. Nhị cô biết ngươi tới chỗ này sao? Võ viện khẩn trương hỏi. Vương Anh nhào vào nàng trong lòng ngực khóc một hồi lâu, mới khụt khịt nói, biết. Nàng vốn dĩ không cho ta tới xảo ngươi, ta không hợp ý nhau liền không tới, ta đây cũng bản thân tìm cái không ai địa phương yên lặng một chút. Sau đó ta mẹ liền thỏa hiệp, nàng làm ở bên ngoài làm việc tiểu trương A-di lâm thời lái xe đưa ta lại đây. Nhạ, tiểu trương A-di ở đằng kia đâu? Võ viện theo nàng chỉ điểm nhìn lại. Quả nhiên. Võ Nghi Xuân trợ lý Tiểu Trương đứng ở đạo quán cửa, hướng về phía võ viện khẽ gật đầu. Võ viện nhẹ nhàng thở ra. Thấy Tiểu Trương không chịu lại đây lên tiếng kêu gọi, lại thấy hành trình sắc vội vàng. Võ viện liền biết, Tiểu Trương rất có khả năng là lâm thời vâng mệnh lại đây, ước chừng còn có chuyện quan trọng trong người. Vì thế nàng chiều Tiểu Trương phất phất tay, ý tứ là có ta đâu người chạy nhanh hồi. Tiểu Trương lại chiều nàng gật gật đầu, lúc này mới vội vã mà đi rồi. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này a? Võ viện vỗ vỗ biểu muội phía sau lưng, mang theo nàng đi tới đạo quan hoa súng bên cạnh ao biên. Vương Anh nói, tùy tiện đoán. Võ viện. Hổ tử thấu lại đây, ở Vương Anh bên chân xoay chuyển, lại dùng cái đuôi quét quét nàng bắp chân. Vương Anh ngồi xổm xuống vô về hổ tử đầu, chế môi reo lên, hổ tử. Ngươi như thế nào như vậy hư? Cùng nhị tỷ ra cửa tới chơi cũng không gọi ta. Hổ tử thấy nàng đầy mặt nước mắt, liền thấu lại đây, vươn nóng hầm hập đầu lươi liếm liếm nàng mặt. Vương Anh lập tức nín khóc mỉm cười, khanh khách mà cười cùng hổ tử chơi tiếp. Võ viện cùng Thẩm Hạo ngồi ở hoa súng bên cạnh ao bậc thang, nhìn Vương Anh cùng hổ tử chơi. Qua một hồi lâu, đạo quan tiểu sư phụ lại đây, thấy Vương Anh, ngạc nhiên nói, tiểu tỷ tỷ ngươi nói đến nơi này, tiểu sư phụ liền không nói chuyện nữa, chỉ là từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng. Vương Anh ngạc nhiên nói, như thế nào? Ngươi không nhận biết ta. Tiểu sư phụ lắc đầu, không chuẩn, không chuẩn. Cái gì không chuẩn? Vương Anh càng thêm mà tò mò. Tiểu sư phụ thẹn thùng mà nói, ta. Không, bần đạo xem tướng không chuẩn, học nghệ không tinh, học nghệ không tinh. Vương Anh mở to hai mắt nhìn, ngươi còn sẽ xem tướng. Tiểu sư phụ nói, đúng vậy. Không đúng. Ta còn không có học được đâu. Bất quá, tiểu tỷ tỷ ngươi này tướng mạo, vừa thấy chính là ứng đào hoa kiếp. Nhưng giống như tiểu tỷ tỷ tuổi cũng không lớn, hẳn là còn không có bạn trai. Ách, cho nên ta mới nói, không chuẩn không chuẩn. Vương Anh ngẩn ngơ, phi một tiếng, nổi giận nói, xác thật không chuẩn. Một chút cũng không chuẩn. Nói đi ngươi như vậy loạn nói chuyện sư phó của ngươi biết sao. Hừ hừ, ngươi liền nói đi muốn như thế nào bồi thường ta đâu. Ta cùng ngươi nói ha. Ta biết các ngươi đạo quan có chính mình nhưỡng nho dại rượu. Hừ, ít nhất muốn bồi cho ta một trình tử không thể. Tiểu sư phụ le lưới, tội lỗi, tội lỗi. Tiểu đạo không thể trêu vào a không thể trêu vào. Vẫn là chạy nhanh trốn đi. Nói xong, tiểu sư phụ liền vội vàng mà chạy. Vương Anh dậm chân một cái, dương giọng hô, một trình rượu nho. Không mang theo quỷ nợ. Võ viện cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Vương Anh quay đầu. Thấy được võ viện trên mặt chế nhạo tươi cười, Vương Anh cứng lại. Nàng đi tới, đầu tiên là hướng về phía Thẩm Hạo trứng mắt, sau đó hoàn toàn không màng hắn kháng nghị, công khai mà tệ hắn cùng võ viện trung gian, lại đại biên độ mà ôm võ viện cánh tay riêu tới riêu đi, dùng sức mà đem Thẩm Hạo tệ tới rồi mảnh đất giáp danh, trong miệng còn nũng nịu mà nói, nhị tỷ, ngươi làm gì cười ta? Đáng thương Thẩm Hạo quả nhiên bị tệ tới rồi một bên nhi. Võ viện cười hỏi, quân hạo tới ra. Vương Anh ôm lấy võ viện cánh tay đôi tay buông lỏng, phùng chính mình mặt, thở ngắn than dài mà ân một tiếng. Ngươi cùng quân hạo cãi nhau. Võ viện lại hỏi. Vương Anh hừ một tiếng, miệng nhi đô lên, ai kiên nhẫn cùng hắn cãi nhau nha. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo, trên mặt rõ ràng mà viết ta cùng ta nhị tỷ có chuyện muốn nói ngươi nhường một chút bái. Thẩm Hạo lại cố ý đậu nàng, làm gì? Vương Anh nóng nảy, ngươi. Ngươi muốn cho ta hiện tại đi. Có thể. Bất quá, ngươi nhưng đến nhớ kỹ. Thiếu ta một lần nhân tình ha. Thẩm Hạo đoạt ở tiểu cô nương phát điên phía trước thấp giọng nói. Vương Anh ngẩn ngơ. Nàng chính một bụng nói tưởng cùng nhị tỷ nói nột. Cho nên nàng cũng không cố quá nhiều, gật gật đầu. Thẩm Hạo cười hì hì đứng lên, tiếp đón cẩu tử một tiếng. Hổ tử, chúng ta qua bên kia nhi chơi chơi. Hổ tử cũng khó được ra tới phóng một lần phong. Hắn vừa đi, nó liền cũng đi theo đi rồi. Hoa súng chỉ nơi này cũng chỉ dư lại võ viện cùng Vương Anh hai người. Vương Anh tức giận khó làm mà nói. Nhị tỷ, mấy ngày hôm trước ra chuyện đó nhi, ta ca lại nằm trên giường. Ta không bị ta mẹ câu chỗ nào cũng không cho đi sao. Sau đó Phụng Quân Hạo gọi điện thoại cho ta tới, ta chính nhàm chán đâu, khiến cho hắn về đến nhà tới chơi. Sau đó hắn liền cùng hắn biểu đệ một khối tới nhà của chúng ta. Phụng Quân Hạo là Vương Anh tiểu trúc mã. Hai người cha mẹ trước kia đều ở hơi xứng xưởng đi làm nhi, sau lại nhà máy sửa chế về sau, Vương Cản cạnh tranh thượng vị đương dân doanh xưởng xưởng trưởng. Phụng Quân Hạo cha mẹ thì tại mua đức tuổi nghề về sau, liền Nam Hạ Quảng Đông làm công đi. Dựa vào dám sấm dám đua kính nhi, cùng với hai vợ chồng chức danh, tư lịch cùng chuyên nghiệp kỹ thuật, Phụng Quân Hạo cha mẹ ở mỗi toàn cầu 500 cường đại hình xí nghiệp đứng vững vàng góp chân. Phụng Quân Hạo phụ thân trở thành kỹ thuật nòng cốt, cao cấp kỹ sư, hắn mẫu thân tắc khổ luyện tiếng Anh, truyền hình trở thành xí nghiệp châu Á cao quản. Tuy rằng chỉ là làm công, nhưng này hai vợ chồng lương một năm thêm lên đều đã siêu trăm vạn. Phụng Quân Hạo cùng Vương Anh cha mẹ đối lẫn nhau gia đình, tiểu nhi nữ đều là hiểu tận gốc dễ, liền tương đối xem trọng này một đôi nhi, cho nên rất nhiều thời điểm đều khá lớn độ. Này đối tiểu nhi nữ vẫn luôn liên hệ thường xuyên. Mỗi phùng nghỉ đông và nghỉ hè, Phụng Quân Hạo đều sẽ ở Vương gia ở vài ngày, Vương thị huynh muội cũng sẽ đi Phụng gia trụ thượng mấy ngày. Như vậy, võ viện tâm niệm thần động, hỏi, tới đệ làm yêu. Quả nhiên, Vương Anh tặc mau, một nhảy ba thước cao, nhưng còn không phải là nàng. Nay không thiên nhiệt sao, Phụng Quân Hạo tới ra thời điểm, mang theo một tá A Căn Đạt Tư lại đây, nói là hắn mụ mụ bằng hữu đưa, phóng trong nhà không ăn liền hóa. Sau đó chúng ta ở ăn kem thời điểm, Kim Thuận Viện lại đây. Phụng Quân Hạo cũng không biết nàng là ai, nàng liền tự giới thiệu, còn muốn cố ý cường điệu nàng là Hoa Kiều. Nàng còn nói, nàng nguyên lai ở nước ngoài thời điểm, là như thế nào đem A Căn Đạt Tư đương cơm ăn, nhưng từ khi tới nhà ta về sau, nàng liền rốt cuộc không ăn qua. Nói đến thương tâm chỗ, nàng còn khóc đâu. Nói đến nơi này, Vương Anh một bụng hỏa. Nhị tỷ ngươi nói một chút, nàng cỏ ăn cỏ uống đi, ta cũng liền không nói nàng. Rõ ràng chúng ta chính là không nghĩ quản nàng, nàng bản thân một hai phải dán lên tới. Nga, chúng ta cung nàng ăn cung nàng uống, còn ủy khuất nàng ăn không đến A Căn Đạt Tư. Nhà của chúng ta kem không nhiều lắm chính là sao. Tuy rằng là mông lưu cùng nhớ lê, nhưng hương vị cũng không kém A. Hơn nữa nàng ở nhà của chúng ta, một ngày vài căn kem ăn, chẳng lẽ còn ăn thiếu. Chúng ta nói qua nàng cái gì sao? Nàng không ăn nhờ ở đậu sao? Như thế nào như vậy có mặt? Lúc ấy có người ngoài ở, ta cũng liền chịu đựng không hé răng. Một cái đại hộp, tổng cộng 12 tiểu hộp A Căn Đạt Tư. Trừ bỏ chúng ta bốn cái một người một cái ở ngoài, ta vốn đang tưởng cấp ba mẹ, bảo mẫu lưu một cái, dư lại 5 điều bất chính hảo lấy lại đây cho ngươi, A Tư tỷ, đại tỷ, A Hà tỷ cùng Thẩm Hạo một người một cái sao. Kết quả cái kia kiến thức hạn hẹp. Ăn đến cuối cùng một ngụm thời điểm, nàng cố ý đem hộp rớt trên mặt đất, sau đó liền khóc, hướng chúng ta mỗi người xin lỗi, nói nàng không phải cố ý, A Căn Đạt Tư ăn quá ngon làm nàng nhớ tới cố hương hương vị cái gì. A Phi, nàng cố hương không ở Võ Gia Thôn sao? Võ Gia Thôn sinh sản A Căn Đạt Tư. Liên tính nàng đem Hàn Quốc trở thành nàng cố hương. A Căn Đạt Tư là Hàn Quốc sao? Thật là làm người cười đến rụng răng. Chúng ta cũng chưa cổ họng, sau đó nàng hai con mắt liền vẫn luôn ngắm dư lại A Căn Đạt Tư. Sau đó Phụng Quân Hạo biểu đệ liền nói, nếu rớt, vậy ngươi liền lại ăn một cái bái. Kêu hóa. Nàng cư nhiên liền thật sự lại cầm một cái ăn. Hảo sao, nàng ăn hai A Căn Đạt Tư, ta cũng không nói gì, nhị tỷ ngươi dám tưởng tượng sao. Nàng ăn xong rồi hai cái về sau, thế nhưng lại giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Nói A Căn Đạt Tư còn có lòng đỏ trứng vị kem A. Thiên, có phải hay không nàng trước kia ăn cái loại này lòng đỏ trứng kem? Chúng ta cũng chưa hề răng, kết quả nàng chính mình cầm một cái. Lại ăn. Nhất phẫn nộ chính là, chúng ta gì cũng chưa nói đâu, nàng ăn xong rồi cái thứ ba về sau. Liên khóc. Nàng liên khóc. Nàng nói, có phải hay không chúng ta đều khinh thường nàng? Ngại nàng ăn quá nhiều. Ha ha, nàng còn nói hảo nữ hải không nên ăn nhiều như vậy, quá không thuộc nữ. Ta nhưng đi nàng đi. Sau đó đâu, nàng lại nói nàng biết nàng ngốc tại nơi này chúng ta đều không thích nàng, cho nên nàng vẫn là đi hảo. Sau đó lại nói giúp ta đem Á Căn Đạt Tư phóng tới phòng bếp tủ lạnh đi. Lúc này Phụng Quân Hạo cùng hắn biểu đệ cũng không dám hé răng, ta nhịn không được à, ta trực tiếp liền nói. Ta nói tùy tiện ngươi ăn nhiều ít, ít nhất đến cho ta ba mẹ cùng Triệu A Di, bảo mẫu, các lưu một cái. Kết quả nàng lại khóc. Nói ta hoài nghi nàng, khinh thường nàng, trước mặt ngoại nhân không cho nàng mặt mũi. Nàng còn muốn ở Phụng Quân Hạo trước mặt nói, ngày thường ta không phải cái dạng này, làm hắn không cần cho rằng ta là ở nhằm vào nàng. Còn nói ta là người rất tốt, ngày thường đối nàng thật tốt, chỉ là đối nàng yêu cầu quá cao. Nói đến nơi này, Vương Anh vẻ mặt phẫn nộ. Nhị tỷ ngươi nói, trên thế giới như thế nào có như vậy không biết xấu hổ người đâu. Nàng giả ra tới kia phó nhận hết khi dễ, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Ta liền không nói cái gì. Nhưng nàng nói ra mỗi một câu, đều là đang nói ta lời hay. Nhưng cái kia ý tứ. Ngươi hiểu đi. Võ Viện nghĩ nghĩ, nàng đôi mắt vẫn luôn là ngập nước, cũng không biết chỗ nào tới nước mắt. Sau đó đối với nữ liền nói ngươi không cần giận ta, đối với nam liền nói nàng làm người đặc biệt hảo, nàng ngày thường không phải như thế, ngươi không cần hiểu lầm nàng. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy nhi. Vương Anh lòng đầy căm phẫn mà nói. Võ Viện cười cười, lại hỏi, sao lại đâu? Sao lại? Vương Anh vành mắt nhi đều đỏ. Nàng hít sâu. Sao lại? Phụng Quân Hạo liền nói, còn không phải là băng côn sao, ăn liền ăn. Lần tới hắn tới thời điểm lại mang điểm nhi tới thì tốt rồi. Nhị tỷ, ngươi đoán thế nào đi? Nói, Vương Anh còn học vẹt nói, đi theo nhân gia liền giả ra một bộ thiên chân thuần khiết lại kinh hỉ đến hoàn toàn không thể tin được bộ dáng nói, Quân Hạo ca. Ngươi nói chính là thật sự sao? Ngươi đối ta thật tốt. Quân Hạo ca. Ta rất cao hứng. Trước nay không ai đối ta tốt như vậy quá. Võ Viện nhíu mày. Vương Anh nói, ta nhịn không được. Ta thật sự nhịn không được. Cho nên ta liền hỏi. Kim Thuận Viện ngươi đây là tính toán ngay tại chỗ hiến thân sao? Bất quá chúng ta đều không nghĩ xem ngươi xuân cung biểu diễn, vẫn là phiền toái ngươi thu liễm một chút, nữ hải tử còn phải muốn mặt. Sau đó đâu, nàng liền khóc giống lên. Còn cầu xin Phụng Quân Hạo không cần giận ta. Ha ha, ta làm sai cái gì, Phụng Quân Hạo bằng gì giận ta. Cho nên ta liền càng tức giận nha. Ta đối Kim Thuận Viện nói, ta thật không sinh hắn khí. Chính là xem ở ăn hắn một cái A Căn Đạt Tư phân thượng, ta cũng không thể đối khách nhân sinh khí, ngươi nói đúng không? Nhưng ngươi thật đến nhìn xem ngươi sắc mặt, ngươi tùy thân có mang gương sao? Không đúng sự thật, chạy nhanh đi phòng vệ sinh chiếu một chiếu, thật sự, ngươi trên mặt rõ ràng mà viết ta đói khát, ta yêu cầu nam nhân. Phụng Quân Hạo liền khuyên ta nói, làm ta không cần nói như vậy. Kết quả Kim Thuận Viện liền càng hăng hái, tay nàng đều sờ đến Phụng Quân Hạo ngực đại cơ. Còn ngậm nước mắt cầu hắn ngàn vạn không cần sinh khí. Ta đang chuẩn bị đem Phụng Quân Hạo đuổi đi đâu, kết quả hắn biểu đệ di động vang lên. Hắn biểu đệ là chính tông Hoa Kiều A, trước hai đời cũng đã di dân. Cho nên nhân ra tiếng Anh nói được kêu kêu một cái lưu. Sau đó đâu, Kim Thuận Viện nghe được Phụng gia biểu đệ nói xong thuần tiếng Anh điện thoại về sau, lập tức liền đem Phụng Quân Hạo cấp phiết tới rồi một bên nhi, lại đối Phụng gia biểu đệ hỏi han ân cần. Chỉ tiếc, Phụng gia biểu đệ căn bản liền không để ý tới Kim Thuận Viện. Hắn đối Kim Thuận Viện nói, A Căn Đạt Tư căn bản là không có lòng đỏ chứng vị. Nàng ăn luôn đệ tam hộp A Căn Đạt Tư là quả xoài mùi vị, chẳng lẽ nàng không ăn ra tới. Hắn còn nói, nữ hải tử ăn đến nhiều, không quan hệ, chỉ cần có thể quản lý hảo tự mình khỏe mạnh cùng dáng người là được. Nhưng nàng một hơi ăn tam hộp A Căn Đạt Tư, vừa thấy chính là tham dục thực trọng, hơn nữa hoàn toàn quản không được chính mình người. Phần 232. Kim Thuận Viện có thể là trước nay cũng chưa thấy qua như vậy. Khẩu thẳng người, cho nên nàng đều ngây người. Phụng gia biểu đệ liền lôi kéo Phụng Quân Hạo trực tiếp đi rồi. Còn cùng ta nói, về sau nếu là Kim Thuận Viện ở nhà ta nói, hắn cùng hắn biểu ca đều sẽ không lại đến, có rảnh ở bên ngoài nhi tụ đi. Nhị tỷ, Phụng gia biểu đệ đều biết rất ta, nhưng Phụng Quân Hạo cư nhiên đối ta nói ngươi biểu tỷ như vậy đáng thương, về sau ngươi phải đối nàng hảo một chút. Ta thật là tức chết rồi hảo sao? Kim Thuận Viện lại khóc. Nếu không phải ta cùng Phụng gia biểu đệ ở đây, phỏng chừng nàng khả năng bổ nhào vào Phụng Quân Hạo trong lòng ngực đi. Bọn họ đi rồi về sau, ta cùng Kim Thuận Viện xảo một trận. Buổi tối mụ mụ trở về thời điểm, ta cùng mụ mụ nói chuyện này. Sau đó Kim Thuận Viện cư nhiên tránh ở nàng trong phòng, dùng dao cắt mạch. Tuy rằng nàng chỉ cắt cái nhợt nhạt khẩu tử. Không, có hay không chảy ra còn không biết đâu. Liền một đạo vết đỏ tử, căn bản liền một giọt huyết đều không có. Nhưng ta mụ mụ vẫn là bị sợ hãi. Cho nên nàng muốn ta hướng Kim Thuận Viện xin lỗi. Nói đến nơi này, Vương Anh dựa vào võ viện đầu vai, ố ố mà khóc lên, nhị tỷ, ta chán ghét Kim Thuận Viện. Ta tối hôm qua thượng cùng ta mụ mụ xảo cả đêm. Ta nói chỉ cần Kim Thuận Viện ở, về sau ta không bao giờ sẽ bước vào cái này ra một bước. Ca ca ta cũng thực chán ghét nàng, cho nên tối hôm qua thượng hắn liền gọi điện thoại cấp 33, làm 33 trợ lý tới trong nhà đem hắn nhận được bệnh viện nằm viện đi. Nhị tỷ, ta hảo phiền nột. Nhị tỷ, ta ăn sinh nhật thời điểm ngươi không phải đáp ứng quá ta, muốn bồi ta đi Italy xỉn xì lì nghỉ phép sao? Không cần chờ về sau, liền hiện tại. Được không? Bồi ta đi giải sầu sao? Chúng ta ở đàng kia trụ thượng 10 ngày nửa tháng, mỗi ngày ăn được chơi tốt nói, Vương Anh khóc giống lên. Võ viện suy xét một giây đồng hồ. Hảo! Vương Anh ngẩn ngơ. Thật sự! Tiểu cô nương nín khóc mỉm cười. Võ viện gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Nhị tỷ ta yêu ngươi. Vương Anh vỗ tay hoan hô lên. Lúc này, Thẩm Hạo thanh âm ở hai người phía sau vang lên. Hai người làm gì đâu? Võ viện quay đầu nhìn về phía hắn, cười cười, không có gì. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến hổ tử đang dùng một loại đặc biệt kỳ lạ tư thế ghé vào cách đó không xa, nửa người trên ẩn ở bùi hoa trung, giống như còn vẫn luôn ô ân mà thấp minh. Cũng không biết là làm sao vậy. Sợ cầu tử bị bùi hoa cấp tạp trụ, võ viện liền đi đến bên kia xem xét đi. Thẩm Hạo tắc hỏi Vương Anh, mới vừa các ngươi nói gì đâu. Vương Anh khuôn mặt thượng còn treo nước mắt, lại cười đến ngọt ngọt ngào ngào, biểu tình còn đặc biệt mà cao ngạo, ta cùng nhị tỷ muốn đi nghỉ phép. Không mang theo ngươi đi, hừ. Thẩm Hạo sửng sốt, thượng chỗ nào? Xỉn xị ly. Vương Anh sung sướng mà nói. Ý ta ly xỉn xị ly đảo. Tính ta một cái bái. Ta. Vừa lúc thượng chỗ đó chữa thương đi. Nói, Thẩm Hạo giơ lên hắn tay phải. Vương Anh đang chuẩn bị phản đối. Thẩm Hạo đệ thấp thanh âm. Chiều nàng làm mặt quỷ mà nói, đừng quên ngươi còn thiếu ta một thân tình. Còn có, ngươi nếu là đồng ý ta liền cho ngươi lộng một cái cấu tứ khỉ tự tay viết ký tên ảnh chụp tới. Cấu tứ khỉ là anh quốc nữ ca sĩ, Vương Anh nhất thích nhất ca sĩ, không gì sánh nổi. Vương Anh mở to hai mắt. Thẩm Hạo cắn răng, cộng thêm cấu tứ khỉ năm nay tân gia hạn lượng đĩa nhạc một chương. Vương Anh hô hấp đều sắp đình chỉ. Đĩa nhạc. Chơi ạ. Hảo. Vương Anh không nói hai lời liền đồng ý. Thẩm Hạo nhìn thoáng qua đang ở bên kia giúp cậu tử thoát ly Bùi Hoa kiểm chế võ viện, thấp giọng nói, trước gạt ngươi nhị tỷ. Đến lúc đó, cho nàng một kinh hỉ. Ta xem là bị kinh hách mới đúng đi. Vương Anh không cho là đúng mà nói, chuyện này cũng không thể gạt nhị tỷ. Bất quá, ta có thể giúp ngươi cầu tình. Vậy toàn dựa ngươi. Thẩm Hạo nói. Hừ, nếu là Nam Nguyên không đồng ý, kia hắn liền chơi nhất chiêu ngẫu nhiên gặp được. Chương 176. Cho dù võ viện đã làm ra từ bỏ chính pháp đại học thượng ít đại, đi xỉn si lì nghỉ phép quyết định. Nhưng nàng cùng Vương Anh, Thẩm Hạo vẫn là ở Linh Hư trong quan ở hai ngày mới hạ sơn. Một hồi về đến nhà, võ viện liền nghe nói nhà mình Hoa Hân tập đoàn Phong Tỉnh bên kia môn cửa hàng xảy ra vấn đề, liên miên không dứt mưa to hạ mấy ngày mấy đêm, dẫn tới toàn bộ thành thị cống thoát nước tắc nghẽn, Hoa Hân thương trường ngầm bãi đỗ xe, cùng với lầu một môn cửa hàng toàn bộ tầm thủy. Võ Hướng Đông mới từ Bắc Kinh trở về, chỉ tới kịp đi bệnh viện nhìn A Kiều liếc mắt một cái, liền lập tức chạy đến Phong Tỉnh môn cửa hàng xử lý hiện trường sự vụ đi. Võ viện cấp 33 gọi điện thoại, do hỏi một chút Phong Tỉnh môn cửa hàng chuyện này. Hoa Hân tập đoàn là có cấp sở hữu nhập chú thương gia mua sắm bảo hiểm, cho nên thương gia tổn thất, từ công ty bảo hiểm gánh vác một bộ phận, Hoa Hân gánh vác một bộ phận, thương gia chính mình gánh vác một bộ phận. Cũng không đến mức lỗ sạch vốn. Võ Hướng Đông còn lập tức quyết định miễn trừ thương gia 2 tháng tiền thuê. Biết 33 bên kia hướng đảo còn tính hảo, võ viện nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, cha con hai trừ bỏ nói chút công tác thượng chuyện này, cũng sẽ nói điểm nhi khác. Võ Hướng Đông, chính pháp đại học chuyện này ngươi lại chờ mấy ngày tin tức nhìn xem, nói không chừng bọn họ lại gửi chúng tuyển thư cho ngươi. Võ viện, không cần, chính pháp đại học không đi, ta thượng ít đại. Võ Hướng Đông, cấp, ngươi không phải vẫn luôn tưởng thượng chính pháp sao? Nhiều năm như vậy tâm nguyện nói như thế nào từ bỏ liền từ bỏ. Võ viện, cười, không có từ bỏ a. Ta tâm nguyện là đương pháp luật công tác giả, nhưng cũng không phải một hai phải thượng chính pháp đại học mới có thể trở thành pháp luật công tác giả sao. Này không phải cùng ta tưởng kiếm tiền giống nhau, lúc trước làm nước chát đại tràng cũng kiếm tiền, cuối cùng ta lại khai thương trường. Cuối cùng mục đích đều là vì kiếm tiền a. Võ Hướng Đông, chần chờ, như vậy a. Võ viện, ba ngươi gì thời điểm trở về a, ta tưởng cùng A Anh xuất ngoại chơi một chuyến. Ngươi có thể trở về quản ta mẹ, ta liền đi. Hạ cuối tuần thành sao? Võ Hướng Đông, ta hậu thiên liền hồi. Đúng rồi ngươi đi đâu a, tiền đủ hoa sao? A Tư các nàng có đi hay không? Võ viện, chúng ta đi Italy xỉn Sicily, tiền sao, ngươi cấp giúp đỡ điểm nhi bái. A Tư không cùng ta đi, nàng nói nàng tiếng Anh không tốt, cho nên kỳ nghỉ muốn đi Anh Quốc tham gia điên cuồng khẩu ngữ trại hè, ta mẹ đã cho nàng báo danh giao tiền. Đại tỷ sang năm thi đại học, cho nên nghỉ hè được với lớp học bổ túc nhi. A Hà nói nàng muốn thừa dịp nghỉ hè nhiều khai mấy cái huấn luyện ban kiếm tiền. Kỳ thật võ viện chính mình cũng có tiền. Võ Hướng Đông mỗi năm cổ đồng chia hoa hồng, có một bộ phận nhỏ là trực tiếp đánh tiến võ viện tài khoản. Nhiều năm như vậy xuống dưới tích cóp xuống dưới, nàng bản thân có thể chi phối 300 vạn tả hữu tiền mặt. Nhưng là, tìm cha mẹ đòi tiền, sẽ làm bọn họ cảm thấy bị yêu cầu. Quả nhiên, Võ Hướng Đông vừa nghe liền tới kính nhi. Đi ra ngoài giải sầu cũng hảo, ngươi cũng khó được nghỉ ngơi hạ. Ta cho ngươi hoa 10 vạn qua đi, tới rồi bên kia nhi à, ăn được điểm, trụ hảo điểm, ngồi máy bay cũng đừng moi moi tắc tắc, ngồi cái khoang hạng nhất. Đúng rồi, 10 vạn đủ không? Không đủ ta cho ngươi đánh 20 vạn qua đi. Võ viện cố ý đậu 33, ngươi muốn thật cấp 20 vạn, ta liền ở bên kia mua phòng ở. Võ Hướng Đông. Nghĩ nghĩ, Võ Hướng Đông hỏi, 20 vạn năng ở Italy mua phòng. Ngươi hống ta đi. Muốn thật có thể mua. Nhà ta người nhiều. Chỉ sợ đến mua biệt thự mới đủ trụ. Võ viện cười ha ha, phòng ở sao hẳn là không quý, chính là nghe nói. Thuế so phòng ở còn quý. Nguyên lai là cái hố. Võ Hướng Đông cũng ha ha nở nụ cười. Cùng 33 nói xong điện thoại, võ viện đầu tiên là cùng ít đại triều sinh làm bên kia liên hệ hạ, đem tình huống của nàng thuyết minh một chút. Sau đó lại ấn đối phương yêu cầu, sửa sang lại ra hảo chút chứng minh tài liệu, ngồi máy bay tự mình đi một chuyến Bắc Kinh ít đại, trình tài liệu. Cuối cùng, nàng thuận lợi mà bắt được ít đại thư thông báo trúng tuyển. Trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Kế tiếp, Vương Anh bởi vì trong nhà ở Kim Thuận Viện, cũng không chịu đi trở về, liền ở tại võ viện bên này nhi, ban ngày thượng bệnh viện đi bồi A Kiều cùng nàng ca ca Vương Hành, buổi tối chờ võ viện Thẩm Hạo bọn họ tan tầm nhi đã trở lại, tỉ muội mấy cái liền ăn ăn uống uống xương cái ca gì đó, thời gian đảo cũng tốt hơn. Trong lúc, Vương Anh cái kia tiểu trúc mã, Phụng Quân Hạo còn cùng hắn biểu đệ Hám Tuấn Sinh cũng tổng chạy tới tìm Vương Anh chơi. Thường xuyên qua lại, hợp với võ viện cũng cùng bọn họ quen thuộc. Thức mau. Một tuần đi qua. Võ Hướng Đông cuối cùng là xử lý tốt Phong Tỉnh Môn cửa hàng chuyện này, Phong Trần mệt mỏi mà đã trở lại. Mà võ viện cùng Vương Anh chứng kiện đã làm tốt, ra cửa nghỉ phép muốn chuẩn bị hành lý cũng tất cả đều thu thập thỏa đáng. Mọi người vô cùng náo nhiệt mà ăn bữa cơm, Võ Hướng Đông liền lái xe đem võ viện cùng Vương Anh cấp đưa đến sân bay. Hai chị em sẽ trước đi nhờ phi cơ đến Thâm Quyến, sau đó qua quan đến Hồng Kông, lại đáp phi cơ đi La Mã, ở La Mã phủ cận dạo thượng một vòng nhi về sau, cuối cùng mục đích địa mới là Xỉn Xì Lì Đảo. Ân, Thẩm Hạo cũng tưởng đi theo đi. Nhưng Vương Anh lược đề, võ viện không đồng ý. Vương Anh có chút sợ biểu tỷ sinh khí, cũng liền không hề đề ra. Thẩm Hạo đành phải nghẹn dùng sức, giữ yên lặng mà làm người trong nhà cấp giúp đỡ làm tốt giấy chứng nhận. Hắn cùng võ viện nói tưởng hồi Bắc Kinh đi. Võ viện cũng không nghĩ nhiều, nghĩ hắn ở Hoa Hân cũng thực tập hơn một tháng, nàng còn làm tài vụ cho hắn tính tiền, thậm chí còn đem tích hiệu tiền thưởng trước tiên hoạch toán ra tới cũng tính toán ở bên trong. Toàn cho hắn. Thẩm Hạo còn luận võ viện các nàng trước tiên một ngày tới trước Hồng Kông. Tới rồi Hồng Kông về sau, vốn dĩ hắn là muốn đi đi dạo, nhưng vẫn là sợ bỏ lỡ võ viện, cũng chỉ dám ở buổi sáng thời điểm đi đi dạo Vịnh Đồng La, sau đó liền ngồi xổm sân bay thủ. Bởi vì có Vương Anh cái này tiểu nội ứng. Cho nên hắn ở sân bay đợi gần 4 giờ về sau, rốt cuộc nhìn đến võ viện cùng Vương Anh nói cười cười đẩy hành lý xe vào được. Thẩm Hạo đại hỉ, vội vàng chạy vội qua đi, Hải Nam Nguyên. Võ viện ngẩn ngơ. Nàng kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo. Thức mau, võ viện liền minh bạch. Nàng như suy tư gì mà nhìn Vương Anh liếc mắt một cái. Vương Anh vẻ mặt chột dạ, nhị tỷ, liền hai ta ra cửa. Ha ha, vẫn là có cái Nam Hải tử đồng hành, tương đối có bảo đảm sao. Người coi như hắn là cái. Lấy hành lý sao? Đương hắn là cái lấy hành lý. Võ viện nhíu mày. Nhưng Thẩm Hạo không phải tay bị thương. Phần 233. Thẩm Hạo vội vàng cười tủm tỉm mà thò qua tới. Thế Vương Anh giải thích nói, chính là. Ta tay phải tàn phế mà thôi, tay trái không hảo hảo sao. Tới Nam Nguyên, ta bắt ngươi đẩy hành lý xe. Không cần. Võ viện không hảo tin tức mà nói. Vương Anh cảm giác được biểu tỷ không cao hứng, vội vàng cố tình lấy lòng. Nhị tỷ nhị tỷ. Chờ hạ chúng ta đi sân bay miễn thuế cửa hàng mua A căn đặc tư. Ở chỗ này khẳng định có rất nhiều. Chỗ nào giống chúng ta ở tỉnh thành, căn bản là khó được gặp được. Thẩm Hạo cũng nói, đúng vậy nhị tỷ, ngươi có đói bụng không? Ta mới vừa ở nơi này ăn cái tôm tươi cua hạt hoành thánh. Ăn rất ngon. Ngươi muốn hay không cũng tới một chén thử xem. Vương Anh, đi đi đi. Nàng là ta nhị tỷ, quan ngươi chuyện gì? Ngươi bằng gì cũng đi theo kêu nhị tỷ. Không gọi nhị tỷ chẳng lẽ kêu lão. Nói đến nơi này, Thẩm Hạo thu được võ viện ném lại đây một cái đôi mắt hình viên đạn. Hắn đành phải tâm không cam lòng, tình không muốn thu hồi cái kia bà tự. Võ viện vốn là có chút không cao hứng. Nhưng này hai cắm nộn đánh qua. Võ viện cũng không có tính tình. Nàng lại tế hỏi Thẩm Hạo vài câu, phát hiện Thẩm Hạo đính mỗi đoạn đường vé máy bay đều cùng nàng cùng Vương Anh nhất trí. Thậm chí hắn còn cùng các nàng đính cùng ra khách sạn. Võ viện quay đầu nhìn về phía Vương Anh. Vương Anh hắc hắc cười, sau đó ôm lấy võ viện bắt đầu làm nũng, nhị tỷ ngươi không phải sợ hắn lạc. Hắn nếu là dám khi dễ ngươi ta liền đánh bạo hắn. Tay trái. Thẩm Hạo tức khắc mặt ủ mày hê. Võ viện lại nhịn không được nở nụ cười. Kết quả ba người vừa mới đi đến che quậy chỗ khi. Nhị tỷ, từ từ ta. Có người hướng về phía các nàng dương giọng hô. Võ viện ngẩn ngơ. Nơi này là Hồng Kông ai? Cái này chỗ ngồi. Nàng chính là trời xa đất lạ. Như thế nào tổng gặp được người quân A? Lại tập trung nhìn vào. Võ viện còn không có hé răng, Vương Anh lại mở to hai mắt. Hám Tuân Sinh. Người tới cư nhiên là Phụng Quân Hạo biểu đệ Hám Tuân Sinh. Võ viện sửng sốt. Nàng cùng Phụng Quân Hạo đều không thân, liền càng miễn bản Hám Tuân Sinh. Nhiều nhất cũng chính là vài người một khối ăn qua vài lần ăn khuya, ca quá vài lần ca thôi. Hắn như thế nào liền đi theo Vương Anh cùng nhau, cũng kêu nàng làm nhị tỷ. Hám Tuân Sinh vội vàng chạy tới. Hắn mặt đỏ hồng mà nhìn võ viện, ngữ khí vượt mức bình thường thân thiết, thái độ rồi lại không giống bình thường thẹn thùng, còn giả vờ kinh ngạc mà hô một tiếng, nhị tỷ, thật là ngươi a. Võ viện mở to hai mắt nhìn. Nàng còn chưa nói lời nói đâu. Vương Anh liền cướp nói, sao ngươi lại tới đây? Ngươi, Phụng Quân Hạo đâu? Biểu ca hắn có việc nhi, ta một người rất buồn, liền nghĩ ra đi dạo cũng không biết vì cái gì, Hám Tuấn Sinh trước sau không dám nhìn thẳng Vương Anh. Hắn mặt trướng đến đỏ bừng, lại nỗ lực giả ra một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng, đối võ viện nói, nhị tỷ, ta thượng Italy du lịch đi. Các ngươi, cùng nhau sao? Võ viện không biết nên khóc hay cười. Này đều khi nào, còn chỉnh như vậy vừa ra ngẫu nhiên gặp được. Vương Anh nghĩ sao nói vậy, đối với thích bằng hữu. Nàng sẽ thuần tịnh giống thanh triệt lộ chân tướng nước suối dường như, trước nay cũng sẽ không để phòng ai. Cho nên các nàng cái này cái vòng nhỏ hẹp bằng hữu đều biết nàng muốn cùng nhị tỷ một khối đi Italy du lịch. Nghĩ lại thượng cuối tuần đại gia một khối chơi thời điểm, Hàm Tuấn Sinh luôn là không tự chủ được mà giữ gìn Vương Anh bộ dáng. Võ viện còn có cái gì không rõ? Nàng nhịn không được nhìn về phía Thẩm Hạo. Thẩm Hạo đương nhiên biết nàng ý tứ, liền trột dạ mà đem đầu vặn tới rồi một bên nhi đi, không xem nàng. Chính là ở Thẩm Hạo trong lòng, lại rõ rành rành thật sự. Hắn đương nhiên cũng nhận được Hàm Tuấn Sinh, cho nên Hàm Tuấn Sinh cư nhiên cũng chơi này nhất chiêu. Kia, kia. Ngắn ngủn kinh ngạc qua đi, Thẩm Hạo thực mau liền minh bạch lại đây, Hàm Tuấn Sinh mục tiêu hẳn là Vương Anh. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chính xác đôi Hàm Tuấn Sinh nói, chúng ta không đi Italy, ngươi bản thân đi thôi. Chúng ta đi nói, hắn nhanh chóng mà ngắm liếc mắt một cái chờ cơ đại sảnh điện tử tin tức bình, lớn tiếng nói, chúng ta đi. Úc sở chơi ly a. Mọi người đồng thời sửng sốt. Hàm Tuấn Sinh ngây ngốc mà há to miệng. Một lát sau, hắn bay nhanh mà nhìn Vương Anh liếc mắt một cái, làm như hạ quyết tâm, liền đỏ mặt nhi nói, dù sao ta một người. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kia Úc sở chơi ly a đúng không? Không thành vấn đề, ta hộ chiếu là miễn thiêm, ta đây liền đi mua vé máy bay. Vương Anh nhìn không được, hét lên, hắn hống ngươi đâu? Kỳ thật là hắn một người đi Úc sở chơi ly a. Chúng ta đi Italy. Thẩm Hạo hận sắt không thành thép mà nói, ngươi này bổn nha đầu. Võ viện nhịn không được nở nụ cười. Hàm Tuấn Sinh tắc nhìn Vương Anh, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, thật sự. Vương Anh nghĩ nghĩ, nếu tới cũng tới rồi. Dù sao cũng không nhiều lắm ngươi một cái. Chúng ta một khối bái. Thẩm Hạo, mau. Lấy hành lý. Hàm Tuấn Sinh đốn giác cả người là kính, ai? Hào Liệt. Nói, hắn tiến lên đẩy ở võ viện cùng Vương Anh hành lý xe, sau đó lại hỏi Thẩm Hạo, ca, ngươi cũng một khối sao? Thẩm Hạo, nhớ kỹ, về sau đừng gọi ta ca. Hàm Tuấn Sinh sửng sốt. Thẩm Hạo, phải gọi ta nhị tỷ phu. Võ viện cả giận nói, ngươi muốn chết ta. Thẩm Hạo cười quái dị chạy ra. Hơn nữa hắn còn một bên chạy, một bên quay đầu lại kêu to, ta sửa tên kêu ngải tiệp phúc không được sao. Ta liền ái cái này danh nhi. Thật tốt nghe a. Có bản lĩnh ngươi tới truy ta a, tới a. Hắn chạy ra. Võ viện giận không thể át mà đuổi theo. Vương Anh đứng ở tại chỗ cười ha ha. Hàm Tuấn Sinh tắc nhìn Vương Anh. Mặt đỏ dần mà cúi đầu. Thẩm Hạo cũng liền chạy hơn 10 mét xa. Sau đó liền đứng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, mấy cái giống như đang ở khắc khẩu tuổi trẻ nữ hài nhi. Đó là ba cái trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy tuổi trẻ cô nương, ăn mặc mát lạnh đai đeo áo ba lỗ, bỏ hệ mì ẩn phong cách váy dài, còn khoác xa chất khăn quàng cổ. Trong đó một cái, thấy thế nào lên như vậy quen mắt. Lại nhìn kỹ. Ngoa tào. Hi Văn Địch. Thật mẹ nó thấy quỷ. Vì cái gì Hy Văn Địch cũng ở Hồng Kông sân bay? Thẩm Hạo vội vàng trở về chạy, e sợ cho bị Hy Văn Địch cấp nhận ra tới. Võ viện thấy hắn, ha hả cười lạnh, trở về nhận lấy cái chết. Thẩm Hạo hỏi nàng, ngươi là mẫu đơn sao? Võ viện ngẩn ra, cái gì? Thẩm Hạo cợt nhả mà nói, ngươi muốn ta chết, trừ phi ngươi là mẫu đơn. Bằng không? Võ viện trong mắt sát khí tức khắc hiện lên. Nàng đang chuẩn bị động thủ. Tất lý lý, tất lý lý. Thẩm Hạo di động đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng hướng về phía võ viện nói, mau. Mau giúp ta đào một chút di động. Võ viện ngẩn ra. Biết hắn tay phải không hảo dùng sức, nàng đành phải bất đắc dĩ mà giúp đỡ hắn, từ hắn bên phải quần áo trong túi móc ra di động. Cảm tạ ha. Thẩm Hạo hướng nàng nói một câu, nhìn thoáng qua màn hình. Là bà ngoại đánh tới. Bà ngoại. Thẩm Hạo ấn xuống tiếp nghe kiện, hướng về phía mịt rồ phổn hô một tiếng. Hắn thần sắc đột nhiên dần dần trở nên ngưng trọng lên. Sau một lúc lâu. Thẩm Hạo nhìn về phía mới vừa rồi Hy Văn Địch nơi phương hướng, lộ ra nghiến răng nghiến lợi biểu tình. Chương 177. Võ viện chú ý tới Thẩm Hạo biểu tình. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Uy, ngươi. Võ viện một câu còn chưa nói xong, di động của nàng cũng tích tích tích mà vang lên. Lấy ra di động vừa thấy. Là ba ba đánh tới. Nàng vội vàng chuyển được, ba ba. Điện thoại kia đầu truyền đến Võ Hướng Đông nôn nóng thanh âm. A viện nào, ngươi lúc này còn không có thượng phi cơ đi. Không đâu làm sao vậy? Võ viện hỏi lại. Võ Hướng Đông, nếu là còn không có thượng phi cơ. Chạy nhanh trước làm sửa thiêm, ngươi ở bên kia giúp ta xử lý chuyện này nhi, rất khẩn cấp. Võ viện, chuyện gì? Võ Hướng Đông, thượng cuối tuần ta thượng Bắc Kinh đi tìm Hy Văn Hoa. Sau đó đâu, hắn nữ nhi tìm ta muốn 2 vạn đồng tiền. Ta này không phải nghĩ. 17-18 tiểu cô nương tóm được người xa lạ mở miệng muốn 2 vạn. Nhiều mất mặt, nhiều thẹn thùng. Ngươi nói đúng không? Cho nên ta liền cho nàng. Võ Viện vừa nghe liền minh bạch, cũng mặc danh có chút hòa đại. Ba ngươi tìm hắn làm gì a? Võ Hướng Đông dừng một chút, trong thanh âm lộ ra một chút chột dạ. Lúc ấy không phải vì chính pháp đại học chuyện này sao? Ta liền nghĩ, chuyện của ta nhi đều đã qua đi như vậy nhiều năm. Hơn nữa ta ra tới về sau cũng là cái thủ pháp công dân, vẫn là nộp thuế tiên tiền đến giả. Vì quốc gia, vì địa phương cống hiến như vậy nhiều thu nhập từ thuế, giải quyết như vậy nhiều người vào nghề vấn đề. Bằng gì ta trải qua còn muốn ảnh hưởng ta cô nương học lên? Hy Văn Hoa còn không phải là quản cái này sao? Cho nên ta tìm hắn phản ứng một chút tình huống. Võ Viện đoán trách nói, vậy ngươi như thế nào có thể cho Hy Văn Địch tiền đâu? Này không phải. Ta nghĩ, này không phải cùng nhà mình thân thích ra hải tử giống nhau sao? Nếu là A anh quản ta đòi tiền, ta cũng đến cấp A. Nói nữa, may nàng là đã hỏi tới ta nơi này, nếu là thật tìm người khác muốn. Ai cũng chưa mặt không phải. Võ Hướng Đông đáp. A anh mới sẽ không như vậy không hiểu chuyện nhi đâu. Võ Viện nói thầm nói. Võ Hướng Đông nói, được rồi. Ta biết sai rồi. Về sau bằng bọn họ Hy ra nói như thế nào, dù sao ta một phân tiền không cho. A Viện A, là như vậy một hồi sự. Thượng cuối tuần ta không phải vẫn luôn ở vội sao, cũng liền không rảnh cùng Hy Văn Hoa liên hệ. Hôm nay hắn cho ta gọi điện thoại, nói chính pháp đại học bên kia đã thông qua xét duyệt, ngươi chúng tuyển thư hẳn là có thể bắt được tay. Ta lúc này mới nghĩ hỏng rồi, quên cùng hắn thông khí nhi. Cho nên ta liền chạy nhanh cùng hắn giải thích, nói ngươi không thượng chính pháp, chúng ta đã bắt được ít đại thông chi thư, còn nhân tiện đem hắn nữ nhi tìm ta muốn 2 vạn đồng tiền chuyện này nói, vốn là muốn cho hắn hảo hảo giáo dục một chút hắn nữ nhi. Kết quả hắn liền nóng nảy, lập tức liền treo điện thoại, đại khái là đi cha, hắn nữ nhi muốn nảy tiền làm gì đi. Không bao lâu hắn lại cho ta gọi điện thoại lại đây. Nói hắn nữ nhi cùng mặt khác 2 cái nữ đồng học sớm tại 2 ngày trước cũng đã rời đi Bắc Kinh. Nghe nói đâu, các nàng là muốn đi Ấn Độ lữ hành. Lúc này đã tới rồi Hồng Kông. Thời gian hẳn là cùng các ngươi không sai biệt lắm, cũng là hôm nay buổi tối phi cơ. Hy Văn Hoa cùng ta nói, Ấn Độ kia chỗ ngồi không thể đi, nghe nói cường gian án kiện đặc biệt nhiều. Nói đến nơi này, Võ Hướng Đông có thể là đột nhiên đem điện thoại dịch tới rồi một bên. Võ Viện nghe được hắn thanh âm thu nhỏ, hơn nữa có chút phiêu, giống như đang nói. Là ai đánh tới? Gì, Hy Văn Hoa lão bà. Tiểu A ngươi đem điện thoại bông, không cần cùng nàng giảng điện thoại. Ta cùng A Viện nói xong điện thoại liền cho nàng đánh qua đi. Thức mau, Võ Hướng Đông thanh âm lại trở nên rõ ràng lên. A Viện A, ngươi. Ta đã biết, ta tận khả năng tìm, mới nói được nơi này, Võ Viện liền mở to 2 mắt nhìn. Nàng nhìn đến Thẩm Hạo bay nhanh mà chạy tới cách đó không xa. Sau đó, Thẩm Hạo nổi giận đùng đùng mà một phen liền đem một cái thon thả tuổi thanh xuân thiếu nữ cấp hung hăng mà lôi kéo tới rồi một bên nhi. Cái kia ăn mặc áo 2 dây ngực phối hợp đại hoa váy dài, đầu đội khoan duyên nón kết chân dẫm bỏ hệ mỉ ẩn phong cách xinh đẹp nữ hài. Nhưng còn không phải là Hy Văn Địch. Điện thoại kia đầu truyền đến Võ Hướng Đông nôn nóng thanh âm, hảo, được rồi. Chúng ta tùy thời bảo trì liên hệ ha. Võ Viện trong lòng biết, ba hẳn là tưởng bảo hộ mụ mụ. Không nghĩ là mụ mụ bị Hoắc Gái Hoa điện thoại sở ảnh hưởng tâm tình, tiện đà ảnh hưởng thân thể. Vì thế nàng cũng liền dứt khoát lưu loát mà lên tiếng hảo, thu tuyến. Võ Viện cũng hướng tới Thẩm Hạo chạy qua đi. Mà kia một bên, Hy Văn Địch đang cùng nữ đồng học Hoa Nhải, mộng khiết xảo thành một đoàn. Nguyên nhân vô nó. Hy Văn Địch vé máy bay đính chính là khoang hạng nhất, nhưng Hoa Nhải cùng mộng khiết đính chính là khoang phổ thông. Ở Hy Văn Địch lộng tới tiền phía trước, bị Hoa Nhải chế nhạo đến thương tích đời mình. Hiện tại nàng thật vất vả mới tìm về bãi, đương nhiên muốn báo lúc trước kia ác ngữ hãm hại chi thủ. Cho nên Hy Văn Địch 1-2 phải Hoa Nhải cùng Ngộng Khiết thêm tiền, đem khoang phổ thông thăng vì khoang hạng nhất. Hoa Nhải cùng Ngộng Khiết đương nhiên không làm. Nàng 2 vé máy bay định sớm, thiện nghi. Nếu là lúc này đem trả phí thăng vì khoang hạng nhất, phí dụng cơ hồ cung cấp với từng người yêu cầu lại mua 1 trường Hồng Kông đến mạnh mua khoang phổ thông vé máy bay, 2 người lại không nốc, ai chịu làm như vậy nhi việc ngốc nhi. Nhưng Hy Văn Địch thật vất vả mới có cơ hội này, đương nhiên không muốn buông tha. Lập tức, nàng liền kẹp dao giấu kiếm mà ngoài sáng khuyên, nói cái gì chúng ta không phải hảo tỉ muội sao, 2 người như thế nào có thể ném xuống ta một người mặc kệ, bản thân Hoa ở lại tiểu lại hẹp khoang phổ thông A, còn ngấm ngầm hại người ngầm châm trọng, nói cái gì có phải hay không 2 người không có tiền A. Ai, không có tiền còn ra tới lữ cái gì du. Hoa Nhải cùng Ngộng Khiết không phục, liền cùng Hy Văn Địch xảo lên. Thẩm Hạo hướng tới Hy Văn Địch vọt qua đi. Vừa rồi bà ngoại ở trong điện thoại nói với hắn, Giang bà gọi điện thoại cho nàng, nói Hy Văn Địch không biết từ chỗ nào làm tới rồi một số tiền, cùng nàng đồng học một khối trộm chuồn ra Bắc Kinh, nghe nói muốn đi Ấn Độ du lịch. Nghe nói Ấn Độ này quốc gia đối ngoại tới độc thân nữ tính không phải quá hữu hảo, cho nên Hy gia người hiện tại đều mau điên mất rồi, đặc biệt là Hoắc Cái Hoa. Cho nên Hy gia hiện tại động viên sở hữu nhận thức người, sở hữu mạng lưới quan hệ, hy vọng có thể chặn lại chủ Hy Văn Địch. Nhưng vấn đề chính là, liền tính Hy Văn Hoa hiện tại lập tức từ Bắc Kinh xuất phát, thừa cơ đến Hồng Kông, kia cũng muốn ngày mai buổi sáng mới đến. Mà Hy Văn Địch hẳn là đêm nay thượng đi nhờ phi cơ, từ Hồng Kông đi trước Mạnh Mua. Bà ngoại biết Thẩm Hạo hiện tại người liền ở Hồng Kông, liền muốn cho hắn giúp đỡ ngẫm lại biện pháp. Lẽ ra Hy Văn Địch muốn đi nhờ đêm nay chuyến bay nói, lúc này hẳn là người liền ở sân bay, nếu có thể nghĩ cách giúp đỡ Hy gia tìm được nàng, kia đương nhiên tốt nhất. Rốt cuộc hai nhà cách đến gần, Thẩm Hạo khi còn nhỏ cha mẹ không ở bên người, Hoa Gái Hoa không thiếu chiếu cố quá hắn. Thẩm Hạo nghe hiểu được bà ngoại ý ngoài lời. Nói nữa, hắn đều đã nhìn đến Hy Văn Địch. Này vội còn có thể không giúp. Hắn hướng về phía bà ngoại nói câu, làm ta ông ngoại liên hệ hạ, 10 phút nội tới cá nhân. Đem Hy Văn Địch mang đi. Nói xong, hắn cúp điện thoại liền hướng tới Hy Văn Địch vọt qua đi. Lại còn có một fan liền đem Hy Văn Địch cấp tún tới rồi một bên nhi. Thẩm Hạo động tác là thực không khách khí, hơn nữa tay phải bị thương, tay trái lại khống chế không hảo lực độ, một cái dùng sức quá mạnh. Hy Văn Địch cả người đều bị hắn cấp lôi kéo, vùng. Nàng hung hăng mà đánh vào trên tường. Hơn nữa còn phanh một tiếng, phát ra thân thể cùng xi măng mặt tường chạm vào nhau mà sinh ra nặng nề tiếng vang. Hy Văn Địch đầu tiên là sửng sốt, chờ đến thấy rõ người đến là Thẩm Hạo khi, kia vẻ mặt hoảng sợ liền hóa thành lòng tràn đầy vui mừng. Thẩm Hạo ca ca. Hy Văn Địch thanh âm lập tức biến thành nũng nịu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi muốn đi Ấn Độ? Thẩm Hạo hỏi. Hắn hiện tại nhất, lo lắng nhất, chính là. Vạn nhất hắn muốn xen vào Hy Văn Địch phá sự nhi nói, có thể hay không chậm trễ hắn cùng năm nguyên tình mê xỉn xì lì hành trình. Cũng mặc kệ lại không được. Đậu mà nếu là thật vì cái này chậm trễ, hắn phi tay xé Hy Văn Địch không thể. Thẩm Hạo vóc dáng cao, siêu 1.8m, người còn lớn lên trắng non xoáy khí. Hắn cười rộ lên thời điểm. Đôi mắt cong cong, rất có thân thiết cảm, đứng đắn thời điểm nhìn Văn Nhã, ôn hòa, khởi sướng giận tới. Ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Lúc này, hắn liền ở sinh khí, nhưng dừng ở Hy Văn Địch trong mắt. Hắn này thô lỗ lực độ, cùng nộ ánh mắt, sống thoát thoát tựa như hàn kịch anh tuấn xoáy khí bá đạo tổng tài đối thượng Mỹ lệ nhu nhược bẩn ra thiếu nữ, ở trước công chúng tới cái mạnh mẽ bày tỏ tình yêu kiểu đoạn dường như. Hy Văn Địch đốn giác tâm như lâm lộc, nàng cũng không cảm thấy vừa rồi phía sau lưng đụng vào tường. Đã đau tới rồi có chút chết lặng, chỉ là cúi đầu, é lệ ngượng ngùng mà nói, Thẩm Hạo ca ca. Ngươi, ngươi. Thẩm Hạo, ta hỏi ngươi. Ngươi đạp mã đây là chuẩn bị đi đâu? Mẹ ngươi biết không? Hy Văn Địch mẩn ra. Đừng nói nữa, ta mẹ suốt ngày cùng ta bà sinh khí. Chỗ nào có rảnh quản ta đâu? Thẩm Hạo ca ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Muốn hay không? Ngươi theo chúng ta một khối đi Ấn Độ du lịch. Hy Văn Địch bĩu môi nhi. Mang theo vẻ mặt ngây thơ đáng yêu biểu tình hỏi. Thẩm Hạo cười lạnh, đi Ấn Độ. Liền ngươi. Nhóm ba. Nói, hắn còn nhìn đứng ở một bên Nhi Hoa Nhải cùng Ngọc Khiết. Hy Văn Địch gật đầu, chúng ta tự do hành. Ấn Độ bên kia Nhi tiếng Anh phổ cập suất rất cao, ở câu thông phương diện hẳn là vấn đề không lớn. Thẩm Hạo giận cực phản cười, các ngươi giỏi lắm. Cũng thật lợi hại. Liền ta cũng không dám đi Ấn Độ tự do hành đâu. Hy Văn Địch mẩn ra, cái gì? Nhìn Hy Văn Địch ngây thơ vô tri bộ dáng, Thẩm Hạo quả thực hết trôi nói rồi, Ấn Độ là cái dạng gì nhi địa phương, ngươi, các ngươi không biết. Nghe vậy, Hy Văn Địch cùng Hoa Nhải, Ngộng Khiết hai mặt nhìn nhau. Ấn Độ làm sao vậy? Ấn Độ không khá tốt sao? Nói, Hoa Nhải vẻ mặt không thể hiểu được, ta biểu ca bằng hữu là phóng viên, hắn đi qua Ấn Độ. Ấn Độ khá tốt nha. Toàn dân đều sẽ nói tiếng Anh. Chỉ có cao tố chất nhân tài sẽ giảng tiếng Anh. Lúc này, Võ Viện cũng đã đi tới. Ấn Độ là cái dạng gì nhi địa phương, Võ Viện biết đại khái. Nhưng trước mắt cô nương này nói chỉ có cao tố chất nhân tài sẽ giảng tiếng Anh. Nàng cũng cảm thấy có chút không thể tư nghị. Này đó cô nương là làm sao vậy? Cư nhiên vô tri đến này nông nỗi. Còn chỉ có cao tố chất nhân tài sẽ giảng tiếng Anh. Như thế nào, hợp lại Anh Mỹ Úc thêm liền không có kẻ phạm tội. Khi Văn Địch rốt cuộc thấy được Võ Viện, nàng cũng không đốc. Thượng một hồi Thẩm Hạo liền che chở Võ Viện. Lần này, hai người bọn họ còn đồng thời hiện thân ở sân bay. Ý tứ này. hai người bọn họ một khối. Xuất ngoại đi chơi. Khi Văn Địch tức điên, Thị Uy dường như quay người lại liền ôm lấy Thẩm Hạo cánh tay, "Thẩm Hạo ca ca, ngươi không biết sao xui xẻo." Khi Văn Địch ôm lấy, chính là Thẩm Hạo chịu quá thương tay phải. Thẩm Hạo tê một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Võ viện lập tức quyết đoán tiến lên, một tay dùng sức bẻ ra Hy Văn Địch tay, một tay đem Thẩm Hạo kéo ra. Phần 235. Hy Văn Địch là thật không dự đoán được. Võ viện cư nhiên làm trò như vậy nhiều người mặt, đem nàng cùng Thẩm Hạo ca ca tách ra. "Ngươi, ngươi!" Hy Văn Địch sinh khí mà dậm chân, còn hướng về phía võ viện giống to, "Ngươi đừng nghĩ ỷ vào là ta tỉ tỉ, liền tới cùng ta đoạt Thẩm Hạo ca ca. Mẹ ngươi là giày rách, ngươi cũng xu không biết xấu hổ." Những lời này lượng tin tức quá lớn. Thế cho nên Hoa Nhải cùng Ngộng Khiết đều khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, giật mình mà nhìn võ viện. Võ viện không để ý đến Hy Văn Địch, đầu tiên là hỏi Thẩm Hạo, "Có khỏe không?" Thẩm Hạo lắc đầu, lại thấp giọng nói, "Vô luận như thế nào, cũng muốn kéo thượng 10 phút." Võ viện hiểu rõ, nàng vốn dĩ cũng không có thấy Hy Văn Địch. Thành thật giảng, nàng cũng liền gặp qua Hy Văn Địch một lần, nhưng khi đó Hy Văn Địch trang điểm đến tựa như cái thanh thuần khả nhân ngoan ngoãn nữ, mà trước mắt Hy Văn Địch chẳng những xuyên thành này phó thản ngược lộ nhũ bộ dáng, lại còn có hóa nùng trang, võ viện căn bản liền nhận không ra nàng. Nếu không phải Thẩm Hạo lại đây, võ viện liền tính giáp mặt cùng Hy Văn Địch nói chuyện, kia cũng không nhận biết ta. Cho nên nói, khi ra người có thể là vì ngăn lại Hy Văn Địch, động viên hết thể lực lượng. Không chuẩn vừa rồi Thẩm Hạo bà ngoại gọi điện thoại cho hắn chính là vì chuyện này. Lúc này lại nghe Thẩm Hạo nói, đến kéo thượng 10 phút. Ý tứ này, hắn đã an bài hảo. 10 phút về sau liền có người lại đây xử lý tay đôi. Võ viện hơi hơi mỉm cười, mắt lẽ nhìn nhìn chung quanh, đối Thẩm Hạo nói, "Ai, nàng ai a?" Hy Văn Địch mẩn ra. Thẩm Hạo thông minh đến muốn mệnh, lập tức liền theo võ viện nói, hướng nàng giới thiệu nói, "Này ta hàng xóm ra tiểu muội muội." Hy Văn Địch đi theo, hắn lại đối Hy Văn Địch nói, "Văn Địch, đây là ta bạn gái." "Ngoan, mau kêu tẩu tử." Võ viện cùng Hy Văn Địch đồng thời cắn chặt răng. Võ viện lại ha hả cười lạnh nói, "Lần đầu tiên gặp mặt, là nên đưa cái lễ gặp mặt ha. Chẳng qua, ngượng ngùng, thật không gì chuẩn bị. Như vậy Nhi đi, bên kia Nhi có cái miễn thuế cửa hàng, này thẻ bài không tồi, nhà nàng kem chống nắng đặc biệt dùng tốt. Đi, các ngươi mấy cái một người chọn một chi. Coi như là ta đưa các ngươi lễ gặp mặt." Nói, võ viện chỉ kia ra sáng lên đại biển quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng. Trừ bỏ Hy Văn Địch bị tức giận đến thẳng thở hổn hển ở ngoài, Hoa Nhài cùng Ngộng Khiết đều bị kinh chứ. "Thiên, kia chính là một đường nhãn hiệu a. Một chi kem chống nắng đều quá ngàn." Hoa Nhải cùng Ngộng Khiết rốt cuộc bất chấp rất nhiều, hướng về phía võ viện lớn tiếng nói, "Vậy cảm ơn tẩu tử." Nói xong, nàng hai liền hoan hô nhảy nhót chiều kia ra mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng chạy tới. "Võ viện, tẩu tử." Nàng xoay người căm tức nhìn Thẩm Hạo. Hy Văn Địch vốn dĩ thực tức giận, cũng mặc kệ nói như thế nào, võ viện cũng là nàng Hy Văn Địch tài nguyên, nàng chính là sinh khí. Cũng không thể quang làm Hoa Nhải cùng Ngộng Khiết chiếm tiện nghi a. Vì thế, bị khí ra nội thương nàng, cũng chỉ hảo đi theo chạy vào kia ra mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng. Thẩm Hạo chiều võ viện vươn ngón tay cái, "Cao. Thật sự là cao. Bất quá, vì các nàng hoa tiền tiêu uổng phí, cũng không đáng đi." Võ viện hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ bao bao móc ra nhà này mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng VIP thẻ hội viên, cộng thêm mấy chương tặng khoán. Nàng mụ mụ vẫn luôn dùng nhà này mỹ phẩm dưỡng da, có thể là tương đối tán thành này thẻ bài chất lượng đi, A Kiều sẽ ở ngày quốc tế phụ nữ 83 thời điểm, chọn mua này thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da trở thành lễ vật, đưa cho nàng tư nhân trợ lý gì đó. Tiêu phí đến nhiều, A Kiều VIP tạp vẫn luôn ở thăng cấp, được đến tặng khoán cũng nhiều. Võ viện tỉ muội mấy cái liền dựa vào này đó tặng khoán, cũng có thể thơm lây dùng tới miễn phí mỹ phẩm dưỡng da. Với lúc này, Vương Anh cũng lại đây, "Tỷ, các nàng là ai a?" Võ viện đem tạp cùng tặng khoán giao cho Vương Anh, "Các nàng là không liên quan người, ngươi đi nhìn chằm chằm các nàng. Ta đáp ứng rồi đưa cho các nàng một người một chi kem chống nắng, tặng khoán hẳn là đủ dùng, ngươi cũng cấp hai ta cắt chọn một chi." Vương Anh ứng, cầm tạp cùng tặng khoán đi qua. Võ viện lúc này mới quay đầu, đang chuẩn bị hỏi Thẩm Hạo đâu. Thẩm Hạo chủ động toàn bộ thác ra, lại nói, "Ta ông ngoại hẳn là sẽ an bài người lại đây, chúng ta tận khả năng kéo dài một chút thời gian, yên tâm. Khẳng định sẽ không chậm trễ chúng ta." Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng. Vạn nhất chậm trễ đâu? Cũng may không trong chốc lát, Thẩm Hạo di động liền vang lên. Hắn chuyển được điện thoại, nói vài câu. Thức mau, ba bốn nam nhân liền vội vàng đuổi lại đây. Tại đây bốn cái nam nhân, có hai người ăn mặc hải quan công tác chế phục, hai người ăn mặc thường phục. Nhưng dựa vào võ viện kinh nghiệm tới xem, kia ăn mặc thường phục hai người, rất có khả năng là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân. Thẩm Hạo cùng kia hai cái y phục thường nói mấy câu, sau đó chỉ một chút đang ở miễn thuế trong tiệm mua đồ vật Hy Văn Địch. Kia hai y phục thường lại cùng hải quan nhân viên nói chút cái gì. Sau đó nảy bốn người liền rời đi. Chẳng được bao lâu, Vương Anh Lánh Hy Văn Địch cùng Hoa Nhải, Ngộng Khiết lại đây. Nữ sinh sao, ái mỹ, ái mua sắm là thiên tính. Lúc này mỗi người trong tay đều xách theo cái tinh mỹ tiểu túi giấy, mỗi người trên mặt đều kích động vạn phần. Đảo chỉ có Vương Anh vẻ mặt đạm nhiên, nàng chiều võ viện sáng lên trong tay túi, tỉ, kem chống nắng ta cầm bốn chi. Trừ bỏ đôi ta, ta cấp Thẩm Hạo ca cùng Tuấn Sinh ca cũng cắt cầm một chi. Đi theo, Vương Anh lại đem VIP tạp cùng vô dụng song tặng khoán trả lại cho võ viện. Võ viện gật đầu, đi thôi chúng ta còn phải đi đổi đăng ký bài. Nói xong, nàng cũng không nghĩ để ý tới Hy Văn Địch, trực tiếp liền đi rồi. Nhưng thật ra Hoa Nhải cùng Ngộng Khiết kích động vạn phần mà lớn tiếng nói. Cảm ơn tẩu tử. Võ viện bước chân cứng lại. Nàng mặt mang vẻ giận, trừng mắt nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái, sau đó lại đối Hoa Nhải cùng Ngộng Khiết nói, Ấn Độ kia địa phương. Dân phong cùng chúng ta quốc gia không quá giống nhau, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Nói xong, nàng tiếp đón Vương Anh một tiếng, nhanh chóng rời đi. Thẩm Hạo đi theo đi. Hy Văn Địch nóng nảy, ai? Thẩm Hạo ca ca. Thẩm Hạo nhanh hơn bước chân. Hy Văn Địch đang muốn đi truy. Hai cái xuyên chế phục người lại đây ngăn cản nàng, thao vượt mọi khó khăn gian khổ tiếng phổ thông, rất có lễ phép mà nói, tiểu thư, thỉnh ngươi, theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta, có lý do tin tưởng. Ngươi thị thực. Có thể là có vấn đề. Hy Văn Địch mẩn ra. Nàng thị thực có vấn đề. Này, này. Sao có thể? Hy Văn Địch trước kia cũng đi theo ba ba mụ mụ, đại bá một nhà xuất ngoại chơi qua, phàm là gặp được chuyện này, đều từ trưởng bối ra mặt, dù sao nàng liền quản ăn nhậu chơi bời. Nhưng hiện tại, bên người nàng không có thể dựa vào trưởng bối, một gặp được chuyện này. Nàng liền luôn cuống. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo bóng dáng, sốt ruột mà kêu la lên, Thẩm Hạo ca ca. Thẩm Hạo ca ca. Nhưng võ viện cùng Vương Anh đã đi xa, Thẩm Hạo cũng không quay đầu lại mà đi theo. Kia hai cái xuyên chế phục người hãy còn khuyên đủ, tiểu thư, thỉnh ngươi. Theo chúng ta đi một chuyến. Hy Văn Địch cũng không ngu ngốc. Nàng đầu tiên là ở chỗ này gặp Thẩm Hạo cùng võ viện, sau đó đã bị hải quan nhân viên công tác tra thị thực. Nàng còn không có đổi đăng ký bài đâu, hải quan người như thế nào liền biết nàng thị thực có vấn đề. Hơn nữa, Hy Văn Địch sở dĩ có tiền xuất ngoại du lịch, vẫn là bởi vì. Như vậy tưởng tượng, Hy Văn Địch thật là cái gì đều minh bạch. Là võ viện đem những người này cấp đưa tới đi. Người này như thế nào như vậy hư? Quả thực hư vào trong xương cốt. Nàng trước mặt người khác liền đưa này đó không cần tiền tặng phẩm, bác người hảo cảm, sau lưng lại mật báo nhi. Làm người tới bắt nàng. Võ viện làm như vậy, còn không phải là muốn đuổi theo hồi kia 2 vạn đồng tiền. Hy Văn Địch túi đầu nhìn xem trong tay trang kem chống nắng tinh mỹ túi giấy. Nàng xấu hổ và giận dữ vạn phần. Nàng hung hăng mà đem kem chống nắng hợp với túi giấy ném xuống đất. Khóc lóc kêu to hét lớn lên, võ viện. Ngươi cái này xú không biết xấu hổ. Ta chán ghét ngươi. Chương 178. Võ viện, Vương Anh, Thẩm Hạo cùng Hám Tuấn Sinh thuận lợi mà đi nhờ phi cơ, đến La Mã sân bay, bắt đầu rồi các nàng trong khi hai chu nghỉ phép thời gian. Võ viện thân phận chứng thượng sinh ra thời đại so thực tế nhỏ 2 tuổi, nhưng nàng kỳ thật cùng Thẩm Hạo cùng tuổi, chỉ là bất đồng tháng mà thôi. Hám Tuấn Sinh thực tế luận võ viện nhỏ hơn 3 tuổi, so Vương Anh đại 1 tuổi. Hám Tuấn Sinh hàng năm ở nước ngoài, mỗi phùng nghỉ khi, hắn hoặc là chính là về nước vấn an thân thích, hoặc là chính là cùng người nhà bằng hữu thân thích đi mặt khác quốc gia thăm người thân gì đó. Tuy rằng Hám Tuấn Sinh cũng là đầu một hồi tới Italy, nhưng hắn ở dị quốc sinh tồn kỹ năng hiển nhiên muốn luận võ viện đám người cường. Có hắn dẫn dắt, mọi người tìm lộ, tìm khách sạn, ăn nhậu chơi bời gì đó. Đều phi thường phương tiện. Mà võ viện cùng Vương Anh tắc tự nhận là gia cảnh hảo chút, cũng không muốn dính Nam Hải tử nhóm quang. Cho nên bốn người ở trọ tiền, cùng với vé máy bay tiền gì đó, đều là võ viện thống nhất đính thống nhất đài thọ, ăn nhậu chơi bời lại cơ bản đều từ Vương Anh bao. Nay liền dẫn tới Hám Tuấn Sinh cùng Thẩm Hạo cơ bản cùng cấp với bị bao dưỡng. Thẩm Hạo trong lòng là có điểm khó chịu. Thật vất vả có một cơ hội cùng thích nữ hải tử cùng nhau ra tới chơi, kết quả tưởng hiến cái ân cần đều không trô xuống tay. Nhưng hắn biết võ viện tỉ mọi hành xử khác người, cho nên cũng chỉ có thể nhận. Hám Tuấn Sinh ra được cảm thấy rất khó chịu. Hắn gia cảnh còn tính không tồi, dĩ vãng cùng nữ sinh đồng du hoặc là một khối chơi thời điểm, cơ bản đều sẽ căn cứ ta là nam sinh ta đài thọ nguyên tắc tới, nhưng ở võ viện cùng Vương Anh nơi này, giống như hoàn toàn không thể thực hiện được. Phần 236. Cái này làm cho hắn phi thường mà không thói quen. Vì thế, Hám Tuấn Sinh đành phải hướng cùng ở đồng hành Thẩm Hạo thỉnh giáo. Thẩm Hạo chính mình cũng chính vì cái này phiền đâu, nghe vậy liền nở nụ cười khổ, huynh đệ ngươi cư nhiên ở suy xét này đó. Có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Có thể cùng nàng hai một khối ra tới chơi, đây là thật tốt cơ hội. Hơn nữa các nàng còn không cho chúng ta tiêu tiền. Kia các nàng ý tứ này, không lay động sáng tỏ không nghĩ cùng chúng ta có gì quan hệ sao? Hám Tuấn Sinh sầu nói. Thẩm Hạo vui vẻ, xem ra, ngươi còn rất tưởng cùng A Anh này tiểu nha đầu có chút gì quan hệ. Hám Tuấn Sinh có chút mặt đỏ, khi còn nhỏ cảm thấy nàng hung ba ba lại nũng nịu, một chút cũng không hảo chơi. Nhưng hiện tại cảm thấy, nàng thật là thực ngay thẳng, giống nàng như vậy nhi. Lại xinh đẹp lại chân thành nữ hải tử đã rất ít thấy. Ta biết nàng cùng ta biểu ca. Nhưng là, chỉ cần nam không hôn, nữ không gả, ta liền còn có cơ hội. Không phải sao? Mấy người ở xuất ngoại du lịch phía trước, cũng từng một khối chơi qua. Thẩm Hạo đương nhiên cũng nhận thức Phụng Quân Hạo. Yên tâm, ngươi biểu ca cùng Á Anh thành không được. Ngươi kêu biểu ca tâm tư căn bản là không ở Á Anh trên người. Thẩm Hạo nói thẳng nói, bất quá ngươi sao? Ta xem cũng quá sức. Hám Tuấn Sinh nghe được nửa câu đầu thời điểm, vốn đang rất vui vẻ, nhưng vừa nghe đến mặt sau câu kia, lập tức liền túng, ủy khuất ba ba mà nói, vì sao? Ta tốt xấu cũng là Diệp Lỗ đại học cao tài sinh, lớn lên cũng còn không kém, như thế nào liền xem ta không thượng? Bởi vì các nàng không cần dư thừa Thẩm Hạo một thỉ chung mà nói. Hám Tuấn Sinh ngẩn ngơ. Thẩm Hạo lại nói, nhân gia lớn lên hảo, tính cách đại khí, trong nhà còn không kém tiền, lại có bản thân yêu thích. Dựa dây dưa nam nhân mới có thể được đến đồ vật. Các nàng chính mình liền có, hà tất ép dạ cầu toàn. Ta nếu là các nàng, ta cũng không kiên nhẫn tìm cái bạn trai. Bản thân ở nhà cha sủng nương ái, muốn làm sao làm gì? Tìm bạn trai làm gì? Thượng vội vàng không duyên cớ phân một nửa nhi gia sản cho nhân gia đi a. Hám Tuấn Sinh ngây người sau một lúc lâu, hỏi, ca, chiếu ngươi nói như vậy. Hai ta cũng chưa hy vọng. Đi đi đi. Là ngươi không hy vọng. Đừng mang lên ta. Thẩm Hạo không cao hứng mà nói. Hám Tuấn Sinh. Bằng gì? Bằng gì? Thẩm Hạo nói, chỉ bằng. Ít nhất về sau ta cùng Nam Nguyên còn có thể tại cùng cái thành thị, liền điểm này, ta cũng so ngươi cường, ít nhất gần quan được ban lộc sao. Nhưng ngươi đâu? A Anh tiểu nha đầu ở quốc nội thượng cao trung, ngươi ở nước Mỹ vào đại học. Này trung gian, tràn ngập nhiều ít biến số. Hùng chi còn có ngươi biểu ca Phụng Quân Hạo tồn tại. Là, Phụng Quân Hạo cũng không cùng A Anh ở một khối đi học, nhưng trọng điểm là... Hai người bọn họ trong nhà giống như đều xem trọng hai người bọn họ đi. Nay đệ nhị đâu, nhân gia trong nhà lại ra đại nghiệp đại, nàng ca chí nguyện vẫn là tham gia quân ngũ. Vậy ngươi đoán xem, nàng cha mẹ tưởng cấp chiêu cái dạng gì nhi con rể. Liên ngươi này giả người nước ngoài hoa kiều thân phận. Ở nữ hải tử khác trước mặt, kia tuyệt đối là thỏa thỏa thêm phân hạng. Cần phải ở vương gia cùng võ gia chỗ đó. Ngươi này hoa kiều thân phận chính là cái đoạn bản lâu. Không thể không nói, Thẩm Hạo phân tích thập phần đúng chỗ. Hám Tuấn Sinh vẻ mặt thất vọng. Thẩm Hạo cũng bắt đầu tự oán tự ngải lên. Ngươi nói, Nam Nguyên rốt cuộc là thấy thế nào ta đâu? Không nghĩ tới, lúc này Thẩm Hạo cùng Hám Tuấn Sinh tại đây phòng trò chuyện cách vách võ viện cùng Vương Anh. Võ viện cùng Vương Anh cũng ở cách vách trong phòng liêu nổi lên hai người bọn họ. Vương Anh, tỷ, Thẩm Hạo ca một lòng muốn đuổi theo ngươi, cho nên theo chúng ta tới, này ta có thể lý giải. Nhưng Tuấn Sinh ca đây là mấy cái ý tứ a? Chúng ta cùng hắn đều không thân. Võ viện cười cười. Ngươi thật không biết. Vương Anh đương nhiên không phải hoàn toàn không hiểu rõ. Chính là, chuyện này như thế nào cũng lộ ra một chút cổ quái. Tiểu nha đầu mặt đỏ lên, nhưng hắn là Phụng Quân Hạo biểu đệ a. Nghe xong lời này, võ viện hỏi, đúng rồi ngươi cùng Quân Hạo rốt cuộc làm sao vậy? Vương Anh đô nổi lên miệng, không cao hứng mà nói, ai quản hắn làm sao vậy? Ái sao sao tích? Võ viện buồn cười mà nhìn Vương Anh. Nha đầu này, ở người khác trước mặt còn có thể bưng, nhưng ở nàng trước mặt. Vương Anh chính là luôn luôn đều tàng không được lời nói. Quả nhiên. Ngưng lại một chút, Vương Anh sinh khí mà nói, ta này đều đánh nhiều ít cái điện thoại cho hắn. Đều bóp điểm nhi tránh đi sai giờ đánh. Nhưng hắn một cái đều không tiếp. Có ý tứ gì a? Ta lúc này ở chỗ này đi, nhưng ta di động là thông a, ta gọi điện thoại hắn không tiếp, chẳng lẽ hắn liền sẽ không gọi điện thoại cho ta. Hắn cùng Kim Thuận Viện thật khi ta là ngu ngốc sao. Ta cấp Triệu A Di, Vương gia bảo mẫu, gọi điện thoại. Triệu A Di nói, Kim Thuận Viện mỗi ngày đều xuyên giày cao gót, hóa trang ra cửa. Có một lần Triệu A Di còn nhìn đến Phụng Quân Hạo đem Kim Thuận Viện đưa đến nhà của chúng ta cửa nhà. Nhị tỷ, thật tức chết ta nói, Vương Anh ghé vào trên giường thật khóc. Võ Viện vỗ vỗ nàng bả vai. Vương Anh lau đem nước mắt, oán hận mà nói, nhị tỷ ta cùng ngươi nói. Bên người có cái Kim Thuận Viện người như vậy, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, nàng liền cùng cái thùng rác dường như, người nào cha đều thu. Ta cũng không phải nói, Phụng Quân Hạo là nhân cha lạp. Nhưng ta là thật không biết ở trong lòng hắn, đối ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trước kia là đại gia chơi đến hảo, tổng ở một khối, sau lại là bằng hữu hồn nào, hắn ba mẹ ta ba mẹ cũng luôn nói giỡn. Mà hắn trước nay cũng không phủ nhận. Ta đương nhiên sẽ thật sự sao. Nhưng hiện tại ngẫm lại, kỳ thật hắn trước nay không hướng ta thổ lộ quá. Tuy rằng nói, hắn xác thật đối ta thực hảo, ta cũng thực thích cùng hắn ở bên nhau. Nhưng Kim Thuận Viện gần nhất, hắn như thế nào tựa như thay đổi cá nhân dường như, đối ta như vậy có lệ đâu. Vương Anh tức giận mà nói. Võ Viện như suy tư gì, lại hỏi, ngươi thích cùng hắn cùng nhau. Ân, thích, là cái dạng gì nhi cảm giác. Vương Anh sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, đắc, ta cũng nói không tốt. Dù sao chính là, hắn biết ta thích cái gì, không thích cái gì, cho nên ở bên nhau thực thoải mái, tổng cảm thấy thời gian quá đến rất nhanh, muốn tách ra thời điểm rất khó chịu, không ở một khối thời điểm sẽ tưởng hắn, có ăn ngon hảo ngoạn tổng nhớ thương hắn. Kia không phải cùng ta ba ba mụ mụ, á bà a tư ở một khối giống nhau. Võ Viện kỳ quái hỏi, nàng cùng ba ba mụ mụ, á bà a tư chi gian chính là như vậy a? Nàng thích trong nhà mỗi người, toàn gia ngốc tại một khối luôn là thực vui vẻ, hơn nữa lẫn nhau chi gian biết rõ mọi người yêu thích, tách ra thời điểm sẽ lưu luyến không rời, nhìn đến thứ tốt luôn muốn chia sẻ. Nhưng này không phải thân tình sao? Vương Anh cứng lại, chế môi reo lên, kia như thế nào giống nhau a? Nói, nàng lại đột nhiên cười xấu xa lên, nhị tỷ, ngươi nên không phải là, còn không có thích quá nam hải tử đi. Võ Viện ngẩn ra, nàng mặc danh có chút mặt đỏ, khó được nhìn đến nhị tỷ dáng vẻ này nhi. Trong lúc nhất thời, Vương Anh đột nhiên có tinh thần nhi, đem Phụng Quân Hạo cùng Kim Thuận Viện cấp ném tới rồi một bên, ghé vào trên giường dùng chống cằm, nói, tỷ, ngươi, có hay không cùng Thẩm Hạo kéo qua tay a? Võ Viện do dự một hồi lâu, mới lắc lắc đầu. Nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng Thẩm Hạo người này xuất hiện ở nàng sinh mệnh. Cũng không nhiều ít nhật tử, nhưng người này cho nàng cảm giác đã rất quen thuộc. Đến nỗi nàng có hay không cùng hắn dắt qua tay. Nàng cư nhiên đã quên mất. Vương Anh ra nổi lên siêu chủ ý. Nhị tỷ, không bằng như vậy nhi. Ngươi ngày mai nghĩ cách kéo kéo hắn tay, xem thử thí. Ta nói cho ngươi ha. Cùng thích nam hài tử kéo, hoặc là có thân thể tiếp xúc nói. Cái loại cảm giác này là hoàn toàn không giống nhau. Thực thân ký ức sẽ giống điện giật giống nhau. Thật sự. Võ Viện ngạc nhiên nói, thật giống điện giật giống nhau. Này không phải viết sao. Nàng còn tưởng rằng đó chính là cái hình dung. Bất quá, kia hẳn là loại nàng vô pháp lý giải hình dung. Như thế nào có thể sử dụng điện giật tới hình dung đâu. Điện giật. Kia không phải. Đã chết sao. Ngươi nếu là thật thích hắn, kéo kéo hắn tay là có thể có cảm giác. Nếu là thật không cảm giác ra, lại bắt tay cũng vô dụng. Vương Anh nói. Võ Viện cắn môi. Bắt tay là có thể chắc ra tới thích không thích a. Giống như đáng giá thử một lần. Chương 179. Ngày này, là Võ Viện các nàng đến Sicily đảo ngày thứ tư. Ba ngày trước đâu, các nàng làm liên tục dường như, đem Sicily đảo mỗi một cái bỏ được dạo góc đều đi dạo cái biến. Cho nên kế tiếp ba ngày, các nàng sẽ ngốc tại tiểu đảo khách sạn, gì cũng không làm chơi. Đương nhiên, ở tràn ngập văn hóa phục hưng phong cách cổ xưa kiến trúc trong đàn bước chậm là tất yếu, còn muốn đầy đủ hưởng thụ Sicily tươi đẹp ánh mặt trời, cùng với mỹ lệ bờ cắt cũng là muốn đi, các loại mỹ thực càng là không thể thiếu. Ân, còn có Võ Viện thích nhất ăn phô mai hấp tôm hùm. Lúc này mọi người đi được mệt mỏi, liền ở Lâm Hải một nhà trang trí đến đặc biệt tinh xảo đẹp nhà ăn ngồi xuống. Vương Anh nhìn đến nhà ăn bên ngoài có cái kem xe, liền la hét phải thử một chút là gì mùi vị. Võ Viện thấy những cái đó kem thoạt nhìn hoa hoẹ loẹ loẹt, cái gì thúy lục sắc, diễm màu lam đều có, liền cảm thấy là sắc tố pha chế, liền không làm Vương Anh mua. Mọi người ở nhà ăn ngồi xuống về sau, Thẩm Hạo cùng Võ Viện liền bắt đầu nghiên cứu thực đơn. Vương Anh tắc rối dài cổ nhìn chằm chằm vào nhà ăn bên ngoài kem xe. Hám Tuấn Sinh nghĩ nghĩ, đối Võ Viện nói, nhị tỷ, vừa rồi lại đây thời điểm nhìn đến có tiên ép nước trái cây bán, ta cùng A Anh đi mua mấy chén trở về, ngươi muốn cái gì hương vị? Quả xoài có thể chứ? Võ Viện sửng sốt một chút. Tưởng uống nước trái cây, liền ở nhà ăn điểm không phải hảo, như thế nào còn chạy ra đi mua? Nàng nhìn Vương Anh liếc mắt một cái, sau đó lại theo Vương Anh tầm mắt nhìn lại. Võ Viện hiểu rõ, đi thôi đi thôi. Ái mua cái gì, bất quá lung tung rối loạn đồ vật tan ít điểm. Hám Tuấn Sinh ai một tiếng, tự nhiên mà vậy mà kéo lại Vương Anh tay. Vương Anh sửng sốt, giống xúc điện dường như, bay nhanh mà lùi về bản thân tay, còn xấu hổ mang giận mà chừng mà Hám Tuấn Sinh liếc mắt một cái. Hám Tuấn Sinh cũng có chút không được tự nhiên, mặt đỏ hồng mà nói, đi làm, đi ra ngoài mua ăn đi. Vương Anh lại sửng sốt một chút. Nàng nhìn xem võ viện, lại nhìn nhìn Hám Tuấn Sinh. Đột nhiên minh bạch lại đây. Nga. Hảo nha. Vương Anh vô cùng cao hứng mà đi theo Hám Tuấn Sinh rời đi nhà ăn. Này hai người chi gian tiểu hô động, võ viện tất cả đều xem ở trong mắt. Chỉ cần sờ sờ đối phương tay. Nếu là thích, sẽ có điện giật cảm giác. Nàng không cấm lâm vào trầm tư. Phần 237. Ngồi ở bên người nàng Thẩm Hạo đang ở nghiên cứu thực đơn. Phô mai hấp tôm hùm, hải sản thịt nguội, ý mặt, cơm chiên, canh ngấm, bò bít tết. Hẳn là đủ rồi đi. Ai, Nam Nguyên ngươi cấp nhìn xem, ta như thế nào cảm thấy đều là thịt cùng món chính đâu. Bọn họ nơi này cũng không thịnh hành ăn chút nhi đồ ăn gì đó, nếu không, salad tới một phần nhi. Võ viện, tùy tiện đi, ta có tôm hùm liền đủ. Thẩm Hạo ngồi ở trước bàn, trước mặt phóng thực đơn, hắn đem đôi tay đại đại rộng mở, chống ở bàn duyên thượng. Hắn tay phải đều đã duỗi tới rồi võ viện trước mặt. Võ viện nhìn chằm chằm hắn tay phải xem. Thẩm Hạo sớm đã không giống khi còn nhỏ như vậy béo, nhưng hắn làn da vẫn là thực bạch. Bốn người đã ở Italy nơi này ngây người 7-8 thiên. Italy Lâm Hải, chiếu sáng đặc biệt mánh. Võ viện, Vương Anh cùng Hám Tuấn Sinh là mỗi ngày đều sát kem chống nắng, mang nón kết cùng khăn che mặt gì đó. Võ viện cùng Vương Anh bởi vì là nữ hài tử, đặc biệt chú ý chống nắng tốt đẹp bạch, như vậy thật cẩn thận bảo hộ, đảo cũng không có gì, nhưng là Hám Tuấn Sinh lại ít nhất đen ba cái sắc độ trở lên. Ngay cả Vương Anh đều cười hắn, nói hắn hắc đến tựa như người nước ngoài dường như. Nhưng Thẩm Hạo đâu? Võ viện khuyên hắn mạt điểm nhi kem chống nắng, nhưng hắn căn bản sẽ không chịu. Còn nói đó là đàn bà nhi dùng. Thẳng đến ngày hôm sau, cánh tay hắn liền phơi cởi ra. Sau lại Hám Tuấn Sinh thượng dược phòng đi cho hắn mua phơi thương cao trở về, lau hai ngày mới tốt. Cho nên, sau lại Thẩm Hạo cũng không thể không đi theo Hám Tuấn Sinh mỗi ngày mạt kem chống nắng. Tuy là như thế, nhưng Thẩm Hạo cùng Hám Tuấn Sinh cũng hoàn toàn không giống nhau. Kem chống nắng cũng chỉ nổi lên cái phòng ngừa làn da bị phơi thương tác dụng, mọi người như vậy mỗi ngày ở Đại Thái Dương phía dưới dạo. Hai nam hài lại không giống võ viện Vương Anh. Trừ bỏ kem chống nắng ở ngoài, còn sẽ mang kính râm nón kết, buổi tối còn muốn đắp mặt nạ bổ thủy gì đó tới bổ cứu. Cho nên Hám Tuấn Sinh đen không ít. Nhưng Thẩm Hạo lại như cũ thực bạch. Đương nhiên, có đôi khi ở Đại Thái Dương hạ phơi lâu lắm, hắn hai má cũng sẽ đỏ rực, nhưng chỉ cần quá cả đêm, ngày hôm sau hắn làn da vẫn là giống như trước giống nhau, tuyết trắng đến sáng trong. Ngay cả võ viện cũng có chút nhi hâm mộ hắn. Đặc biệt là lúc này, nàng nhìn chằm chằm hắn vượt rào đặt ở nàng trước mặt tay. Đó là một đôi. Ân, thoạt nhìn hoàn toàn không làm việc nặng tay. Thon gầy mà lại thon dài, da thịt trắng nõn, ngón tay tinh tế mà lại thẳng tắp, đốt ngón tay tú khí tới rồi cực điểm. Võ viện lại nhìn tay mình. Ai, nàng rõ ràng cũng không mập, nhưng không biết vì cái gì. Tay nàng chính là nho nhỏ, bụ bấm, đánh trả chỉ đoạn. Nhìn xem chính mình tay, lại nhìn xem Thẩm Hạo tay. Võ viện do dự một hồi lâu, lại nhìn chằm chằm Thẩm Hạo tay nhìn một hồi lâu. Cuối cùng hạ quyết tâm. Còn không phải là sờ sờ tay, nhìn xem có thể hay không điện giật sao. Nàng vươn tay. Như vậy sao được, cái gì đều có thể tùy tiện, liền này trái cây cùng rau dưa, đốn đốn đều không thể thiếu hy hoại tờ. Thẩm Hạo nói thầm vài câu, sau đó giơ lên tay, đưa tới nhân viên tạp vụ. Vì thế, võ viện tay liền. Phát cái không. Nàng ngượng ngùng mà bắt tay đặt ở vừa rồi Thẩm Hạo vương tay địa phương, kết lực giả ra một bộ tự nhiên bộ dáng nhi. Nhưng mà... Nàng lại đầu một hồi cảm nhận được như mai con đâm hoài giống nhau thỉnh thịch tim đập. May mắn không bị hắn phát hiện a. Bằng không cũng thật mất mặt. Thẩm Hạo triệu tới nhân viên tạp vụ, lại nhải, dịu rít mà dò hỏi nổi lên thực đơn thượng đồ ăn. Võ viện vẫn luôn đang đợi, kiên nhẫn chờ. Nàng tưởng chờ đến. Hắn lại một lần đem tay đặt ở nàng trước mặt bàn ăn chỗ đó. Chính là, thẳng đến Thẩm Hạo điểm xong đồ ăn, hắn cũng không có lại bắt tay đặt ở. Nàng trước mặt. Gì, a anh nàng hai đâu? Thẩm Hạo ngạc nhiên nói.